Lần này kế hoạch thành công, ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó hậu đại tướng quân vị trí, đại lang không phải cái này một khối liệu. Là không thể nào, ta một mực dự định lưu cho ngươi. Bá phụ Vương Hổ Thần lộ ra cảm động thần sắc. Một trận chiến này liên quan đến lấy ngươi mình vận mệnh. Ngươi muốn làm đến trong lòng mình nắm chắc, làm đẹp một chút, không muốn cho những người khác lưu lại tay cầm. Không ít người đối với lần này ngươi dẫn theo quân đánh lén, rất là bất mãn đại tướng quân không nói thêm gì. Hắn đơn giản phân phó hai câu, sau đó trực tiếp quay thân rời đi, lời nói tiếp tục truyền ra nói, ta sẽ ở mấy ngày nay thời gian bên trong, náo ra thanh thế đến, lợi dụng đạo pháp trực tiếp vượt tới. Ngươi trong bóng tối cẩn thận một chút. Đại tướng quân chính là một vị lôi lệ phong hành người, hắn tại dặn dò Vương Hổ Thần về sau, liền không tại quan tâm Vương Hổ Thần nơi này, mà là trực tiếp quay trở về tới mình trong đại trướng, nương theo lấy hắn từng đầu mệnh lệnh bắt đầu ban phát xuống dưới, rất nhanh đại doanh liền bắt đầu hành động. Không, cũng không tính là cả tòa đại doanh bắt đầu động đậy, chân chính bắt đầu hành động chính là một chút thuật sĩ. Cái này một chút thuật sĩ cử động của bọn hắn, mặc dù không dám nói là gióng trống thua chiêng, thế nhưng là động tĩnh lại cũng là không nhỏ. Bọn hắn trực tiếp bắt đầu dùng đạo pháp bắt đầu tế luyện, liên tục không ngừng vật liệu, bắt đầu hội tụ đến bọn hắn nơi này. Tống cửa đóng, trên tường thành, thủ tướng lại là đã chú ý tới ngoài thành đường quân động tĩnh. Đối với cái này một chút đường quân giám thị, tống cửa đóng làm rất nghiêm mật. Chính như cùng đường quân đồng dạng, đều là khai thác một chút tu luyện có thành tựu người sử dụng bí pháp giám thị. Một chút tiểu đến tiểu đi sự tình, có thể sử dụng đạo pháp trực tiếp che đậy quá khứ, nhưng một chút động tĩnh lớn, là không thể nào che đậy. Tỷ như trước mắt thủ tướng liền đã mượn nhờ đạo pháp, nhìn thấy đường quân bên trong động tĩnh, trên mặt hắn nổi lên nghi hoặc đến, hắn căn bản liền không có nhìn ra, cái này đường quân đến cùng đang làm gì. Nhưng hắn cũng biết, cái này một chút đường quân căn bản không có khả năng không cố gắng, tại làm một ít không có ích lợi gì sự tình. 3 năm qua chiến đấu, đã để thủ tướng minh bạch, đường quân nhất cử nhất động không phải là vì công hãm tống cửa đóng mà chuẩn bị. Cho nên hắn lúc này cứ việc xem không hiểu đường quân đang làm gì, thế nhưng là hắn vẫn là không có từ bỏ quan sát, hai con ngươi sáng ngời có thần, mượn nhờ đạo pháp, căn bản không dám coi nhẹ trong đó mỗi một chỗ, đồng thời còn để người bên cạnh, đem đây hết thể đều cho ghi chép lại, hắn đã tính toán tốt, mình mặc dù nhìn không rõ, nhưng cái này không có nghĩa là không có người nhìn không rõ. Đến lúc đó đem ghi chép lại nội dung, hắn cầm lấy đi để thành chủ nhìn một chút. Đường quân mỗi một động tác, không có việc nhỏ, chứ đừng nói là động tĩnh lớn như vậy. Cho dù là vô dụng công bị thành chủ mắng một trận, thủ tướng nhưng cũng là có thể tiếp nhận, trong đó một tơ một hào có thể công hãm tống cửa đóng phong hiểm, hắn đều không muốn gánh chịu. Theo hắn quan sát, đột nhiên thủ tướng phát hiện một việc, trước mắt cái này một chút tế luyện đồ vật, tính được là một kiện pháp khí, mà món này pháp khí bộ dáng, hắn ngược lại là nhìn rất quen mắt. Bởi vì cái này pháp khí giống như là một cây cầu lương đồng dạng. Câu nối, đột nhiên thủ tướng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn ở thời điểm này hoàn toàn đã biết rõ, trước mặt cái này đường quân đến cùng tại làm chuyện gì. Bọn hắn đây là muốn tế luyện ra một cây cầu lớn đến, sau đó bắt đầu độ nhập tống cửa đóng bên trong. Không, dạng này là không thể nào. Tống cửa đóng nếu là không có đại trận bảo vệ lời nói, như vậy dạng này còn có thể thành công, nhưng tống cửa đóng đại trận, trực tiếp liền sẽ đem ngăn cản bên ngoài. Cho nên bọn hắn không phải muốn độ vào đến tống cửa đóng, mà là trực tiếp vượt qua ngày đó hiểm, đi vào tống cửa đóng về sau. Thủ tướng liên tưởng đến tống cửa đóng về sau yếu kém, tường thành tu kiến không cao, đại trận chủ yếu phòng ngự cũng là phía trước, đằng sau yếu ớt vô cùng. Nếu như bị đi vòng qua, tống cửa đóng nguy rồi. Các ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm đường quân, ta rời đi một chuyến. Thủ tướng ngồi không yên, hắn phân phó một câu, sau đó hướng phía phủ thành chủ đi đến, đại sự như vậy, nhất định tự mình bẩm báo cho thành chủ. Chương 84, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Màu lam màn trời bên trên khảm một vòng kim quang sáng lạn mặt trời, một mảnh mây trắng giống trên biển xanh cô buồm tại trời trong phiêu du lịch. Màu lam nhạt màn trời, giống một bức sạch sẽ nhung tơ, khảm màu vàng viền vàng. Thành Trương An, quốc sư trong phủ đệ. Dương Khải Phong bưng ngồi ở vị trí đầu, bắt đầu ngồi đối diện ở phía dưới thái tử, bắt đầu giảng giải toán học. Đúng vậy, liền xem như toán học. Dương Khải Phong đương quay đầu mình học hết thảy. Cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, Dương Khải Phong phát hiện hắn cũng chính là toán học có thể lấy ra được, đây không phải nói hắn toán học học tốt nhất, mà là sở học của hắn căn bản không thích hợp. Tựa như là hóa học, tại cái này thần thoại thế giới bên trong, hắn căn bản không có một điểm thị trường có thể nói. Giống như là ở kiếp trước nguyên tố hóa học bên trong, tại bên trong thế giới này, có thể sẽ tìm tới một chút, nhưng là đại bộ phận tuyệt đối không có khả năng tìm kiếm đến, đồng lý giống như là vật lý rất nhiều nơi nhưng cũng là không đúng. Cũng không phải là một cái thế giới có thể thích ứng một thế giới khác kia một bộ, thế giới khác nhau, rất nhiều nơi cũng khác nhau, bất quá toán học phương pháp, Dương Khải Phong không biết cao thâm một chút, tình huống đến cùng như thế nào, nhưng là cái này cơ bản nhân chia cộng trừ vẫn là không hề có một chút vấn đề. Hắn giáo thụ, cũng không trông cậy vào thái tử có thể học tốt bao nhiêu. Mỗi một ngày giáo thụ nội dung cũng đều là vô cùng đơn giản, dựa theo lấy tương ứng trình độ, bình thường mà nói, một vị người bình thường đều có thể học được, chứ đừng nói là thiên tư thông tuệ thái tử. Ngay tại Dương Khải Phong giảng giải thời điểm, một trận vội vàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền ra, một cái hoạn quan thấp sợ lấy đầu lâu, hắn nhanh chóng hướng phía Dương Khải Phong chỗ chạy tới, tại trong tay cầm một viên lệnh bài, bị hắn nâng trước người, trên đường đi thông suốt. Dương Khải Phong thần thức, nhạy cảm chênh lệch đến người tới, hắn đình chỉ lại, ánh mắt hướng phía cổng nhìn lại, rất nhanh hoạn quan liền đã đi vào, hắn đi vào Dương Khải Phong trước mặt, trực tiếp bịch một chút. Đầu gối hung hăng cùng mặt đất tiếp xúc, hắn trực tiếp quỳ lạy tại Dương Khải Phong trước người, túi đầu trực tiếp mở miệng giảng đạo, quốc sư đại nhân, vương thượng xin ngài tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Dương Khải Phong nhìn xem hoạn quan vội vàng chạy đến. Trên trán bởi vì chạy lưu lại mồ hôi, biết đạo có đại sự xảy ra, không phải đường vương cũng không sẽ như thế chờ không nổi muốn mình tiến đến. Nô tỳ không biết hoạn quan trực tiếp lắc đầu, biểu thị lấy mình căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là có truyền đến tin tức gì không? Dương Khải Phong lùi lại mà cầu việc khác mà hỏi. Có. Là một phần chiến báo hoạn quan túi đầu mở miệng giảng đạo. Chiến báo, Dương Khải Phong từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn trong hai con ngươi ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Đối phía dưới thái tử nói, hôm nay liền giảng đạo nơi này, bần đạo đi hoàng cung đi một chuyến. Nặc. Thái tử trực tiếp ứng thanh, biểu thị lấy mình minh bạch. Phía trước dẫn đường. Dương Khải Phong đi vài bước, nhìn xem không nhúc nhích hoạn quan, trực tiếp mở miệng nói ra. Hoạn quan vội vàng đứng dậy. Đi tại Dương Khải Phong phía trước, hướng phía hoàng cung đi đến. Đi theo hoạn quan, Dương Khải Phong mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng, lại là tuyệt không bình tĩnh. Hắn bắt đầu tính toán, đến cùng xuất hiện sự tình gì. Căn cứ lấy hoạn quan kia vẹn vẹn biết đến tin tức, là một phần chiến báo, mà đối với đường quốc tới nói, đánh trận địa phương ngược lại là có mấy chỗ. Tỷ như lưỡng giới sơn chỗ, nơi đó chính là rời đi đông thổ chủ yếu thông đạo, cho tới nay đều bị địch quốc sở chiếm cứ, một mực chấn giữ. Nương tựa theo lưỡng giới sơn nơi hiểm yếu, đem đại đường gắt gao hạn chế lại, từ khi trăm năm trước đại đường khuyết trương thổ đạt tới lưỡng giới sơn về sau, cũng không bao giờ có thể tiếp tục hướng tây phương khuyết trương thổ một bước. Vài chục năm nay, cương vực một mực là lấy lượng giới sơn vì biên giới, mà từ nghịch tống bắt đầu phản loạn về sau, càng là không có năng lực hướng phía phương tây khuyết trương thổ. Đường quốc nội loạn, binh lực co vào, lượng giới sơn nơi đó cũng không có nhàn rỗi, địch quốc thừa dịp đường quốc nội loạn, bắt đầu vượt qua lượng giới sơn, bắt đầu ăn mòn đường quốc lãnh thổ. Điểm này Dương Khải Phong rất rõ ràng, hắn vừa mới từ bế quan bên trong đi ra thời điểm, chính là lượng giới sơn chi chiến kết thúc, đường quốc 3 năm trước đây đại thắng về sau, thu phục mất đất, tiêu diệt nghịch tống đồng thời, nhưng cũng là bắt đầu đối lượng giới sơn một phương dụng binh. Trước đó không lâu thời điểm mới kết thúc, đem chiến tuyến lần nữa đẩy lên lượng giới sơn, song phương ký hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Cho nên chiến sự là không thể nào phát sinh ở lượng giới sơn nơi này, đối phương cũng chính là tại đường quốc hư nhược thời điểm, mới dám đối đường quốc động thủ, theo đường quốc khôi phục hơn phân nửa lãnh thổ, trực tiếp liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, song phương ai cũng không biết lái khải chiến sự. Bài trừ rơi nơi này, như vậy có thể phát chiến báo, để đường vương khẩn cấp triệu hoán chỗ của mình, như vậy thì chỉ có một chỗ, thảo phạt nghịch tống chiến sự có chút không thuận. Đúng vậy, liền là có chút không thuận, bởi vì đạo lý rất đơn giản, nếu là thuận lợi, đường vương căn bản không thể nào vội vã như vậy triệu hoán chính mình. Hai mắt nổi lên kim sắc quang mang, sâu kín nhìn chăm chú hoàng cung phương hướng. Vọng khí thuật. Giờ khắc này trực tiếp bị Dương Khải Phong mở ra. Hắn muốn nhìn một chút đại đường khí vận, cái này phương pháp đơn giản nhất không ai qua được, trực tiếp bắt đầu nhìn trong vương cung long khí. Long khí là cùng đại đường khí vận cấu kết, nếu là long khí có chỗ ba động, liền biểu thị lấy đại đường xảy ra chuyện. Xem xét phía dưới, Dương Khải Phong lông mày thật sâu nhăn lại, xuất hiện tại Dương Khải Phong phía trước là tầng tầng mê vụ, nồng đậm mê vụ triệt để che đậy tầm mắt của hắn, căn bản nhìn không rõ ràng phía trước đến cùng có cái gì. Long khí che đậy che giấu ở nơi này mê vụ bên trong, Dương Khải Phong nhìn một cái, mông lung, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắn hử lạnh một câu. Rất rõ ràng đây là có nhân quấy nhiễu, trực tiếp đem long khí cho che lại, nếu không lấy Dương Khải Phong cùng đường quốc liên lụy, liền xem như thiên cơ hỗn độn, ở vào cái này Tây Du đại kiếp bên trong, hắn nhìn không rõ lắm, không có khả năng như thiên cơ thanh minh thời điểm, rất nhiều thứ đều cho diễn toán ra, nhưng cũng có thể nhìn ra mánh khỏe. Long khí cứ việc nhìn không thấy. Nhưng Dương Khải Phong cũng biết, cái này xuất hiện sự tình. Bằng không, tuyệt đối không thể năng có người cố ý đi che lấp long khí, không khiến người ta trông thấy trong đó hư thực, điều này nói rõ cái gì? Đã không cần nói cũng biết, chứng minh có người mưu đồ. Dương Khải Phong thu hồi thần thông, không tiếp tục nếm thử, thuần túy là dựa vào lấy hắn lực lượng của mình, căn bản không đủ để phá vỡ, xem xét đại đường long khí. Hắn cũng không có mượn nhờ Càn Lam yêu thần lực lượng, bởi vì đó căn bản liền không cần như thế, hắn chỉ cần đi vào hoàng cung bên trong, cấu kết đường quốc long khí, có đường vương đứng ở bên cạnh, hắn không tin đến một bước này, còn có người có thể che giấu ở. Đi theo hoạn quan Dương Khải Phong thông suốt đi vào trong vương cung, rất rõ ràng sự tình. Dọc theo con đường này diện thủ vệ, đều đã thông báo, hoạn quan đem Dương Khải Phong mang dẫn tới đại minh ngoài cung, hắn trực tiếp đứng ở một bên. Làm ra mời vào tư thế, Dương Khải Phong không do dự, trực tiếp cất bước đi vào đại minh cung ở trong. Vừa mới đi vào đại minh cung, đường vương thanh âm trực tiếp chuyển vào đến Dương Khải Phong trong tai, quốc sư có thể tính tới. Đường vương rất là sốt ruột. Nhìn thấy Dương Khải Phong hắn trực tiếp há miệng nói. Dương Khải Phong đối đường vương nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu quét mắt một chút cái này đại minh cung. Thời khắc này đại minh cung bên trong, người cũng không nhiều, nhưng mỗi một vị toàn bộ đều là trọng thần, bọn hắn đều là đường quốc trụ cột, lục bộ thượng thư toàn bộ đều có mặt, như trung thư lệnh chờ cũng tại, bất quá vẫn là võ tướng chiếm đa số. Vương thượng không biết xảy ra chuyện gì. Dương Khải Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn dẫn đầu hỏi thăm nói. Quốc sư xem một chút đi, đường vương vung tay lên ra hiệu lấy phục vụ hoạn quan trực tiếp đem chiến báo giao phó cho Dương Khải Phong. Một hoạn quan thấp sợ lấy đầu. Chậm rãi đi tới Dương Khải Phong trước người, hai tay giơ lên, Dương Khải Phong thuận tay tiếp nhận, hắn bắt đầu đọc nhanh như gió tra nhìn, lấy trước mắt Dương Khải Phong thần thức, quan sát cái này một chút chiến báo loại hình, tốc độ nhanh vô cùng, nếu là đổi thành phổ thông thế giới, như vậy muốn so lật sách tốc độ nhanh hơn. Chiến báo viết cũng không phải là sử dụng trang giấy, mà là một cái trắng loáng ngọc giản. Ngọc giản chính là người tu luyện truyền lại tin tức chọn lựa đầu tiên. Bởi vì ngọc giản bảo hiểm biện pháp làm rất tốt. Không giống như là phổ thông trang giấy, rất dễ dàng bị ngoại nhân cướp đi, giống như là ngọc giản trừ phi là lực lượng chênh lệch quá lớn, như là tiên phàm đồng dạng cách biệt một trời. Bằng không, trong ngọc giản thiết trí một chút thủ đoạn đặc thù, dù là liền xem như bị những người khác cho cướp đi, như vậy đến cuối cùng chỉ cần không có khai thác phương pháp chính xác đọc, ngọc giản trực tiếp sẽ tự hủy, cho nên sử dụng ngọc giản đưa tin. Chậm rãi phát triển đã không riêng gì tu luyện người, quốc gia ở giữa tình báo truyền lại, sử dụng cũng là ngọc giản. Đem trong ngọc giản nội dung đọc một lần về sau, Dương Khải Phong cũng biết vì cái gì đường vương sẽ không kịp chờ đợi đem mình cho triệu hoàn đến. Bởi vì án chiếu lấy ngọc giản phía trên nói, lần này vấn đề xuất hiện, thế nhưng là có chút trọng đại. Có thể nói theo cái này một chi quân đội chôn vùi, như vậy đường quốc cùng kiêm nghịch tống ở giữa vị trí, mặc dù không dám nói là như lúc trước nghịch tống tăng mất hết 100 vạn đại quân. Trực tiếp mưa gió lắc lư ở vào vương quốc, nhưng muốn hủy diệt nghịch tống, khó khăn trình độ lập tức tăng cường gấp 10 bởi vì kia đại tướng quân xuất lĩnh quân đội, chính là đường quốc tinh nhuệ. Bây giờ lại bị vây ở tống cửa đóng bên ngoài, tiến thôi không được. Đây là nhất định phải nghĩ cách cứu viện vấn đề, đường quốc tổn thất không nổi, đã mất đi cái này một chi quân đội, đường quốc không có sức mạnh hủy diệt nghịch tống, như vậy nương theo lấy giữa hai bên liền là đối thế cục diện. Thậm chí là kia nghịch tống còn có thể phản công, đem biên giới mở rộng. Không còn là lấy tống cửa đóng vì biên giới. Đường quốc muốn mất đi không ít lãnh thổ, đồng thời cái này bại một lần, liền là phản ứng dây chuyền, lượng giới sơn nơi đó không chừng cũng sẽ không yên tĩnh, đối phương trông thấy đường quốc suy yếu, không chừng cũng sẽ thừa cơ xâm lấn. Hai mặt tao ngộ tiến công, đầu đuôi không thể tương ứng, thế cục lập tức sụp đổ. Đây là lấy trạng thái bình thường đến phân tích, dựa theo lấy trên quân sự diện tính toán. Có thể làm cho đường vương nóng nảy, cũng là bởi vì hắn nhìn ra điểm này, cho nên nghĩ muốn tìm kiếm mình đến. Thương thảo một chút đối sách, nhìn xem rốt cục như thế nào mới có thể đủ nghĩ cách cứu viện. Bất quá Dương Khải Phong mình bản nhân, đối với xuất hiện đây hết thảy, chính hắn bản nhân ngược lại là có không ít nghi vấn. Đối với Dương Khải Phong tới nói, đường quốc khí vận chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Đoạn thời gian này hắn cũng không có bế quan, bản thân hắn liên tiếp xuất hiện trong vương cung, nhiều lần nhìn thấy đường vương còn có thái tử. Nếu là đường quốc khí vận có biến, lấy hắn cùng đường quốc liên lụy, nhất định có thể phát hiện, nhưng đến bây giờ một điểm báo hiệu đều không có. Vùng này ngài không riêng gì địch nhân che đậy, liền có thể đem hết thể cảm giác đều che đậy bên trên. Phải biết liền xem như Dương Khải Phong không phát hiện được, nhưng tại Dương Khải Phong trên thân còn có một vị đại thần, cái này một vị há có thể nhìn không ra. Cho nên đây là Dương Khải Phong kỳ quái địa phương, lấy đường quốc khí vận, hẳn là không có gì bất lợi, kiêm nghịch tống chỉ là vùng vây dây chết, bọn hắn vận mệnh cuối cùng chính là muốn bị đường quốc chỗ tiêu diệt. Quốc sư có gì cao kiến? Mắt thấy Dương Khải Phong không nói một lời, Trung thư lệnh giờ phút này lại là mở miệng giảng đạo. Cái này một vị chính là lúc trước lại bộ thượng thư, theo bên trên một vị trung thư lệnh bị đường vương cáo lao chí sĩ về sau, lại bộ thượng thư lại là vinh thăng. Bần đạo trước trên đường tới, quan sát qua long khí, lại là phát hiện sương mù nồng nặc, đây là có gian nhân quấy phá hiện ra. Long khí bị gian nhân che đậy, chỉ có tại trong thành Trường An mới có thể, người này nhất định còn tại trong thành Trường An, còn xin vương thượng đóng cửa thành, mở ra đại trận, chặt chẽ loại bỏ. Dương Khải Phong không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói lên không thể làm chung sự tình. Liền nghe quốc sư chi ngôn, mở ra đại trận, kia gian nhân nhất định không phải mình một người, khẳng định có người yểm hộ, không phải làm sao có thể che giấu hành tung, bất chỉ kính đức ngươi dẫn theo lĩnh cấm quân cho quả nhân chặt chẽ loại bỏ. Tha răng giết nhầm, không thể buông tha. Đường Vương hai con ngươi băng lãnh, đằng đằng sát khí nói. Nặc một làn da ngăm đen, lại là dáng người khôi ngô tướng quân, trực tiếp ứng thanh. Trên mặt nổi lên giữ tợn thái độ, quay thân nhanh chân đi ra Đại Minh Cung. Đạo nhân ngày mai có chuyện, cho nên đổi mới là sẽ không có, không, cũng không thể nói như vậy, là đạo nhân hôm nay sẽ đem ngày mai đổi mới, toàn bộ đều cho đổi mới, hôm nay hai chương, một chương 4.000 chữ, canh thứ hai ở buổi tối nửa đêm sau đổi mới, cũng chính là 12 điểm về sau, đây coi như là ngày mai, trong đêm cho mã ra, ban ngày liền sẽ không có bất kỳ đổi mới. Sự tình trong nhà, lầm lượt từng món, đạo nhân cố ý ở chỗ này nói rõ một chút, tiếp tục gõ chữ đi, đem mặt khác một chương cũng mã ra. Chương 85, hố, hố, tiếp tục hố. Đại đường Trường An. Nương theo lấy Đường Vương ra lệnh một tiếng, vô số cấm quân bắt đầu hành động, một trận hào quang màu vàng đất, bắt đầu ở thành Trường An trên không hiện hiện. Đối với dạng này quang mang tới nói, người tầm thường căn bản nhìn không thấy, chỉ có một ít có đặc thù bản lĩnh người, mới có thể trông thấy trong thành Trường An Hoàng Long Đại Trận đã mở ra. Cái này không cần bọn hắn đi xem, chỉ phải cẩn thận cảm thụ một chút, liền có thể phát hiện. Hoàng Long Đại Trận mở ra về sau. Đối với cái này một chút người tu đạo, có đặc biệt áp chế, người bình thường như cũ, nhưng chỉ cần có mang tu vi người, trận trận áp lực, không ngừng truyền ra, bắt đầu hứ động bọn hắn, để bọn hắn không thể thân cho vùng thế giới này, thiên địa đối bọn hắn chia cắt. Đây là khác nhau đối đãi, thiếu khuyết thiên địa duy trì, thực lực của bọn hắn cứ việc không có hạ xuống, nhưng là trong tay bọn họ đạo pháp, bởi vì không có thiên địa ra chỉ uy lực tự nhiên giảm nhiều, mà trên người linh khí cũng là bởi vì thiên địa chia cắt. Không thể bắt đầu tiếp tục tại trong thiên địa hấp thụ, sử dụng thông tục lời nói tới nói, cái kia chính là dùng một điểm ít một chút. Trong thành Trường An một ngay tại bày quầy bán hàng nam tử, nhìn lên bầu trời bên trong tràn ngập thổ hoàng sắc, sắc mặt của hắn có một ít khó coi, lúc đầu ngay tại từ túi vải bên trong, không ngừng móc ra đồ vật, lại là trực tiếp đình chỉ động tác của mình. Cảm thụ được trên bầu trời không ngừng truyền xuống áp lực, nam tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồ vật chẳng những không hướng bên ngoài móc, ngược lại hướng phía trong bao giả đi. Trong miệng thấp giọng mắng, nhàn rỗi không chuyện gì, mở ra cái gì Hoàng Long Đại Trận, thật sự là đốt tiền nấu trứng. Lão bản làm sao không ra bày rồi. Đi ngang qua người trông thấy nam tử động tác, hắn kinh ngạc hỏi thăm nói. Hôm nay có việc, ngày mai lại nói. Nam tử ngược lại là tuyệt không khách khí, rất nhanh liền đem tất cả mọi thứ thu thập xong. Hắn trực tiếp hướng phía nhà của mình đi đến, làm một thực lực không mạnh người tu đạo. Hoàng Long Đại Trận mở ra, biểu thị lấy trong thành Trường An xuất hiện sự tình, hắn nhưng không có tham dự tâm tư. Hắn cũng vô cùng có tự mình hiểu lấy, biết lấy mình cái này một chút thực lực, nếu là nhất định phải pha tạp đi vào, như vậy chờ đại hắn chính là tử vong. Cho nên hắn trực tiếp dự định quay lại gia trang. Trực tiếp bắt đầu ngồi đợi lần này phong ba quá khứ lại nói. Cùng nam tử ôm lấy giống nhau động tác người, thế nhưng là không phải số ít, bọn hắn toàn bộ đều là như thế, bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là thực lực không phải rất mạnh. Nhưng cũng là có nhất định thực lực, tại trong thành Trường An kiếm ăn. Không phải tất cả người tu đạo, toàn bộ đều là cao thủ, vừa vặn tương phản, thực lực thấp người càng là nhiều vô số kể, bọn hắn trên cơ bản đại đa số đều là tại thành thị phồn hoa ở trong kiếm ăn. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, tu đạo chú định không có khả năng có thành tựu, cái này một số người đa số đều là tán tu, tình cờ thu được tu luyện công pháp, sau đó mở ra con đường tu hành. Nhưng là bởi vì công pháp truyền thừa không hoàn toàn, cái này để bọn hắn tu luyện vô cùng gian nan. Cùng kia một chút danh môn chính phái căn bản không cách nào so sánh, bọn hắn sơ kỳ tu luyện cấp tốc, nhưng là rất nhanh liền gặp được bình cảnh này một thẻ, liền là thời gian mấy chục năm, ngày xưa hùng tâm trang trí, có thể nói là tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, đều đã bị tiêu mài đi mất. Cho nên bọn hắn nhất định muốn vì cuộc sống cân nhắc, mà lựa chọn giống như là Trường An dạng này phồn hoa thành thị, đây là bọn hắn lựa chọn hàng đầu, kỳ thật bên trong tuyển chọn căn bản tuyệt không phức tạp. Cũng là bởi vì hai chữ, an toàn. Đây rốt cuộc chính là một cái thần thoại thế giới, khắp nơi đều có quái vật, các loại yêu ma quỷ quái hoành hành, ăn người sự tình nhiều lần phát sinh, căn bản không cách nào ngăn lại. Cho dù là thiên đình lực lượng tại cường đại, lại là bởi vì tâm không đủ, các lộ chư hầu chỗ nào cũng có, quản hạt lấy đại địa thổ địa cùng sơn thần cũng là thường để chống, tạo thành trước mắt hoàn cảnh gian nan. Như là Dương Khải Phong ở kiếp trước đồng dạng, dù là liền xem như tại trong xã hội hiện đại, các loại tương quan pháp luật đã là rất kiện toàn, thế nhưng là phạm tội vẫn là nhiều lần cấm không ngừng, đạo lý kia đều là giống nhau. Bình thường trong thành thị, cứ việc có hồng trần chi khí che chở, nhưng này một chút hồng trần chi khí đối với tiểu yêu tiểu quái tới nói, thuộc về không thể vượt ngục trời đốt, nhìn qua an toàn, kỳ thật xảy ra vấn đề tỷ lệ không nhỏ, muốn là đụng phải một chút đại yêu đi ngang qua, bất quá là thuận miệng ăn uống. Chỉ có giống như là trong thành Trường An, dạng này một nước chi đô, chẳng những có hồng trần chi khí, còn có thiên đình che chở, bình thường vấn đề sẽ không có người quản, nhưng nếu là dính đến yêu ma làm loạn, miếu thờ ở trong cung phụng kia một chút tiên thần, khẳng định sẽ hiển thánh, chớ đừng nói chi là cái này thành Trường An bản thân bên trên cũng không phải người yếu gì, bao phủ toàn thành Hoàng Long đại trận thế nhưng là căn cứ lấy đường quốc hưng thịnh có quan hệ, đường quốc địa bàn. Càng rộng, quốc lực càng mạnh, như vậy cái này Hoàng Long đại trận uy lực cũng là càng mạnh. Chính là phía trên một loạt tổng hợp, cho nên giống như là Trường An dạng này thành thị, trở thành bọn hắn định cư lựa chọn hàng đầu, thành Trường An phồn hoa, muốn ở chỗ này ở lại, thế nhưng là tốn hao không nhỏ, đối với người bình thường tới nói, căn bản tuyệt đối không thể sinh tồn xuống dưới, nhưng là đối với cái này một số người, lại không phải rất khó khăn, bất kể thế nào tới nói, bọn hắn mặc dù tu luyện bất thành, nhưng đến ngọn nguồn có một chút bản sự, tại trong thành Trường An ở lại, kia là không hề có một chút vấn đề. Từng đội đằng đằng sát khí cấm quân, lại là bắt đầu ở trong thành Trường An điều tra. Dương Khải Phong, triệt để kích phát Đường Vương sát cơ, tại cái này trong thành Trường An lại có gian nhân cách làm che đậy long khí, cái này xúc động Đường Vương vậy ngược, đối với Đường Vương tới nói, đại đường chính là vậy ngược của hắn, tất cả đối đại đường bất lợi người, đều thuộc về hắn đối tượng phải giết. Mà lần này sự tình rất rõ ràng, nhất định là có trong đám người bên ngoài cấu kết, nếu không tại cái này trong thành Trường An, có thể cách làm che đậy long khí người. Thực lực chắc chắn sẽ không yếu đi, nếu là không có người yểm hộ, hắn liền như là đêm tối ở trong một ngọn đèn sáng, chán phóng sán lạn quan mang, xua tan lấy hắc ám. Đây là dễ nghe thuyết pháp, khó nghe một chút hắn tựa như là một cái bóng đèn đồng dạng, tại đêm tối ở trong vô cùng hấp dẫn người, chỉ cần không phải ngớ ngẩn. Một chút liền có thể nhìn ra, không có người cố ý che lấp hành tung, cũng sớm đã lộ ra đầu mối, Đường Vương không có khả năng một điểm không tra. Dạng này trong ngoài cấu kết, mới là đáng hận nhất người. Đang đăng sát khí cấm quân, bắt đầu điều tra, bọn hắn điều tra tự nhiên có mình bài trừ thủ đoạn, Hoàng Long đại trận chia cắt thiên địa, mà có thể cảm ứng khó chịu người, đây chính là bọn họ loại bỏ mục tiêu. Đây hết thể đối với Dương Khải Phong tới nói, lại là đã không có quan hệ, đối với làm sao điều tra, đây là Đường Vương sự tình, tại trong thành Trường An cái này sân nhà chỗ, chính là Đường Vương lực lượng mạnh nhất địa phương, không có cái thứ hai. Mà Dương Khải Phong hiện tại việc cần phải làm, lại là liền chỉ có một kiện. Cái kia chính là trước đi cứu viện đại tướng quân chỗ kia một chi quân đội. Đương nhiên thuần túy nương tựa theo Dương Khải Phong một người, ngược lại là làm không được, Đường Vương cũng điều khiển một chút quân đội, bọn hắn đang chạy về trên đường. Phải cần một khoảng thời gian, mà Đường Vương xin nhờ Dương Khải Phong sự tình liền chỉ có một kiện, cái kia chính là để Dương Khải Phong đem thời gian cho kìm chân, kéo dài đến viện binh đến. Nghe thấy Đường Vương thỉnh cầu, Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài thở ra một hơi. Bây giờ Đường Vương thật coi hắn là làm cây cỏ cứu mạng. Phảng phất là cái gì cũng biết đồng dạng, chỉ cần có khó khăn khi hắn xuất mã về sau, trực tiếp liền có thể đem khó khăn giải quyết rơi. Dương Khải Phong giống như thần tồn tại, phê che chở Đường Quốc. Thế nhưng là những người khác không rõ ràng, chẳng lẽ Dương Khải Phong đối tại lai lịch của mình, đối với mình kia hai lần, còn không rõ ràng lắm. Hắn hôm nay đã là một tán tiên, nhìn qua thực lực không tệ, nhưng muốn che chở Đường Quốc dạng này quốc gia. Muốn có thiên tiên, mới có thể quét ngang hết thảy. Lần này có người ra tay trợ giúp kia nghịch tống, tại Dương Khải Phong xem ra, thực lực tất nhiên không yếu, nhất là tại mình sử dụng bát cảnh cung đèn về sau, chu diệt trăm vạn tướng sĩ, trông thấy một màn này về sau, căn bản không có đem bọn hắn chấn nhiếp, cái này đại biểu cho bọn hắn đối với điểm này căn bản không thèm để ý. Có thể xuất hiện tình huống như vậy, lại là liền có hai điểm. Trong đó một điểm liền là bọn hắn thực lực cường lớn, bát cảnh cung đèn mặc dù mạnh, nhưng cũng không làm gì được bọn hắn có thể chống lại thủ đoạn. Cho nên mới sẽ toàn vẹn không thèm để ý. Đối với điểm này Dương Khải Phong ngược lại là có một chút không quá tin tưởng, hắn đối với bát cảnh cung đèn thực lực có tự tin, cái kia thiên hạ thập đại hỏa diễm vừa ra, đốt cháy vạn vật khí thế quá vì cái gì kinh khủng một chút. Cho nên điểm thứ nhất căn bản không thể nào lời nói, như vậy bọn hắn đến sau cùng tình huống. Cũng chỉ có thể đủ là điểm thứ hai, bọn hắn nhìn ra Dương Khải Phong hư thực, đúng vậy, liền là nhìn ra Dương Khải Phong hư thực. Giống như là cái này bát cảnh cung đèn sử dụng. Dương Khải Phong cũng không phải là vô duyên vô cớ, có thể vô hạn lần sử dụng, nếu là hắn có thể tùy ý phát huy bát cảnh cung đèn uy lực, như vậy lấy trước mắt Dương Khải Phong thực lực, đừng muốn nói là địa tiên, liền xem như thiên tiên, hắn tại đối phương không có chuẩn bị phía dưới, sử dụng ra bát cảnh cung đèn, cũng có thể đổ sát nhìn xem. Bất quá rất đáng tiếc, tốt đẹp như vậy tiền cảnh kia là căn bản không có khả năng xuất hiện. Bởi vì đối với Dương Khải Phong tới nói, bát cảnh cung đèn lần trước sử dụng, tuyệt đối là một cái thích hợp thời cơ, Đường Quốc bản đến khí vận chưa hết, cái này bát cảnh cung đèn liền là mượn nhờ Đường Quốc khí vận sử dụng mới đã sớm điều kiện. Lấy trước mắt Dương Khải Phong tình huống, hắn nghĩ muốn tiếp tục sự tình, không phải là không thể được, chỉ là cần hắn không thể rời đi thành Trường An, còn nhất định phải có Đường Vương tại bên người cống hiến huyết dịch, cuối cùng bởi vì không có lần trước như thế thiên thời địa lợi, cho nên Dương Khải Phong cần gánh chịu phản phệ chi lực. Trong đó khó khăn điều kiện có thể nói là trung điệp, cho nên để Dương Khải Phong đến đoán, như vậy đối phương khẳng định là đã nhận ra điểm này, cho nên bọn hắn mới có này cách làm. Căn bản không quan tâm bắt cảnh cung đèn món này tiên thiên linh bảo uy hiếp, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần không chủ động tiến đến trong thành Trường An tứ ngược, xa xa rời đi thành Trường An, bắt cảnh cung đèn uy hiếp, đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không phải là uy hiếp. Bắt cảnh cung đèn mạnh hơn, đánh không lấy bọn hắn, đó cũng là không tốt. Cho nên đối với lần này hành động cứu viện, Dương Khải Phong ngược lại là có một ít khó khăn, bất quá may mắn là hắn chỉ là kéo dài thời gian, chân chính triển khai hành động cứu viện chính là Đường Vương điều động viện quân, nhiệm vụ của hắn chỉ là kìm chân địch nhân, chỉ cần không để cho địch nhân trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp đem đại tướng quân quân đội xử lý, như vậy Dương Khải Phong liền xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Biến thành một vệt cầu vồng, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, trực tiếp rời đi thành Trường An. Rời đi thời điểm Dương Khải Phong cũng là làm ra một phen che giấu, hắn không có trực tiếp sử dụng kim ô hóa hồng chi thuật, mặc dù toàn bộ đều là biến thành trường hồng, nhưng ở trong đó vẫn có một ít thuyết pháp. Lợi dụng cái khác thần thông che giấu, đây là thích hợp nhất phương pháp. Dương Khải Phong chính hắn bản người bên trong lòng có kiêng kỵ, sợ những người khác nhìn ra hắn theo hầu đến, thời thời khắc khắc đều chú ý đến, không có bởi vì rời đi thành Trường An, liền trực tiếp làm ra mình am hiểu bản sự tới. Làm đại đường quốc sư, Dương Khải Phong cũng biết hắn có một chút cây to đón gió, không ít người đều nghĩ dò xét ra hắn nền tảng đến, hắn biết mình nếu là đã mất đi cái này thần bí quang hoàn, đến cuối cùng chờ đợi kết cục của hắn đến cùng chính là cái gì. Hôm qua đạo nhân kế hoạch rất tốt, hôm nay có việc, cho nên muốn tại lúc buổi tối, trực tiếp trong đêm gõ xong, nhưng là sau cùng tình huống, liền là đạo nhân không có hoàn thành. Nửa đêm không thể đi ngủ à, hôm qua gõ chữ đến 11 điểm nhiều thời điểm, có hơi buồn ngủ, suy nghĩ tiểu ngủ một hồi. Ngủ hơn nửa giờ, sau đó tiếp tục gõ chữ, nhưng khi đạo nhân lại một lần nữa dễ mở trong mắt, trời bên ngoài đều đã sáng lên, đạo nhân xem xét, đã hơn 6 giờ, vội vàng lên đến thu thập một chút, bắt đầu ngồi trước máy vi tính gõ chữ, nhưng là sau cùng tình huống hiển nhiên là không đúng, bởi vì đạo nhân căn bản điểm không có viết xong, liền xuất hiện tình huống, đạo nhân bị lôi. Đi, vừa đi liền là thời gian một ngày, giờ phút này mới vừa vặn trở về. Hai chương này có một ít lại nhải. Bất quá vì để tránh cho lần trước tình huống xuất hiện, đạo nhân cũng không dự định thượng chuyển trước kia vứt bỏ chương tiết, tốt, không nói nhiều, thật vất vả dành thời gian viết xong, lập tức còn muốn đi uống rượu. Chương 86, che đậy thần thức, loạn tầm mắt, đây là huyễn trợ. Tống cửa đóng. Hùng quan vẫn như cũ, một cây cán đại kỳ đón gió tung bay, to lớn một cái tống chữ, theo gió run run. Một bóng người, đứng tại một chỗ trên sườn núi, xa xa ngóng nhìn. Dáng người thẳng tắp, đạo bào lạnh rung mà động. Dương Khải Phong khoanh tay mà đứng, hắn song mắt nhìn phía trước tống cửa đóng, vừa nhìn về phía tống cửa đóng phía dưới, kia không ngừng bước lên mà ra màu trắng mê vụ. Mê vụ nồng mà không mật, lan tràn đến tống cửa đóng trước tường thành phương 10 mét, lập tức im bặt mà dừng, phảng phất nơi này có một đạo trong lúc vô hình vách tường đồng dạng, mê vụ không thể vượt qua. Mê vụ trận trận, loạn tầm mắt, che đậy thần thức, trong đó sát cơ không lộ, đây là một tòa huyễn trận. Dương Khải Phong quan sát tống cửa đóng hạ đại trận, cuối cùng tại trong miệng của hắn tổng kết nói: Quốc sư lời nói rất đúng, đây chính là một chỗ huyễn trận, đem đại quân giam ở trong đó, căn bản đi không ra. Đứng tại Dương Khải Phong sau lưng, một người đàn ông tuổi trung niên, sắc mặt tảm đạm, một mặt đổi phế, trong giọng nói tràn ngập mãnh liệt bất bình, kia không cam lòng ý vị, vô cùng dày đặc. Vương Hổ Thần đem lúc trước kỹ càng trải qua đều kể ra một lần. Nhất là các ngươi kế hoạch thất bại thời điểm, đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Dương Khải Phong cũng không quay đầu lại, quan sát tống cửa đóng phương hướng, mở miệng trực tiếp hỏi. Vương Hổ Thần lên tiếng, cẩn thận bắt đầu tố nói đến. Có Vương Hổ Thần cái này một vị tự mình người tham dự kể ra, Dương Khải Phong rất nhanh liền nắm giữ tình huống lúc đó, cái này cần phải so với hắn tại kia trong ngọc giản quan sát kỹ càng nhiều, dù sao chân nhân kể ra cùng quan sát tình báo, đây là hai khái niệm vấn đề. Nếu để cho Dương Khải Phong đánh giá một phen, cái này đại tướng quân kế hoạch cũng không tệ, tính được là một cái hoàn thiện hảo kế hoạch. Đại quân trực tiếp vận dụng thuật sĩ bắt đầu luyện chế một kiện pháp khí, muốn trực tiếp vượt qua phụ cận nơi hiểm yếu, dòng chống khua chiêng hấp dẫn tống cửa đóng lực chú ý, sau đó âm thầm điều động Vương Hổ Thần xuất lĩnh một chi quân hiểm trợ, trực tiếp căn cứ tìm kiếm được một đầu đường nhỏ, cắm vào tống cửa đóng về sau. Sau đó triển khai đối tống cửa đóng đánh lén, đại quân thừa cơ tiến công. Tiên hậu giáp kích, có thể nói là tống cửa đóng tất phá không thể nghi ngờ. Nhưng là sau cùng tình huống rất rõ ràng, nếu là thuận lợi như vậy Dương Khải Phong cũng sẽ không đích thân đến. Sau cùng tình huống có một ít ngoài dự liệu. Tống cửa đóng nơi đó phảng phất là sớm liền biết đạo nhất dạng, sớm tại đường nhỏ chi chúng mai phục, Vương Hổ Thần trực tiếp chúng phục kích, quân hiểm trợ toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ có chút ít một số người thành công trốn thoát. Mà khi Vương Hổ Thần muốn trở về trong đại doanh bẩm báo hết thảy thời điểm, hắn lại là phát hiện, đại doanh đã bị một cô mê vụ bao phủ. Cái này khiến Vương Hổ Thần nhận thức được không đúng, bởi vì cái này một cô mê vụ, căn bản không thể nào là đại doanh nơi này thả ra. Làm đại tướng quân chất tử, chức vị của hắn tại đại tướng quân phía dưới, mặc dù không phải cao nhất, nhưng là hắn nắm giữ bí ẩn, tuyệt đối là đại tướng quân phía dưới đệ nhất nhân. Trong đại doanh đến cùng có dạng gì thủ đoạn? Hắn đều rất rõ ràng, nhận thức được không tốt. Hắn điều động mấy vị chạy ra binh sĩ, tiến đến cái này trong sương mù cùng đại doanh liên hệ, nhưng cái này đi vào trong đó người, rất nhanh liền cùng hắn đã mất đi liên hệ, vì xác nhận, hắn lại tuần tự mấy lần điều động người tiến vào, cuối cùng đều không ngoại lệ mất đi liên hệ. Mà không ai thành công từ trong đó đi ra, càng thêm không cần phải nói truyền ra ngoài tin tức. Lúc này Vương Hổ Thần trực tiếp hướng thành Trường An phát ra ngọc giản. Bởi vì hắn đã nhận thức được nếu là đại doanh bị tiêu diệt, đôi này đường quốc ảnh hưởng. Cái này một chi quân đội là đường quốc tinh nhuệ, nếu là đã mất đi cái này một chi quân đội, muốn lại diệt nghịch tống. Kia đã rất không có khả năng. Cái này Vương Hổ Thần giới thiệu, Dương Khải Phong chỉ có thể tin tưởng một bộ phận, 100% hoàn toàn tin tưởng, kia là khẳng định không thể nào. Một chút kế hoạch phía trên trình tự, khẳng định đều như là Vương Hổ Thần nói tới đồng dạng. Thế nhưng là tại trong lúc này nằm, sự tình biết tiên tri, chỗ này muốn đánh bên trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Trong thiên hạ bất luận là bất luận kẻ nào, trốn tránh trách nhiệm đây đều là bản năng mà thôi, tại mình sai lầm chỗ, tất cả mọi người phương thức xử lý, đều không khác mấy sẽ đồng dạng, sử dụng chuyện xưa, không phải quốc quân vô năng, mà là trùng quân quá mạnh. Cái này quân hiểm trợ thất bại nguyên nhân. Vương Hổ Thần trực tiếp giao cho địch nhân trước đó mai phục, điểm này chỉ cần án chiếu lấy bình thường tư duy phỏng đoán xuống dưới, liền có thể thu hoạch được một cái tin tức hữu dụng. Cái kia chính là địch nhân làm sao biết Vương Hổ Thần muốn đi đầu này đường nhỏ, trước đó mai phục, đều đã tinh chuẩn đến thời gian, dùng diễn toán phương thức. Kia là tuyệt đối không thể nào, không ai có thể làm đến điểm này, vốn chính là thiên cơ hỗn loạn, cũng mà còn có riêng phần mình khí vận che đậy, như vậy lớn nhất chuẩn bị khả năng một điểm, chính là có người cố ý tiết lộ tin tức. Có người cùng tống cửa đóng tư thông. Đây chính là Vương Hổ Thần không có nói thẳng ra, nhưng rõ ràng không để lọt truyền đạt cho Dương Khải Phong ý tứ. Trên mặt mặt không biểu tình, hai con ngươi bình tĩnh, Dương Khải Phong nhìn thoáng qua Vương Hổ Thần, đối với cái này Vương Hổ Thần đến cùng là thế nào thất bại, hắn căn bản không cảm thấy hứng thú. Thất bại, liền là thất bại. Đây là đường Vương sự tình, lần này Dương Khải Phong chuyện cần phải làm liền là đem cái này đại tướng quân còn có quân đội cứu viện ra. Ngươi cùng bần đạo nhất lên tiến trận. Cái này nghe thấy Dương Khải Phong, Vương Hổ Thần bản năng chính là muốn cự tuyệt. Nói đùa cái gì, cái này một tòa đại trận, đoạn thời gian này hắn tại Dương Khải Phong không có đến đây trước, thế nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi, thăm dò nhiều lần, đương nhiên cái này thăm dò, đều không phải là hắn thăm dò, mà là hắn điều động người thăm dò. Nhưng hắn cũng là nghĩ tiến vào các loại phương pháp, thế nhưng là không thể nghi ngờ, toàn bộ đều đã mất đi hiệu quả, đương đi vào cái này huyễn trận phạm vi bên trong. Cụ thể phải nói là đụng chạm tới mê vụ về sau, bọn hắn trực tiếp liền đã mất đi liên hệ. Mặc dù nơi này đã bị hắn nhận định chính là huyễn trận, nhưng Vương Hổ Thần tuyệt không cảm thấy là huyễn trận liền tương đối an toàn, cho nên hắn bản năng cự tuyệt. Cũng chính là người trước mặt, chính là quốc sư, thân phận tôn quý, không phải hắn đã là chửi ầm lên. Bây giờ chính là huyễn trận, muốn là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, huyễn trận khả năng biến thành sát trận, đến lúc đó trong đại doanh tướng sĩ sẽ chết, cứu viện sự tình. Cấp bách Dương Khải Phong trông thấy cái này Vương Hổ Thần biểu hiện, biểu đạt ra kháng cự, hắn trực tiếp âm trầm mặt, trong miệng quát lớn nói, đại quân bị tiêu diệt, ngươi trách nhiệm không nhỏ, đường Vương nhất định chém ngươi cho hả giận. Tiến có bần đạo bảo hộ, không nhất định bỏ mình. Không tiến ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Hổ Thần sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nghĩ đến 3 năm trước đây thành Trường An ngoài thành 100 vạn đại quân mất mạng uy thế, quốc sư tung hoành kia uy thế, cắn răng một cái, trong nội tâm cho mình động viên, quốc sư nhất định có thể che chở ở mình. Trầm giọng mở miệng giảng đạo, ta cho quốc sư mở đường. Nói xong hắn trực tiếp nhanh chân hướng phía dưới sườn núi đi đến, phương hướng chính là đại doanh huyễn trận chỗ ở vào phương hướng. Chương 87, yêu thần gia trì, đi bộ nhàn nhã. Trời xanh không mây, mấy đóa mây trắng phiêu đãng tại bên trên bầu trời. Mây trắng mỏng manh, như cùng một cái màu trắng rải lụa màu, hoành trên bầu trời. Tống cửa đóng bên ngoài, màu trắng sương mù không ngừng lan tràn ra, như cùng một con quái thú, dương nanh múa vớt. Vương Hổ Thần chính là quả quyết người, khi hắn quyết định về sau, trực tiếp nhanh chân đi tại Dương Khải Phong phía trước, nói là mở đường, hắn giờ phút này chỗ làm sự tình, chính là cho Dương Khải Phong mở đường. Trên mặt dần hiện ra kiên quyết chi sắc, nhanh chân hướng về phía trước muốn đi nhập màu trắng quấn sương mù lượn quanh bên trong. Dương Khải Phong tại lúc này, hắn trực tiếp duỗi ra một cái tay, một cây màu lam sợi tơ, xuất hiện ở Dương Khải Phong khe hở bên trong. Màu lam sợi tơ từng chiếc quấn quanh ở Dương Khải Phong trên ngón tay, như cùng một cái tế xà đồng dạng, bắt đầu nhẹ nhàng nhuyễn động, tựa như vật sống đồng dạng. Dương Khải Phong hắn đối Vương Hổ Thần nhẹ nhàng một chỉ, màu lam sợi tơ trực tiếp bay múa mà ra, trực tiếp bay múa đến Vương Hổ Thần cổ tay bên cạnh, sau đó tự động bắt đầu quấn quanh. Vương Hổ Thần nhìn lấy trên cổ tay màu lam sợi tơ, chính hắn bản người nội tâm nhất định. Đạo đạo huyền ảo khí tức từ cái này màu lam sợi tơ phía trên truyền ra, rất rõ ràng đây là một kiện hạ phẩm pháp khí. Trên cổ tay trói chặt màu lam sợi tơ về sau, trực tiếp nhanh chân đi vào đến sương mù màu trắng bên trong, Dương Khải Phong cũng nương theo lấy đi vào màu trắng trong sương mù. Đối với điều này có thể vây khốn một chi hơn 10 vạn người đại trận, Dương Khải Phong bản nhân một chút cũng không có bất kỳ khinh thị. Hắn cũng sẽ không tràn đầy tự tin cho rằng, đưa mình cùng cái này Vương Hổ Thần đi vào huyễn trong trận, hai người còn có thể cùng một chỗ. Dương Khải Phong chính hắn ở kiếp trước thời điểm, không biết gặp được bao nhiêu lần ví dụ, rõ ràng hai người chính là cùng một chỗ, sóng vai đi vào trong đó, thế nhưng là trong nháy mắt bên cạnh người, liền đã không tồn tại. Vì ngăn chặn tình huống như vậy xuất hiện, Dương Khải Phong hắn trực tiếp đem màu lam sợi tơ xuất ra, sau đó đem mình cùng Vương Hổ Thần buộc chặt nối liền cùng nhau, cái này màu lam sợi tơ chính là hạ phẩm pháp khí. Lấy trước mắt Dương Khải Phong thực lực, luyện khí hắn cũng là gà mở trình độ, muốn luyện chế ra một kiện hạ phẩm pháp khí cũng không phải là không được. Chỉ là trực tiếp sử dụng vật liệu tốt một chút, mặc dù có chút lãng phí, nhưng xác suất thành công lại là 100%. Từ khi sau khi thành tiên, Dương Khải Phong ánh mắt cũng là từ từ bắt đầu đề cao, phổ thông vật liệu đã nhìn không thuận mắt. Pháp khí đã không thích hợp hắn, hiện tại hắn muốn sử dụng hẳn là pháp bảo. Bất quá khi trước Dương Khải Phong vẫn là không có thay đổi, trên thân cực phẩm pháp khí chiếm đa số. Mà Dương Khải Phong đối với pháp bảo thu hoạch được, đã có dự định, hắn nhưng là bảng thượng một vị chân chính thổ hào. Tích Lôi Sơn có thể nói là phú giáp một phương, giàu đến chảy mỡ, trong đó linh bảo đều có, pháp bảo càng thêm không cần nói, khẳng định có thể cho Dương Khải Phong phối hợp hai kiện, mặc dù có một ít không quá thích hợp. Nhưng khi tiến đến Ứng Long Thành tụ bảo các, tìm kiếm được tụ bảo các đồng giá trao đổi cho mình thay đổi một kiện thích hợp pháp bảo, làm tụ bảo các nội bộ nhân viên, đây là rất có thể sự tình. Màu trắng mê vụ quấn quanh ở Dương Khải Phong bên cạnh, tại ở gần Dương Khải Phong thời điểm, cũng là bị Dương Khải Phong thân bên trên tán phát nhàn nhạt quang mang, trực tiếp đem cái này màu trắng mê vụ cho xua tan. Dương Khải Phong nhìn thẳng phía trước, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện Dương Khải Phong ánh mắt, từ đầu đến cuối căn bản liền không hề rời đi qua trong tay màu lam sợi tơ. Hắn đang quan sát màu lam sợi tơ biến hóa. Mặc dù món này hạ phẩm pháp khí, tại Dương Khải Phong bắt đầu vận dụng trước, liền đã tế luyện, cũng có thể đối cái này màu lam sợi tơ điều khiển. Thế nhưng là sâu nằm ở cái này huyễn trận bên trong, hết thể biến hóa đều có khả năng, cảm giác chính là có thể che đậy, cho nên hắn vẫn cảm thấy cái này màu lam sợi tơ thời thời khắc khắc đều trô với mình nhìn chăm chú bên trong, mới có thể triệt để yên tâm. Thần niệm ba động, không ngừng từ Dương Khải Phong trên thân truyền ra. Hắn không có làm dùng thần niệm đi dò xét huyễn trận, bởi vì đó là không có khả năng. Thần niệm đây là một cái trước mắt thần thoại thế giới có chỗ coi nhẹ năng lực, giống như là ở kiếp trước trong tiểu thuyết nhìn thấy thần niệm năng lực, để Dương Khải Phong vô cùng hâm mộ, hắn cũng muốn khai phát thần niệm năng lực, nhưng là rất rõ ràng, như thế lớn lỗ thủng, này phương thế giới há có thể nhìn không ra. Thần thoại thế giới bên trong, không ít vật chất cũng có thể ngăn cách thần thức, cho nên cái này khiến thần thức tác dụng, lại là không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Dương Khải Phong phát ra thần thức, hắn đây là tại cùng Càn Lam yêu thần câu thông. Có điều kiện, không lợi dụng, há không phải người ngu. Dương Khải Phong đối với Càn Lam yêu thần, có thể nói là nhờ giúp đỡ địa phương rất nhiều, bây giờ tình huống hắn thấy, chính là kia một loại nợ nhiều không ngứa. Yêu thần có thể xem thấu cái này huyễn trận sao? Dương Khải Phong tại thần niệm ở trong trực tiếp đối Càn Lam yêu thần mở miệng giảng đạo. Nang! Càn Lam yêu thần lời nói, vô cùng ngắn gọn, lại là cũng chỉ có một chữ. Nhưng cái này nói ra ngữ, lại là để Dương Khải Phong trực tiếp nhất định. Từ trên người có dạng này một tôn đại thần tồn tại, bình thường khó khăn, trực tiếp có thể giải quyết. Yêu thần chỉ đường, ta lúc trước đi đại doanh, phá trận về sau lại nói Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo. Mở ra thần thức, ta ra chỉ ở ngươi Càn Lam yêu thần không có cho Dương Khải Phong trực tiếp chỉ đường phiền toái như vậy, hắn trực tiếp bắt đầu cho Dương Khải Phong ra chỉ, một cỗ màu lam lực lượng, trực tiếp tách ra quang mang, sau đó dung nhập vào Dương Khải Phong trong thân thể. Tầm mắt vẫn là cái kia tầm mắt, bởi vì đi vào cái này màu trắng mê vụ bên trong, tầm mắt tầm nhìn biến cũng chỉ có 10 mét, nhưng là theo hào quang màu xanh lam dung nhập về sau, Dương Khải Phong thần thức trực tiếp phát ra, sau đó bắt đầu liếc nhìn. Dương Khải Phong thần thức trình độ, đương nhiên còn không cách nào có thể cùng Càn Lam yêu thần so sánh, hắn có mình cực hạn trình độ, thực lực của hai bên chênh lệch to lớn, liền xem như Càn Lam yêu thần gia trì ở hắn, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn kế thừa xuống tới. Thần thức trình độ cũng chỉ là có thể bao trùm phương viên mấy trăm mét phạm vi, nhìn qua cũng không phải là rất xa, nhưng đây đối với Dương Khải Phong tới nói đã đủ rồi. Dạng này tại triều lấy Càn Lam yêu thần hỏi thăm một chút đại doanh phương hướng, sau đó cùng Vương Hổ thần xác định một chút, Dương Khải Phong tìm đúng phương vị, trực tiếp bắt đầu tiến lên. Giống như là Vương Hổ thần, tiến vào cái này huyễn trận bên trong, hắn mặc dù không cách nào xác định phương vị, nhưng nói ra một cái phương hướng, vẫn là khả năng. Đương nhiên Dương Khải Phong chỉ là nghe phương hướng, chính hắn phán đoán Đông Tây Nam Bắc, mà không phải Vương Hổ thần phán đoán. Huyễn trận tác dụng, cũng sớm đã để Vương Hổ thần lạc mất phương hướng. Đi mấy trăm mét, Dương Khải Phong mặt không biểu tình, thế nhưng là bàn tay, lại hơi hơi hướng về sau lưng đi, một điểm điểm sáng màu vàng nóng, nhàn nhạt tại Dương Khải Phong trong lòng bàn tay hiện hiện. Phía trước một bóng người, sừng sững ở đây, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Khải Phong hai người, hắn không phát một chút. Theo hai người tiếp cận, người này trực tiếp lộ ra một thanh bảo kiếm, cánh tay nhẹ giơ lên, trực tiếp một kiếm đâm tới. Chương 88, Tam Rơi Tịnh Hỏa, đốt người không đốt áo. Cảm tạ cá bơi 5 tiểu đồng bọn khen thưởng. Đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Người tới niên kỷ 30 tuổi, một sợi râu dài, rủ xuống ở trước ngực, trên thân khí tức tán tán tối tăm, cùng cái này huyễn trận tương hợp, cả hai tổ hợp lại với nhau, huyền như không. Hắn lăng không nhất kiếm, kiếm thế xảo trá, âm độc vô cùng, lại là lặng yên im ắng, không gợn sóng không động. Một kiếm ra, mê vụ động. Mà bị mục tiêu công kích, lại không phải Dương Khải Phong, trường kiếm vô thanh vô tức, hắn đâm tới phương hướng rất quỷ dị, trực tiếp hướng phía Vương Hổ thần trái tim đâm tới. Trường kiếm nhanh, như là một đạo điện quang. Cho dù là tầm mắt bị ảnh hưởng, nhưng khi cái này trường kiếm chân chính lộ ra răng nanh, bạo phát sát cơ, cho dù là vô thanh vô tức, nhưng là đối phương đến cùng không phải chuyên nghiệp ám sát người, hắn có thể che giấu mình xuất kiếm ba động, thế nhưng là xuất kiếm thời điểm ẩn chứa sát ý, điểm này không thể giấu giếm. Vương Hổ thần chính là Đường Quân đại tướng, bị đại tướng quân dạy bảo nhiều năm, đã coi là truyền nhân y bắt đến đối đãi. Vương Hổ thần bản sự tự nhiên là có, sát ý vừa ra, liền đã bị hắn đã nhận ra, xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, Vương Hổ thần công lao, cũng là nhất đao một thương mình phấn đấu lấy được. Đại tướng quân chỉ là cho hắn cơ hội, mà không phải khắp nơi để bắt hắn, muốn biết đạo nhất điểm, cái này Vương Hổ thần nếu là thực lực bản thân không mạnh, thuộc về một bãi bùn nhão, đại tướng quân liền xem như tại nâng đỡ, cũng là không thể đủ đem cái này một bãi bùn nhão đắp thành tường. Vương Hổ thần đối sát ý rất là mẫn cảm, hắn một cái thắt thân, trực tiếp lộ ra ngay một cây trường thương. Trường thương toàn thân ngân bạch, mũi thương chính là dùng hoàng kim chế tạo, kim quang chói mắt, hắn hướng về phía sát ý phát ra chi địa, trường thương vẩy một cái, thoáng hiện một đạo thương hoa, sau đó màu bạc trắng hàn quang bắn ra mà ra. Trường thương đã đâm xuyên mà ra, thương như dao long, dương nanh múa vớt, gào thét thế gian. Truy cập. Để đọc trái tim đen đú ám chuyện một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Vương Hổ thần trước người, trường thương xuyên thủng mà qua, như là hư ảo. Không có tóe lên mảy may gợn sóng. Giả, không tốt, Vương Hổ thần biết mình bị lừa rồi. Hắn chỉ là căn cứ lấy sát ý phán đoán. Toàn vẹn quên đi nơi này chính là huyễn trận, sát ý lại là có thể bị bắt trước. Trường thương thu về, nhưng là ở sau lưng mình còn có hai bên trái phải, giờ khắc này, đều tản ra vô tận sát ý rét lạnh, như là băng xương phụ thân, để Vương Hổ thần một trái tim, lạnh buốt vô cùng. Cái này ba phương hướng công kích, chỉ có một chỗ là thật, hai nơi là giả, điểm này Vương Hổ thần tin tưởng, nhưng hắn căn bản là không có cách phân biệt, đây rốt cuộc cái nào chỗ là thật, cái nào chỗ là giả. Bên trong lòng có một cỗ tuyệt vọng. Công kích này khí tức không ngừng kéo lên, sát ý xâm lấn, để hắn ăn ngủ không yên, hắn biết cái này một cỗ sát ý chủ nhân, lần này công kích cho dù là mình suy đoán đúng, muốn ngăn trở, cái này cũng rất không có khả năng. Cho tới nay tự nhận là có một phen phong độ Vương Hổ thần, tại lúc này nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp dắt cổ của mình hô, quốc sư đại nhân cứu mạng. Thanh âm liên tục, bị hắn la lên ba lần. Dương Khải Phong sợi tóc bay lên, trên mặt lộ ra cười lạnh, hắn một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nhìn xem Vương Hổ Thần hướng phía không có một hai địa phương, đâm xuyên ra một thường, điểm này hắn biết, đây không phải Vương Hổ Thần nhìn lầm phương hướng, mà là hắn bị huyễn trận làm cho mê hoặc, một vươn tay ra. Lòng bàn tay kim hoàng sắc đại thiêu đốt. Một cỗ hỏa diễm, trong nháy mắt tịch quyển nhi ra. Tam giới tinh hỏa. Giờ phút này đã hoàn toàn bộc phát. Hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, vừa lúc kẹt tại trường kiếm đường đi tới trước, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hỏa diễm sôi trào, trùng trùng điệp điệp như cùng một cái hỏa diễm trường hà, tịnh hóa hết thảy. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, lại là không ngừng bắt đầu chết xuất, cuối cùng như tinh khiết lưu ly thông thấu óng ánh, lại không có bất kỳ cái gì tạp sắc. Tam giới tịnh hỏa, tịnh hóa tam giới, bất kỳ cái gì không một hạt bụi, bất kỳ cái gì tội nghiệt, bất kỳ cái gì tà ác, hết thảy đều muốn tịnh hóa. Bốn phía sương mù màu trắng, tựa như kia trong chảo dầu nhỏ vào một điểm nước đá, xoạt một tiếng, trong nháy mắt sôi trào. Bàn tay chính xác dán vào tại người tới lưỡi kiếm phía trên, hỏa diễm lan tràn, thiêu đốt mà đi, đem người tới bao vây lại, trường kiếm không núp ních, trên người vừa tới tự thiêu mà lên, một cỗ hỏa diễm bao phủ toàn thân, trong nháy mắt từ trên xuống dưới tràn ngập, đã đem hắn cho đốt cháy sạch sẽ. Quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, rơi trên mặt đất, nhất hệ trường sam màu xanh, lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Tam giới tịnh hỏa, nhằm vào chính là sinh vật, rèn luyện nhục thể, trọng yếu là chiết xuất cùng tinh hoa, như chết vật lại là không có bao nhiêu lực phá hoại có thể nói. Nhưng Dương Khải Phong có thể làm đến bước này, đốt người mà tồn áo địa phương, nhưng cũng là hắn tự thân bên trên đối tam giới tịnh hỏa lực độ trường khống, càng lên hơn một cái cấp bậc. Mượn nhờ huyễn trận đánh lén, Dương Khải Phong cẩn thận suy tư người này cách làm, trong nội tâm ngược lại là nhẹ nhõm không ít, cái này một vị làm như thế, cho Dương Khải Phong bạo lộ một chút tin tức, cái kia chính là cái này huyễn trong trận, không có ẩn chứa sát trận. Sự tính rất rõ ràng, cái này một vị lựa chọn đánh lén, đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là có lấy sát trận, làm gì mạo hiểm, trực tiếp mở ra sát trận, há không đơn giản. Trong nội tâm dễ dàng một chút, nhưng Dương Khải Phong cũng không có hoàn toàn buông lỏng mình cảnh giác, nên có cảnh giới, hắn vẫn sẽ có. Bất quá lập tức, hắn có chút nhíu mày, bởi vì người đến này đánh lén đối tượng, cũng không phải là hắn, mà là Vương Hổ Thần. Cái này bao nhiêu để Dương Khải Phong có một ít ngoài ý muốn, đối phương nhận biết Vương Hổ Thần, điểm này không khó, Vương Hổ Thần tại đường quân bên trong địa vị không thấp, nhưng giờ phút này đại quân bị nhốt, Vương Hổ Thần đã trở thành người cô đơn, giống như là Vương Hổ Thần dạng này võ tướng, đã mất đi đại quân quân khí duy trì, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp có. Thể nói, chân chính muốn bị công kích, hẳn là hắn, dù sao làm đường quốc quốc sư, Dương Khải Phong tự nhận là, luận cây to đón gió. Cái này Vương Hổ Thần căn bản cùng mình không cùng đẳng cấp bên trên. Tạm thời không nghĩ ra, Dương Khải Phong không có tiếp tục nghĩ tiếp, hắn trực tiếp làm bộ tiếp tục đi tới. Dương Khải Phong cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, màu lam sợi tơ bị run run, hắn nhìn xem bên cạnh cách đó không xa Vương Hổ Thần, mượn dùng lấy màu lam sợi tơ chỉ dẫn lấy con đường, để Vương Hổ Thần đi theo mình tiến lên. Thần thức không chút kiêng kỵ quét mắt, có càn lam yêu thần gia trì, Dương Khải Phong căn bản không cần lo lắng mình bị phát hiện, cũng không cần lo lắng bị che đậy. Như vừa rồi như thế đánh lén, song phương chiến đấu về sau, hắn liền sẽ phát hiện một sự thật, đến cùng chính là ai đánh lén, đây là một kiện chuyện không xác định. Trên đường đi ngược lại là bình tĩnh, từ khi bị đánh lén một lần về sau, Dương Khải Phong không còn có đụng phải phục kích. Có thần thức tương trợ, Dương Khải Phong khám phá huyễn trận, căn bản không bị sở mê, dựa theo lấy chính xác lộ tuyến tiến lên. Hắn cùng Vương Hổ Thần thông suốt đi vào đại doanh bên ngoài. Người nào? Dừng bước. Dừng lại kiểm tra. Nương theo lấy hai người tới gần đại doanh, lập tức có người trực tiếp mở miệng hò hét đạo, một đội người mặc giáp trụ binh lính, nhanh chóng từ bên trong tuân ra. Chương 89, thật giả quốc sư, thượng. Đại doanh. Long bàng hổ cứ, kéo dài vô biên, chiếm cứ lập ở nơi này, bốn phía xương trắng lượn lờ, tựa như tiên gia thánh địa. Bất quá nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể quan sát đến, một đạo hồng quang không ngừng từ trong đại doanh tản mắt ra, hóa vì một con lộng lẫy đại hổ, có màu đen nếp nhăn, đầu tròn. Hai ngắn, nên ngãng vì màu đỏ, chính giữa có đỏ lên ban rất rõ rệt, tứ chi cường tráng hữu lực, đuôi to dài, cỗ màu đỏ vàng van. Hết thể đều vì màu đỏ, phân chia, cũng chỉ là màu đỏ sâu cạn không đồng nhất mà thôi. Lộng lấy đại hổ ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ khí lãng phóng lên tận trời, bọn hắn tại đại doanh lao vụt, tuần sát tứ phương, tất cả sương mù màu trắng, theo thẩm thấu đại doanh, liền đã bị lộng lấy đại hổ nuốt chửng lấy rơi. Giờ phút này phía trước đại doanh trận trận hồng quang lộ ra, lại là nằm ở huyện trong trận, bình yên vô sự, chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhìn thấy một màn này, Vương Hổ Thần cả người lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, hắn trực tiếp hướng về phía trước hô, bản tướng Vương Hổ Thần. Muốn gặp đại tướng quân. Vương Hổ Thần không có giới thiệu bên cạnh Dương Khải Phong, điểm này căn bản không có tất yếu, phía trước cái này đến đại doanh cổng, cầm trong tay vũ khí đề phòng, không tại tiếp tục đi ra tiểu đội, thân phận quá thấp, bọn hắn chỉ là bình thường đội tuần tra mà thôi, một vị tướng quân đều không có, quốc sư cách bọn họ quá mức xa vời. Bái kiến tướng quân. Đương Vương Hổ Thần đi vào trong đại doanh, lập tức bị nhận ra. Làm đường quân cao tầng, Vương Hổ Thần tại trong đại doanh thanh danh thế nhưng là không nhỏ, ở trong đó là nhiều phương diện, thứ nhất chính là Vương Hổ Thần bản thân liền là một viên dũng tướng, thứ hai cái kia chính là Vương Hổ Thần cùng đại tướng quân quan hệ. Tin tức như vậy, căn bản ẩn không gạt được, Vương Hổ Thần cùng đại tướng quân quan hệ, để đường quân trên dưới đều biết Vương Hổ Thần. Tuần thú cửa doanh đội tuần tra, bọn hắn nhiều lần nhìn thấy qua Vương Hổ Thần, đương Vương Hổ Thần đi vào trong quân doanh về sau, lập tức đều bị nhận ra. Nhìn xem đại doanh hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có gặp bất kỳ tiến công, Vương Hổ Thần trực tiếp đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, trong đại doanh quân nhu, dự trữ sung túc, vì dự phòng bởi vì tiếp tế bị đoạn, tạo thành đại quân khốn cảnh, đại tướng quân thật sớm chuẩn bị đủ để cho đại doanh ăn hơn nửa năm vật tư. Cho nên cái này huyễn trận chỉ cần không thể xâm nhập trong đại doanh, lớn như vậy doanh trong vòng nửa năm, không lại bởi vì đồ ăn lo lắng, trong thời gian ngắn sẽ không náo động đại doanh hết thảy. Vương Hổ Thần đều tương đối quen thuộc, hắn lo lắng duy nhất liền là đại doanh bị huyễn trận công hãm, cả tòa đại doanh đều xa vào đến trong huyễn trận, đến lúc đó các loại huyễn tưởng hiện hiện, như là vừa rồi hắn kém một chút đưa tại người đánh lén trong tay đồng dạng, nếu không có lấy quốc sư xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyễn trận phát huy ra tác dụng, cái này một chút đường quân, căn bản không cần tiến công, bị huyễn tưởng ảnh hưởng đến bọn hắn, trực tiếp tự giết lẫn nhau, cuối cùng có thể người sống sót, sẽ 10 không còn một, thậm chí là toàn bộ đều chết hết. Dương Khải Phong phụ họa gật đầu. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhìn chằm chằm bốn phía cái kia đạo đạo hồng quang, chính là cái này hồng quang chống đỡ, cho nên cái này huyễn trận mới không có đem đại doanh cầm xuống. Mặc dù đem đại doanh bao khỏa, thế nhưng là trong đại doanh ngược lại là an toàn, huyễn tưởng không sinh. Cùng ngày xưa đồng dạng, bất quá đến cùng trong đại doanh, còn là có một chút khủng hoảng, dù sao huyễn trận không ảnh hưởng tới đại doanh. Thế nhưng là đại doanh bên ngoài đã bị đoạn tuyệt, trong ngoài liên hệ bị ngăn cản đoạn, đại doanh không liên lạc được ngoại giới, nhiều ngày không có tin tức ra. Cho dù ai nội tâm cũng sẽ không an tâm. Vương tướng quân một tiếng thô cuồng âm thanh âm vang lên. Một dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, người mặc một thân trọng giáp, nhanh chân từ đằng xa đi tới, trông thấy Vương Hổ Thần sắc mặt có kinh hỉ, trong miệng thì thầm nói, thật là Vương tướng quân, không phải giả. Người tới hắn đi tới Vương Hổ Thần bên cạnh, một con thô giáp đại thủ, không ngừng tại Vương Hổ Thần trên bờ vai đập động lên, hắn cẩn thận cảm thụ được Vương Hổ Thần khí tức, một cái tay khác lại là chụp lấy một viên ngọc bài. Mặc dù cái này một vị làm tương đối bí ẩn, nhưng tất cả những thứ này vẫn là bị Dương Khải Phong nhìn chăm chú tại trong mắt. Cái này một vị tướng quân, ngón tay nắm giữ ngọc bài, ước chừng chính là cùng lệnh bài lớn nhỏ, thường nhân chiếm cứ lấy bàn tay hơn phân nửa ngọc bài, tại tướng quân này trong tay như là đồ chơi đồng dạng. Dương Khải Phong kinh hồn từ biệt, lại chỉ là nhìn thấy trên ngọc bài điêu khắc tinh mỹ đường vân, phía trên viết kiểu chữ, cũng là bị tướng quân này chỗ che giấu. Căn bản không có chân chính tra thấy rõ ràng. Bất quá ngọc bài này đại khái tác dụng, Dương Khải Phong nhưng cũng là đoán được, ngọc bài tác dụng chủ yếu nhất liền là phân biệt cái này Vương Hổ Thần thật giả. Dù sao một phương này thần thoại thế giới bên trong, tràn ngập biến hóa chi thuật, tướng mạo giống nhau như lúc, thế nhưng không có nghĩa là ngươi chính là thật. Đường quân nội bộ phán định thủ đoạn, đến cùng muốn thế nào tiến hành, Dương Khải Phong không biết, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ cần biết rằng kết quả cuối cùng như thế nào, là được rồi. Trương tướng quân vẫn là phóng khoáng như vậy, Vương Hổ Thần đối với trước mặt tráng hán tướng quân cách làm, bản thân hắn trực tiếp biểu lộ ra bất mãn. Vương tướng quân không cần khách khí như thế, Trương tướng quân không nói thêm gì, trực tiếp cười ha hả, sau đó trực tiếp nên ngang rời đi. Đây là một vị bề ngoài thô cùng, nhưng nội tâm tinh tế tỉ mỉ ra hỏa, hắn tới mục đích rất đơn giản, liền là phán định Vương Hổ Thần có phải là thật hay không thực. Trương tướng quân đi, nhưng là một đi theo Trương tướng quân cùng một chỗ đến đây một vị gầy yếu nam tử. Hắn xác thực không có đi, đạt được Trương tướng quân xác nhận, hắn cũng lộ ra nụ cười sán lạ, đại doanh đã cùng ngoại giới mất đi liên hệ nhiều ngày, mà cái này Vương Hổ Thần rất rõ ràng chính là từ bên ngoài mà đến, cái này khiến trong đại doanh tất cả mọi người coi trọng vô cùng, chỉ nghe thấy hắn mở miệng tiếp tục nói, các vị tướng quân đều đã tại phía trước trong quân trướng chờ. Đại tướng quân cũng tại. Vương Hổ Thần ngược lại là đối đại tướng quân tương đối quan tâm, bất quá hắn ngược lại không tốt trực tiếp hỏi thăm đại tướng quân như thế nào, mà là trước xác nhận đại tướng quân hành tung nói. Đại tướng quân bọn người tại, chỉ là Trương tướng quân bởi vì phải chịu trách nhiệm đại doanh an toàn, hắn muốn tuần sát tứ phương, chỉ có hắn một người vắng mặt nam tử gầy yếu, mở miệng đối Vương Hổ Thần giải thích nói. có người dẫn đường Dương Khải Phong cùng Vương Hổ Thần, nhanh chân đi tới một chỗ chiếm diện tích rộng rãi trong lều vải, nơi này nói là lều vải, có một ít sai lầm, bởi vì nơi này hoàn toàn có thể được xưng là một gian nhà. Theo sốc lên đại trướng màn tre, đầu tiên đập vào mắt bên trong đệ nhất nhân, liền là ngồi ở vị trí đầu đại tướng quân, ngân sợi tóc màu trắng, theo màn tre sốc lên, thổi nhập trong đại trướng gió nhẹ, nhẹ nhàng bắt đầu đung đưa. Tả hữu riêng phần mình đứng ngồi lấy một chút người mặc nhung trang tướng quân, đi vào đại trướng về sau, Dương Khải Phong thân phận, căn bản không cần Vương Hổ Thần giới thiệu, ở đây chính là đại đường cao tầng, há có thể không biết Dương Khải Phong, cái này một vị ngăn cơn sóng dữ, để đường quốc lại một lần nữa trung hưng nhân vật, ngay tại có người muốn tiến lên hành lễ. Một đạo âm trầm thanh âm tại trong đại trướng vang lên nói, người nào dám toát ra quốc sư, tả hữu cho bản tướng bắt lấy hắn. Chương 90, thật giả quốc sư, hạ. Một câu ra, long trời lở đất. Lúc đầu hòa hợp trong đại trướng, nương theo lấy đại tướng quân một câu, bầu không khí lập tức biến ngưng trọng lên. Đại tướng quân Tâm Phúc tướng lĩnh, hắn len ken một chút, trực tiếp rút ra tùy thân vũ khí, nhấc tay chỉ Dương Khải Phong, mà đứng lập hai bên thân vệ, nghe thấy đại tướng quân phân phó, bọn hắn trực tiếp bước nhanh đến phía trước, cầm lấy vũ khí trong tay, lại là không có trực tiếp công kích, trên người bọn họ riêng phần mình nổi lên một cô ánh sáng màu đỏ. Quang mang này cùng đại doanh lan tràn quang mang giống nhau như lúc. Đây là quân sát khí, chỉ có tinh nhuệ trong đại quân mới có thể ngưng tụ. Thần thoại thế giới bên trong đại doanh thành lập, có được rất nhiều giảng cứu, trong đó điểm trọng yếu nhất liền là trung quân đại trướng, nhất định quan sát đại doanh toàn cục, có thể điều động trong đại doanh quân sát khí. Nương theo lấy thân binh động tác, một cỗ mênh mông áp lực lại là đã từ bốn phương tám hướng truyền ra. Chấm đã. Đại tướng quân chấm đã. Vương Hổ Thần nhìn thấy một màn này, hắn lập tức tiến lên một bước, há miệng bắt đầu ngăn cản lấy thân binh động tác, mở miệng giải thích nói, có vương mệnh lệnh bài, không thể có giả. Vương Hổ Thần sợ mình thuyết pháp không cách nào đả động người khác, cho nên hướng phía Dương Khải Phong ra hiệu, để Dương Khải Phong xuất ra vương mệnh lệnh bài. Nhìn trước mắt một màn này, Dương Khải Phong sắc mặt không phải rất dễ nhìn, một mặt băng xương chi sắc, hắn bình tĩnh khuôn mặt, lại là trực tiếp từ trong ngực của mình lấy ra một viên lệnh bài. Lệnh bài chính là xích kim chế tạo, phía trên bôi lên một điểm tử sắc, phát họa ra một cái chữ vương, mặt sau lại là có một cái lệnh chữ, sát nhập cùng một chỗ chính là vương lệnh hai chữ. Lệnh bài bị Dương Khải Phong một tay vung ra, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, tản ra huyền ảo chi khí, mơ hồ cùng cái này quân doanh tương hợp. Vương mệnh lệnh bài trực tiếp dung nhập vào cái này quân sát khí bên trong. Khí tức tương hợp, không có bất kỳ cái gì bài xích, tuyệt đối không phải giả tạo chi vật, đây là sự thực vương mệnh lệnh bài lúc đầu một rút ra vũ khí tướng lĩnh. Hắn cũng muốn hành động thời điểm, lập tức xem nhìn thấy màn này, vũ khí trong tay bị hắn trực tiếp đè xuống, lần nữa ngồi xuống. Hắn không phải đại tướng quân dòng chính. Nếu là trước mặt một vị, không có vương mệnh lệnh bài, lớn như vậy tướng quân mệnh lệnh, hắn không thể không tử. Không cách nào chứng minh thân phận. Đại tướng quân nói là giả, liền là giả. Nhưng bây giờ vương mệnh lệnh bài vừa ra, lập tức biến bất đồng, bất luận cái này một vị thật giả, đối phương có được vương mệnh lệnh bài chính là thật, cái này biểu thị lấy thân phận của đối phương, đã có 50% là thật, tuân theo đại tướng quân mệnh lệnh, căn bản không lấy lòng. Giết cái này một vị. Như vậy hắn cũng không có khả năng thu hoạch được cái gì khen thưởng, ai bảo hắn không phải đại tướng quân dòng chính, mà nếu là cái này một vị chính là thật, ban đầu ở trong thành Trường An, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến quốc sư vì thế, cái này một vị thần bí khó lường quốc sư, có thể làm cho đường quốc chuyển bại thành thắng, xoay chuyển tình thế ở trong cơn nguy khốn, bản lãnh như thế há có thể là bọn hắn có thể giết chết, chí ít bọn hắn tại kiêm lịch tống trăm vạn đại quân vây. Quanh thành Trường An thời điểm, bọn hắn căn bản không có bản sự có thể chiến thắng. Chớ đừng nói chi là liền xem như bọn hắn giết người quốc sư này, lại có thể như thế nào. Giả con tốt, nếu là cái này chính là thật. Đến lúc đó vương thượng truy cứu xuống tới, đây chính là tội lớn ngập trời. Hắn coi như bước lên cái này đại tướng quân tặc trong thuyền, không phải dòng chính không được coi trọng, thuộc về nhân vật râu ria, hắn có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Đồng thời hắn thấy, cái này một vị đại tướng quân liền xem như có một ít ý nghĩ, nhưng cũng là không thể nào thực hiện. Đương kim vương thượng, anh minh quả quyết, cổ tay độc ác, chính là ít có tên quân. Đại tướng quân quyền cao chức trọng, kinh doanh mấy trăm năm lâu, nhưng nếu là đường vương nghĩ muốn bắt lại cái này đại tướng quân, nhưng cũng là không khó. Cùng hắn ôm đồng dạng ý nghĩ không ít người, lúc đầu chính là đám người lên án cục diện, lại là theo vương mệnh lệnh bài vừa ra, trong nháy mắt thay đổi, tràng diện lập tức cầm cự được. Cùng đại tướng quân không phải một lòng tướng lĩnh, rối rít làm xuống dưới, chỉ có đại tướng quân dòng chính còn đứng vững. Nhưng trên mặt bọn họ cũng lộ ra chần chờ biểu lộ. Mặc dù bọn hắn chính là đại tướng quân dòng chính, cũng không đại biểu lấy bọn hắn có lòng phản loạn, bọn hắn dựa vào đại tướng quân, kia là muốn tốt hơn thăng quan, có tốt hơn tiền đồ, mà không phải đi phản địch. Đồng thời cái này đại tướng quân trước đó một điểm phong thanh đều không có lộ ra, mặc dù có trung tâm đại tướng quân người, đối với đại tướng quân mệnh lệnh, bọn hắn sẽ 100% chấp hành, nhưng bây giờ cũng là trở tay không kịp. Mấu chốt là bọn hắn không có bất kỳ cái gì phương diện này cân nhắc, nếu là đại tướng quân để lộ ra một chút tin tức ra, bọn hắn giờ phút này đã tiếp tục động thủ. Nhìn xem tràng diện theo vương mệnh lệnh bài xuất hiện, đã được đến khống chế, vương hổ thần trên mặt nổi lên vẻ may mắn, cái này một vị quốc sư chính là thật, vương hổ thần có thể 100% xác nhận, hắn cũng không muốn mình bá phụ cùng quốc sư lên xung đột. Phải biết quốc sư tại đường quốc địa vị, ai không biết, ai không hiểu. Năm đó đường quốc thái tổ, liền là quốc sư đệ tử, lại thêm 3 năm trước đây trận chiến kia, bây giờ quốc sư gần với đường vương, liền xem như thái tử mệnh lệnh, cũng không sánh nổi người quốc sư này lời nói có tác dụng. May mắn về sau, vương hổ thần liền phát giác kỳ quái, mình cái này một vị bá phụ, mặc dù năm đó cùng quốc sư gợi lên xung đột, nhưng lời từ hắn bên trong, có thể nghe ra đối với năm đó, hắn tương đối hối hận, vương hổ thần tin tưởng nếu là sống lại một lần, mình bá phụ chắc chắn sẽ không cùng quốc sư lên xung đột, nguyên nhân căn bản nhất liền là thời gian mấy năm qua bên trong, vương hổ thần không chỉ một lần nghe gặp bá phụ mình đối quốc sư biểu thị lấy kính ngưỡng, khâm phục chi tình biểu. Hiện không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay đi lên, liền trực tiếp kêu đánh kêu giết, cái này khiến vương hổ thần có một chút hồ nghi. Nếu là mình bá phụ, cho dù là phát hiện người quốc sư này có chỗ không đúng, nhưng hắn dẫn đầu việc cần phải làm, liền là xác nhận thân phận, mà không phải trực tiếp đi lên kêu đánh kêu giết. Dương Khải Phong hai con người, lạnh lùng nhìn trong đại trướng hết thảy. Cuối cùng ánh mắt ổn định ở cái này một vị đại tướng quân trên thân, vẻ cười lạnh càng phát nồng đậm, hắn rôi tay ra, vương mệnh lệnh bài trực tiếp cầm trong tay. Đối cầm trong tay vũ khí, đứng vững cái này một số người. Lệnh giọng hô, các ngươi nhìn thấy vương mệnh lệnh bài không bái, cái này là muốn tạo phản. Khấu kiến vương thượng. Hạng nhất tọa hạ kia một dáng người có một chút cồng kềnh, trên mặt có thịt mỡ tướng lĩnh, hắn trực tiếp hướng về phía trước một quỳ gối trên mặt đất, đầu lâu chạm đất, lớn tiếng hò hét nói. Khấu kiến vương thượng phảng phất chính là phản ứng dây chuyền đồng dạng, những tướng lãnh khác lúc này nhưng cũng là rối rít trực tiếp khấu bái. Phần phật toàn bộ đại doanh bên trong, tại lúc này lại là quỳ xuống một mảng lớn. T-E-Z-U-I-E-N. VN vương mệnh lệnh bài người gặp. Như gặp vương thượng, các ngươi còn không lễ bái vương hổ thần. Mắt thấy mấy vị kia trung thực bá phụ mình mấy tên tướng lĩnh, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Hắn lớn tiếng gào thét hô. Mặc dù vương hổ thần chính là đối bọn hắn hò hét, nhưng vương hổ thần chân chính muốn tố nói rất đúng tượng chính là mình bá phụ. Hắn ở trong nội tâm có một chút oán trách, bởi vì chính mình cái này một vị bá phụ, tại bình thường thời điểm, chính là một vị rất cơ cảnh người. Có thể từ thái tổ bên người một vị thân vệ bắt đầu lập nghiệp. Mấy trăm năm qua Nam Trinh Bắc chiến diệt quốc vô số, cái này đã chứng minh năng lực, nhưng nếu là không có xứng đôi chính trị trí tuệ, như thế nào có thể tại triều đình ở trong một mực ngật đứng không ngã, đứng hàng đại tướng quân chức vị. Nhưng tại lúc này, mình cái này một vị bá phụ, đại tướng quân vậy mà không có phản ứng chút nào, nhìn thấy vương mệnh lệnh bài, vậy mà thờ ơ. Tạo thành bổ sung mấy tên tướng lĩnh, cũng không có trực tiếp hành lễ, đây đã là kháng mệnh. Kháng mệnh hậu quả là cái gì, vương hổ thần rõ ràng nhất cực kỳ. Về phần phản loạn, vương hổ thần không chút suy nghĩ. Hắn xưa nay không cho là mình cái này bá phụ có thể phản loạn thành công. Những người khác không rõ ràng, hắn há có thể không rõ ràng, không nên nhìn tại hắn bá phụ dưới trướng. Có rất nhiều bộ hạ cũ, bình thường đối với đại tướng quân kính cẩn nghe theo vô cùng. So sánh với văn người, xem như môn sinh. Nhưng cái này một số người, bình thường thu hoạch được trợ giúp. Nhưng cũng là không khó. Nhưng muốn bọn hắn mưu phản, vậy tuyệt đối không được. Đừng tưởng rằng mình nhất hô bách đứng. Tạo phản thời điểm còn có thể nhất hô bách đứng, kia nhất hô bách đứng là mượn nhờ đường quốc hệ thống. Bởi vì ngươi ti chức quyền lực mang đến. Đã mất đi cái này ti chức, muốn nhất hô bách đứng, kia thuần túy liền là ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày mà thôi. Giống như là trước mắt dạng này, mới vừa rồi còn trung tâm bá phụ mình người, đối quốc sư rút vũ khí ra, thế nhưng là đương vương mệnh lệnh bài vừa ra về sau, lập tức thay đổi. Chân chính còn chung với đại tướng quân người, nhưng cũng là chỉ có chút ít mấy cái. Gặp vương mệnh lệnh bài không quỳ, thấy một lần bản tôn liền muốn kêu đánh kêu giết, phải chăng nghĩ muốn giết bản tôn, hương binh tạo phản, tự xưng vương Dương Khải Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong miệng rét lạnh nói. Bản tướng lòng son dạ sát, thiên địa chứng giám, há lại ngươi cái này gian nhân có thể châm ngòi đại tướng quân bờ môi nhúc nhích, bưng ngồi ở vị trí đầu, căn bản không nhúc nhích, đầu của hắn, nhẹ nhàng ngoai tả, trong miệng mở miệng kể ra nói. Giết ngươi, đoạt lại vương mệnh lệnh bài giao phó vương thượng, bản tướng tự sẽ chịu đòn nhận tội. Nói đến đây, đại tướng quân bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ khí tức bắt đầu tràn ngập ra, thân thể thẳng tắp, dần dần không ngừng tăng cao. Hoàng hốt ở giữa, phảng phất một vị kình thiên cự nhân đứng ở trước mặt mọi người. Làm sao nhịn không được? Dương Khải Phong khoanh tay mà đứng, đối với cái này một cỗ tràn ngập ra khí tức, lại là toàn vẹn không thèm để ý, hắn tiếp tục há miệng tiếp tục kể ra đạo, thành lập huyễn trận, vây khốn đại doanh, giả mạo đại tướng quân, toan tính vì sao? Bản tôn nhìn thấy ngươi mới hiểu được, toan tính hết thảy, bất quá là hấp dẫn bản tôn đến, cướp giết bản tôn. Cướp giết ngươi, thật sự là trò cười, ngươi bất quá là một vị tên giả mạo mà thôi, làm sao có thể là quốc sư đại nhân? Bây giờ giết ngươi, chính là bản tướng là quốc sư chính danh đại tướng quân trầm giọng mở miệng giảng đạo. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một chút tướng lĩnh giờ phút này lại là đem sự tình treo lên thật cao, căn bản chẳng quan tâm, đối với bọn hắn tới nói, bây giờ chính là thần tiên đánh nhau, bọn hắn là không có ý định pha tạp trong đó, bởi vì đến bây giờ song phương nói ra lý do, nhưng cũng là có nhất định tin phục độ. Đại tướng quân có chứng cứ gì? Một câu nói kia chính là từ Vương Hổ Thần trong miệng nói ra. Vương Hổ Thần hướng về phía đại tướng quân trực tiếp mở miệng chất vấn, nhìn qua chính là Vương Hổ Thần đứng tại Dương Khải Phong một bên, trực tiếp đối đại tướng quân nổi lên, nhưng nếu là cẩn thận phân tích một chút, Vương Hổ Thần một câu nói kia chính là chu tâm chi ngôn, hắn thực tế đứng tại một phương, lại là đại tướng quân nơi này, mặc dù hắn đối với đại tướng quân biểu hiện hôm nay có một ít hồ nghi, nhưng hắn đến cùng đại tướng quân chính là đồng tộc, có thân mật quan hệ. Thật muốn đến lựa chọn thời điểm, hắn nhất định đứng tại đại tướng quân một bên, bởi vì chuyện như vậy rất đơn giản, nếu là đại tướng quân xảy ra chuyện, nhất định sẽ liên lụy đến hắn. Những người khác có thể cùng đại tướng quân phân chia giới hạn, thế nhưng là hắn Vương Hổ Thần không có khả năng. Một câu nói kia mặt ngoài chính là chất vấn đại tướng quân, kỳ thật lại là để đại tướng quân mở miệng, trực tiếp nói ra chứng cứ, bắt đầu ngồi vững người quốc sư này chính là giả. Muốn biết mình cái này một vị bá phụ, tại Vương Hổ Thần xem ra không phải một vị kẻ ngu dốt, bây giờ lời thề son sắt cho rằng người quốc sư này là giả, Vương Hổ Thần chính hắn bản nhân, nhưng cũng là không bằng ngay từ đầu đối quốc sư có lòng tin như vậy. Đại tướng quân đối với Vương Hổ Thần mở miệng, trực tiếp cho Vương Hổ Thần một cái ánh mắt tán thưởng, đối với Vương Hổ Thần sáng tạo cơ hội, đại tướng quân ha có thể lãng phí hết, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, lựa số đường quốc trên dưới, nếu là luận đối quốc sư quen thuộc nhất người, nếu là thái tổ thời kỳ, như vậy bản tướng không phải thứ nhất, nhưng ở bây giờ bản tướng tự nhận là thứ hai, lại là không người nào dám nhận thứ nhất. Một câu nói kia từ đại tướng quân trong miệng nói ra, những người khác ngược lại là không tự chủ nhẹ gật đầu, bởi vì điểm này chính là sự thật. Đại tướng quân cùng quốc sư ở giữa gốc mắc, bây giờ đã tại đường quốc trên dưới lan truyền, giữa bọn hắn xung đột, cùng đường kim đại tướng quân đối quốc sư tôn trọng, biến chiến tranh thành tơ lụa, cái này tại đường quốc bên trong đã chính là một tràng ca tụng, chỉ cần có người nâng lên điểm này, đều mở miệng tán thưởng. Theo đại tướng quân nói như vậy, những người khác tán đồng đồng thời, lại cũng là có hầu nghi nhìn xem Dương Khải Phong. Quyền chủ động nương theo lấy đại tướng quân một câu nói kia, lại là đã bị đại tướng quân trưởng không lấy. Đánh chó mù đường, thừa thắng xông lên chuyện như vậy, chính là đại tướng quân thích nhất làm sự tình. Hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, bản tướng thời kỳ thiếu niên có kỳ ngộ, ngẫu nhiên đạt được tiên duyên, mới có hôm nay một phen thành tựu. Kỹ càng giải thích một phen, mình bây giờ có thành tựu như vậy, đến cùng là làm thế nào đạt được. Lúc trước thu được một kiện bảo kính, bất kỳ cái gì biến hóa chi thuật, bị mặt kính vừa chiếu, đều sẽ lộ ra mánh khỏe. Nói tới chỗ này thời điểm, đại tướng quân chính hắn trực tiếp dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, hôm nay nhìn thấy ngươi cái này gian nhân, mặt kính lại là đột nhiên lên phản ứng. Còn sót lại lời nói, đại tướng quân lại là không có tiếp tục nói hết, nhưng là ý tứ trong đó, đều đã để người hiểu. Biến hóa chi thuật, cái này biểu thị lấy cái gì? Cái này biểu thị lên trước mắt quốc sư, chính là những người khác sử dụng biến hóa chi thuật biến hóa mà đến, là giả. Theo đại tướng quân lấy ra chứng cứ, ở đây chúng tướng từng cái trong nội tâm đều đã trong lúc bất chi bất giác, bắt đầu hướng phía đại tướng quân nơi đó nghiêng, nhìn xem hỏa hầu đã đạt tới, đại tướng quân trực tiếp đối Dương Khải Phong mở miệng chất vấn nói, xin hỏi ngươi có dám để bản tướng cầm bảo kính chiếu một chút. Hai chương sát nhập ở cùng một chỗ, trực tiếp phát, không có ý định tách ra. Chương 91, thật giả quốc sư, xong. Câu một tấm vé thắng đi, cái này mắt thấy nhiều thắng chúng, lại còn ngay cả một tấm vé thắng đều không có, thật sự là đáng thương. Mạnh liệt cầu một phiếu cuối tháng. Màu trắng mê vụ, không ngừng quấn quanh lấy đại doanh. Trong đại trướng, bầu không khí ngưng trọng, một song song tầm mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Khải Phong. Quyền chủ động, đã tận giữ tại đại tướng quân trong tay. Hầu nghi ánh mắt, bất chi bất giác từ đám người ánh mắt bên trong truyền ra, bọn hắn nhìn xem Dương Khải Phong, có hoài nghi. Dương Khải Phong ánh mắt lạnh lùng xuống tới, cái này một vị hiển nhiên đến coi chuẩn bị, nhằm vào hắn, vậy mà thiết kế hạ sát chiêu. Giờ này khắc này, Dương Khải Phong há có thể không biết, lần này đại quân bị vây, từ đầu đến cuối người sau lưng toan tính mục tiêu, căn bản không phải cái này một nhánh đại quân, mà là hắn Dương Khải Phong, Đại Đường Quốc sư. Bây giờ Đại Đường khí vận bùng phát, vận thế càng hơn lúc trước, hữu thức chi sĩ nhìn ra, căn bản không khó. Nghịch Tống bại vong, đó bất quá là vấn đề thời gian. Không có người sẽ vi phạm khí vận, đi nghịch thiên mà đi, đi phản kháng thiên đạo. Phong thần chi chiến, lúc ấy chính là Phượng gãy Kỳ Sơn, Chu Hưng thương vong chính là thiên ý. Cái này một ít lời ngữ, bất quá là lắc lư bình dân mà thôi, chân chính người tu đạo, há có thể không biết, lúc ấy Thương Chu đều chiếm thiên mệnh, Chu Hưng thương diệt, bất quá là được làm vua thua làm giặc, Thương Triều thiên mệnh không có tranh qua Chu Triều, cho nên trụ vương tự thiêu mà chết. Mà trước mặt Đại Đường cùng Nghịch Tống khác biệt, Nghịch Tống không chiếm thiên mệnh, cùng Đại Đường một trận chiến, trợ tống người, tất nhiên sẽ thu hoạch được nhân đạo tội nghiệt, từ đó dẫn phát thiên đạo lôi phạt. Một chút danh môn đại phái đều có thể phân biệt ra được, đương nhiên sẽ không tương trợ Nghịch Tống. Lúc đầu đối với lần này sự tình, Dương Khải Phong bên trong lòng có trùng điệp nghi vấn, nhưng giờ phút này hắn toàn bộ đều hiểu. Đại Đường nhất định long đằng mà lên, hùng bá đông thổ, người quốc sư này chi vị, chiếm cứ khí vận, bản thân liền để cho người đỏ mắt, nhưng nhằm vào chỉ là một chút cấp thấp tiên nhân. Nhưng hôm nay Đại Đường khí vận càng hơn lúc trước. Đây hết thể lại khác biệt. Lúc trước chướng mắt người quốc sư này vị trí người, bây giờ lại là có ý nghĩ. Cái này nếu là đổi thành trước kia, Dương Khải Phong nhất định sẽ thuận tay đẩy thuyền, mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Sau đó trực tiếp công thành lui thân, trực tiếp chặt đứt cùng cái này Đại Đường ở giữa liên hệ, nhưng giờ phút này, có một phen liên lụy, nghĩ muốn chém đứt cùng Đại Đường liên hệ. Đã là không thể nào. Chớ đừng nói chi là, Dương Khải Phong hắn thời khắc này tâm tính đã thay đổi. Đại Đường, đây là một cái rất tốt mượn lực địa phương, cùng Đại Đường có dính dấp có trách nhiệm, nhưng cũng có được chỗ tốt. Đại Đường khí vận cường thịnh. Bổ sung lấy Dương Khải Phong cũng thu được một loạt chỗ tốt, bắt cảnh cung đèn thu hoạch được, chính là Dương Khải Phong cùng kia lão quan có duyên phận, nhưng ở trong đó chân chính muốn tố nói đến, lôi kéo địa phương thế nhưng là các mặt. Nếu là Dương Khải Phong không có cùng Đại Đường có liên quan tới, cái này bắt cảnh cung đèn cũng lấy được không chiếm được. Mà chớ đừng nói chi là từ khi Đại Đường hưng thịnh sau khi đứng lên, Dương Khải Phong vận khí của hắn, một mực xuôi gió xuôi nước. Trong đó nhìn như khó khăn trùng điệp, nhưng nếu là cẩn thận phân tích ra, Dương Khải Phong vẫn luôn là biến nguy thành an, hắn lúc trước có thể chui vào Tích Lôi Sơn bên trong, hoàn thành kia vô cùng gian nan nhiệm vụ, chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn, cái này chẳng phải là khí vận có thể phát huy ra tác dụng. Đã nhận thức được khí vận chi diệu hắn, làm sao có thể từ bỏ. Từ xưa đến nay, vô số bậc đại thần thông, bọn hắn có thể quật khởi, không khỏi là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời liền là khí vận. Không còn khí vận ra thân, khắp nơi không thuận, khí vận thuộc về tất tranh chi vận. Đây là Dương Khải Phong gần nhất tổng kết ra đạo lý, trước kia ý nghĩ của hắn có một ít nhỏ hẹp, cho rằng Đại Đường cùng hắn liên lụy. Liên lụy đến kia lão quan, chỉ lo lắng sợ hãi. Nhưng muốn biết đạo nhất điểm, Dương Khải Phong cùng kia lão quan chi ở giữa chênh lệch, dùng 33 trọng trời để hình dung, đều không đủ. Có thể chủ động bị tính toán, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, bọn hắn giữa hai bên địa vị, liền như là người cùng con kiến, mà người làm sao lại đi chủ động tính toán con kiến. Cho nên hắn bất quá là bị kia lão quan một loại nào đó tính toán cuốn vào trong đó, mà muốn chân chính bị kia lão quan chú ý tới, Dương Khải Phong tự nhận là thực lực của hắn, nhất định phải có thiên tiên mới có thể. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn thu hoạch được cái gì, liền phải bỏ ra cái gì. Kia lão quan đưa tới gió đông, hắn vì cái gì không thừa. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Mượn nhờ cái này một cỗ gió đông vọt lên, đây mới là việc hắn muốn làm, mà không phải lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Từ đó bắt đầu cự tuyệt. Dương Khải Phong tâm thái, từ đạt tới tán tiên về sau, phát sinh cải biến, bởi vì hắn nhận thức được khí vận tầm quan trọng. Tu đạo, nói nhiều rồi bất quá là một cái tranh chữ. Nếu là không có tranh tâm thái, lo được lo mất, như vậy Dương Khải Phong đi làm một tiêu diêu tự tại tán tiên, trực tiếp đi hải ngoại tiên đạo, doanh châu phương trượng bên trong, đi bái nhập thọ tinh môn hạ, bắt đầu kéo dài tuổi thọ, không tranh quyền thế, tiêu diêu tự tại lên không rất tốt. Đã muốn chứng đạo, tranh. Bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đại đạo tuy có 3.000, nhưng chân chính có thể bị đi thông, thành công chứng đạo cũng chính là kia giải rác mấy đạo. Dương Khải Phong không tranh, con đường bị người khác chứng thành, hắn cả một đời đều sẽ dừng bước ở đây, gắt gao kẹp lại, trừ phi khác đổi căn cơ, chuyển thế làm lại, lại tu luyện từ đầu. Không phải cả một đời không có tiền đồ chút nào có thể nói, thời đại thượng cổ lần lượt đại chiến, đa số đều là bởi vì chứng đạo chi tranh. Tu đạo con đường, liền là một đường tranh chấp. Tranh pháp bảo, tranh khí vận, tranh đại đạo. Bây giờ cái này Đại Đường khí vận không tranh, lo được lo mất, cuối cùng mất đi, Dương Khải Phong sẽ đánh mất rơi nhanh trong tiến bộ đường bằng thẳng. Không còn khí vận gia trì, Tây Du trong đại kiếp, hắn muốn giành chỗ tốt, há lại đơn giản như vậy. đến lúc đó ngũ trang quán bên trong thu hoạch được nhân sâm quả, khi hắn vừa mới bước vào, khí vận không tốt, khả năng liền sẽ trực tiếp xúc động một loại nào đó cấm pháp, từ đó bị phát hiện, sau đó bị Thanh Phong Minh Nguyệt cầm xuống. Không nên xem thường cái này một chút đồng tử, bọn hắn đi theo ngũ trang quán bên trong vị kia không biết bao nhiêu năm, mỗi ngày nghe giảng đạo, gần với hạch tâm đệ tử mà thôi, giống như là một chút đệ tử bình thường, xa xa không bằng bọn hắn. Ngay cả Quan Âm nuôi cá, chạy đi đều có thể hùng bá một phương, chứ đừng nói là đồng tử. Kia lão quan tính toán, Dương Khải Phong không đến trình độ nhất định, căn bản sẽ không xúc động. Cứ việc Dương Khải Phong đối với mình có lòng tin, thế nhưng cũng biết tu đạo không dễ, không chừng cái nào một ngày tao ngộ khó khăn, so sánh với ngày sau khó xử, mượn nhờ cái này một cô gió đông, một mảnh đường bằng phẳng tu đạo, đạt tới thiên tiên, đạt tới chân tiên, đây mới là chuyện khẩn yếu nhất. Lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Toàn bộ đều là phí công lo lắng, cả một đời bị kẹt tại địa tiên, không thể vào bước, nói đến. Bất quá là một chuyện cười mà thôi. Cái này một cái tranh chữ, bây giờ lại là đã giáng lâm đến Dương Khải Phong trên người hắn. Ngươi có dám để bảo kính chiếu bên trên vừa chiếu? Đại tướng quân giờ phút này thái độ hùng hổ doa người, mắt thấy Dương Khải Phong thật lâu không nói gì, đại tướng quân trực tiếp mở miệng bức bách. Nếu là bản tướng phán đoán sai lầm, nguyện ý tự sát tạ tội. Một câu tiếp lấy một câu bức bách ngữ, từ đại tướng quân trong miệng nói ra, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, trên mặt nổi lên vẻ đắc ý. Đây là đối với mình kế hoạch được như ý đắc ý. Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài, chiếu, cái này sao có thể? Bây giờ đã biết, đối phương mưu đồ chính là mình, bọn hắn nghĩ muốn xử lý mình cái này một vị đại đường quốc sư, sau đó chính thức bắt đầu thay vào đó, tốt chia sẻ đại đường quốc vận. Mượn nhờ đại đường khí vận bắt đầu tu luyện. Kêu bảo kính tác dụng, Dương Khải Phong căn bản sẽ không ngây thơ cho rằng, động tác của hắn cũng chỉ là phân biệt ra được phải chăng sử dụng qua biến hóa chi thuật. Dương Khải Phong không biết mình khi nào bị đối phương khám phá sơ hở, nhận ra mình sử dụng qua biến hóa chi thuật, nhưng bây giờ nếu là đổi thành Dương Khải Phong hắn tự mình làm nói. Cái này bảo kính không riêng gì có thể khám phá biến hóa chi thuật, còn có giam cầm, hay là cái gì sát chiêu. Đến lúc đó bất luận phải chăng, có thể phát hiện đối phương sử dụng biến hóa chi thuật, chỉ cần khai thác lôi đỉnh thủ đoạn. Trực tiếp cầm xuống, hết thảy đều sẽ trở thành kết cục đã định. Mà điểm này mới là để Dương Khải Phong nhất là cố kỵ địa phương. Từ mấy câu nói đó ngữ bên trong, Dương Khải Phong đã đánh giá ra. Ở trong đó khả năng cao tới 80%. Bởi vì nếu là sử dụng bảo kính thuần túy chỉ là chiếu vừa chiếu, như vậy hiện tại liền đã hoàn thành. Hắn có thể trực tiếp xuất ra bảo kính đối Dương Khải Phong ra tay, nhưng ngày này qua ngày khác hắn không có. Đây cũng chính là nói nhất định muốn để Dương Khải Phong phối hợp. Mà để Dương Khải Phong phối hợp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong gương chuyện ẩn ở bên trong rất nhiều. Chỉ có điểm này mới có thể giải thích rõ. Tại sao muốn Dương Khải Phong phối hợp? Dương Khải Phong bản thân hắn không nói một lời, nhìn xem cái này một vị đại tướng quân mở miệng nói chuyện. Đương cái này một vị không tại phát biểu về sau, Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, thiên cương 36 biến, ngươi bất quá mới tu thành thứ 23 biến. Vẫn là sử dụng một chút thượng vàng hạ cám huyết mạch, thật giả lẫn lộn, thủ đoạn như thế tại bản tôn trước mặt khoe khoang, thật sự là buồn cười. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Trước mặt cái này một vị đại tướng quân là giả. Điểm này từ Dương Khải Phong đi vào trong đại trướng về sau, liền đã một chút bị Dương Khải Phong đã nhìn ra. Làm đồng dạng tu luyện thiên cương 36 biến Dương Khải Phong, đối với thiên cương 36 biến há có thể chưa quen thuộc. Dương Khải Phong hắn nghiên cứu sâu nhất mấy thứ công pháp bên trong, thiên cương 36 biến tuyệt đối chính là sắp xếp phía trước Mao liệt kê. Từ khi Dương Khải Phong học xong thiên cương 36 biến về sau, càng là tu luyện, hắn càng là có thể cảm giác được thiên cương 36 biến thuận tiện chỗ, tỉ như giống như là trước mắt. Dương Khải Phong căn bản một mực không có hóa hình, nếu là không có thiên cương 36 biến, hắn giờ phút này căn bản vẫn là một trốn ở trong núi sâu yêu quái, hắn muốn ra hỗn, kia là tuyệt đối không thể nào. Không nên nhìn cái này một vị cùng Dương Khải Phong đồng thời đều là tu luyện thiên cương 36 biến thành viên, nhưng là bọn hắn giữa song phương, căn bản liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho dù là cái này một vị tiến độ tu luyện muốn siêu việt Dương Khải Phong. Nhưng người nào để hắn tu luyện căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh phiên bản, mà chỉ là một cái giản hóa phiên bản, giản hóa đem thiên cương 36 biến tinh hoa nhất một bộ phận, đều cho toàn bộ bỏ qua rơi mất, lưu lại chỉ là thiên cương 36 biến trô biến hóa ra một môn thần thông mà thôi. Đến hắn một bước này, nói là thiên cương 36 biến chính là công pháp, xa xa không bằng trực tiếp nói là thiên cương 36 biến chính là một môn thần thông. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Dương Khải Phong có thể tùy tiện nhìn ra sâu cạn của đối phương. Dương Khải Phong di chuyển lấy bộ pháp, hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức huyền ảo, khí tức bạo liệt, lại là tràn ngập sao động. Một cỗ hỏa diễm trực tiếp từ Dương Khải Phong trong tay hiện ra, ngọn lửa màu vàng nóng không ngừng nhảy lên, tựa như một đóa ngọn lửa nhỏ đồng dạng. Hơi không cẩn thận liền muốn dập tắt, nhưng là đạo này hỏa diễm, lại là không có bất kỳ cái gì có can đảm xem thường. Đương hỏa diễm vừa ra về sau, tất cả mọi người ở đây lập tức cảm thấy một cổ áp lực tràn ngập tại các nàng trong lòng. Uy áp tràn ngập, một cỗ bạo liệt cảm giác từ hỏa diễm bên trong truyền ra. Đối trước người đại tướng quân, Dương Khải Phong trực tiếp tiện tay vung ra hỏa diễm. Trong miệng tiếp tục nói, và ngươi là không cách nào chống cự, đem trợ thủ của ngươi kêu đi ra đi. Dương Khải Phong ánh mắt rất bình tĩnh, đối với trước mặt cái này một vị giả mạo đại tướng quân ra hỏa, hắn căn bản không để trong mắt, bởi vì thực lực của đối phương tuyệt không mạnh. Giờ phút này thần trí của hắn có Càn Lam yêu thần tương trợ, rất dễ dàng liền ứng cái xem thấu cái này một vị thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Nguyên thần. Đây chính là cái này một vị thực lực. Nếu là đổi thành mấy trăm năm trước thời điểm, thực lực như vậy đủ để có thể làm cho Dương Khải Phong ghé mắt, nhưng là cho đến ngày nay thực lực như vậy, căn bản sẽ không đặt tại Dương Khải Phong trong mắt. Nguyên thần thực lực, thuộc về bị nhẹ nhàng bóp, liền có thể bóp chết tồn tại. Dương Khải Phong đối với cái này một vị, căn bản không lo lắng. Hắn chân chính để ý là đối phương người sau lưng, có thể mưu đồ mình, căn bản không có khả năng cũng chỉ có cái này một vị nguyên thần thực lực. Tại trong thành Trường An đột phá, đối Dương Khải Phong tới nói chính là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt liền là Dương Khải Phong có thể nhẹ nhõm mượn nhờ đại đường long khí tương trợ, trực tiếp để Dương Khải Phong thực lực có một cái chất đột phá, mở ra 10 trượng hoàn mỹ linh trì, trực tiếp có hoàn mỹ căn cơ tấn thăng trở thành tán tiên. Nhưng chỗ xấu cũng là cực kỳ rõ ràng. Cái kia chính là Dương Khải Phong thực lực bạo lộ đi ra. Căn cứ lấy ngay lúc đó lôi kiếp để phán đoán, rất dễ dàng đánh giá ra Dương Khải Phong thực lực như thế nào, dù sao liền xem như không thể tự giữ mình phán đoán, nhưng chỉ cần bọn hắn trở về, bắt đầu tìm kiếm điển tịch, liền có thể đem sự tình cho xác định được. Biết thực lực của hắn, như vậy đối với Dương Khải Phong nhu đồ, lại là dễ dàng nhiều. Tán tiên thực lực, mặc dù là hoàn mỹ căn cơ, có phi phàm tiềm lực, nhưng cái này lại có thể như thế nào? Tiềm lực là tiềm lực, căn bản không có khả năng trực tiếp chuyển hóa trở thành thực lực. Cho nên mới có trước mắt một màn này, nếu là mình có thiên tiên thực lực, như vậy ai có thể dám tính toán chính mình. Nói nhiều rồi vẫn là Dương Khải Phong thực lực không đủ. Hỏa diễm tầng tầng bắt đầu thúc đẩy, tốc độ tuyệt không nhanh, Dương Khải Phong vì bức bách ra đối phương người sau lưng, lại là cho đối phương sung túc phản ứng thời gian. Đối với Dương Khải Phong động tác, một chút rốt cục đại tướng quân người, lại là ngồi không yên. Bây giờ một màn này, Dương Khải Phong nói cái gì đã bị bọn hắn trực tiếp không thèm đếm xỉa đến, bất luận là ai trông thấy tình huống như vậy, trong đầu nổi lên ý nghĩ, nhưng đều là thời khắc này Dương Khải Phong thẹn quá hóa giận, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi bắt đầu động thủ. Như thế, bọn hắn tự nhiên sẽ không thờ ơ, mấy người trực tiếp lớn tiếng quát lớn một câu, sau đó bước nhanh đến phía trước. Chương 92, nhập ta tòa hạ, chi bằng lĩnh hội kim tiên đại đạo. Hỏa diễm dâng lên, đốt cháy hết thảy. Dương Khải Phong vì cái này tên giả mạo tranh thủ thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếu cố những người khác. Mấy tên thân vệ, trước tiên xông ra về sau, lập tức bị ngọn lửa nhiễm đến thân thể bên trên, ngọn lửa rừng rực, không ngừng tại trên thân nhảy lên, rất nhanh toàn thân lan tràn đại hỏa, hóa thân trở thành một hỏa nhân. Quân sắc khí, giờ phút này lại là ngưng tụ. Một cỗ áp lực vô hình, tràn ngập tại trong đại trướng, đối với đây hết thảy, Dương Khải Phong hắn một cái tay vươn vào đến ngực mình, móc ra một viên hổ phù. Hổ lam nằm hình, tóc hối cua, vểnh lên đuôi, tả hữu cái cổ cùng lúc, mặc dù chỉ có một nửa, lại là đã đem một đầu hổ cho thấy phong thái. Trong miệng mở miệng quát mắng đạo, định. Ngưng tụ mà ra quân sát khí, lập tức định ngừng, Dương Khải Phong hổ phù nhoáng một cái, ngưng tụ quân sát khí lập tức tìm được đầu nguồn, rồi rít dung nhập vào hổ phù bên trong. Lần này rời đi thành Trường An thời điểm, đây là Đường Vương giao phó cho Dương Khải Phong hổ phù, nương tựa theo cái này một viên hổ phù, có thể điều động đại doanh binh mã. Vương mệnh lệnh bài mặc dù có chấn nhiếp, gặp khiến như gặp vương thượng, có thể nghĩ muốn điều động đại quân, kia là tuyệt đối không thể nào. Điều binh, chỉ có hổ phù mới có thể làm được. Lại là hổ phù lúc đầu đã nhận định Dương Khải Phong chính là giả mạo quốc sư người, giờ phút này trông thấy hổ phù lập tức hiện ra hai loại thái độ, một chút cùng đại tướng quân liên lụy không sâu, giờ phút này trực tiếp bắt đầu hướng về sau né tránh, liên tục xuất ra vương mệnh lệnh bài còn có hổ phù, dạng này người muốn làm bộ, thật sự là quá khó khăn. Mà đổi thành bên ngoài duy trì đại tướng quân người, giờ phút này tức giận vô cùng, bởi vì cái này một vị gian nhân, đầu tiên là cướp đoạt vương mệnh lệnh bài không nói, bây giờ lại còn đem hổ phù cho cướp đi. Một đạo ánh đao thoáng hiện, một tướng linh muốn rách cả mí mắt, trực tiếp bước lên, trường đao nâng qua đỉnh đầu, đi đầu nhất đao trực tiếp chém vào mà xuống. Cái này nhất đao tuyệt không phức tạp, liền là thật đơn giản chém vào. nhưng thứ nhất cỗ nồng đậm sát khí tràn ngập, đơn giản chiêu thức, lại là tràn ngập vô tận uy lực. Làm trong quân hán tướng, lâu dài chém giết. Chiêu thức là càng ngày càng đơn giản, đối ở chiến trường chém giết mà nói, dùng đơn giản nhất chiêu thức, giết chết địch nhân, mới là nhất là tiết kiệm thể lực phương thức. Có thể kiên trì thời gian càng lâu, duy trì thể lực mới có thể sống sót. Không hạn độ tiêu xài, kia mới thuần túy chính là mình tại hành động tìm chết. Đao mang tung hành, tràn ngập đại trướng. Một cỗ mênh mông lực lượng, tại trong đại trướng tứ ngược ra. Giờ phút này còn không hiện thân, xem ra không ai có thể cứu ngươi Dương Khải Phong đối với cái khác tướng lĩnh công kích, trực tiếp không thèm đếm xỉa đến. Cái này một số người uy hiếp, đối với hắn tới đón, căn bản liền là cực kỳ bé nhỏ. Lựa số trong đại doanh, cũng chính là quân sát khí mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cái này một chút xa trường hắn tướng, thực lực nhìn qua cũng không cường đại, nhưng là bọn hắn tu luyện, lại là trước mắt tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt. Quân sát khí tới người, sẽ bị bọn hắn hấp thu, tăng cường thực lực bản thân. Thiếu khuyết quân sát khí ủng hộ bọn hắn. Đối Dương Khải Phong uy hiếp đã không có. Một đạo lớn chừng bàn tay giáp xác, lại là từ Dương Khải Phong trên thân nổi lên, hư hư hào hào, tương đối mông lung. Hắn xuất hiện về sau, lập tức trải rộng Dương Khải Phong quanh thân. Một tia ô quang, lại là từ Dương Khải Phong phía sau xuất hiện, trực tiếp trúng đích giáp xác ông ông xoay tròn, siêu siêu tả hữu bắt đầu đung đưa. Hỏa diễm không lại áp chế, trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp quét sạch hết thảy, đem chỗ có hay không thối lui người, toàn bộ đều thôn phệ hết, mà Dương Khải Phong chính hắn quay người, lạnh lùng đối với sau lưng kể ra đạo, đạo hữu rốt cục hiện thân. Một đạo nhân chậm rãi đi vào, hắn đạo bào bên trên thêu nhật nguyệt, hạ thêu sao trời, dung nhan tuấn lãng, tóc đen nhánh, hô hấp kéo dài. Đi vào Dương Khải Phong trước người, tay trái vươn tay cùng trước ngực lòng bàn tay hướng phải, tay phải bùi bằng vùng ra trước mặt họa một nửa hình tròn đỡ tại tay trái khuỷu tay chỗ, trong miệng nhẹ giọng nói, vần đạo chắp tay. Dương Khải Phong cười lạnh nhìn xem trước người người, trong miệng niệm mai nói, đạo hưu đối với mình môn nhân cũng không cứu vớt, thật sự là thiên tính bạc lương. Đạo hưu sai rồi, đệ tử sư phụ cống hiến sức lực bỏ mình, đây là thiên kinh địa nghĩa, làm sai chỗ nào đạo trên mặt người không có chút rung động nào, trong miệng chậm rãi nói. Mỏng mát đến ngươi cái này một loại trình độ, thiên hạ thật sự là hiếm thấy. Dương Khải Phong nhìn xem không có bất kỳ cái gì ý xấu hổ, phảng phất như đây là thiên kinh địa nghĩa đạo nhân, hắn vậy mà gặp nhân vật như vậy. Lãnh khốc như vậy vô tình, tu luyện nhất định là vô tình chi đạo. Đạo hưu thiên tư tuyệt thế, vân đạo có kim tiên đại đạo nguyện cùng đạo hưu chia sẻ đạo nhân đối Dương Khải Phong châm trọng, căn bản thờ ơ, phảng phất Dương Khải Phong kể ra căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đạo hưu kim tiên đại đạo có gì điều kiện? Giờ phút này có thể nói tới. Dương Khải Phong nhìn xem trước người đạo nhân, hắn trở tay một trường, lại là hướng về sau vung lên. Một cỗ trưởng phong truyền ra. Trong nháy mắt liền đem kia một chút còn sống sót tướng lĩnh cho đánh bay. Hắn đã đánh chết không ít người, còn sót lại cái này một số người, nói cái gì cũng không thể xảy ra vấn đề, không phải cái này đại doanh khuyết thiếu tướng lĩnh, thế nhưng là liền muốn hỏng mất. Chỉ cần đạo hưu bái nhập bần đạo tòa hạ, kim tiên đại đạo đạo hưu chi bằng lĩnh hội đạo nhân nói ra tính toán của mình. Thật sự là giỏi tính toán, Dương Khải Phong bên trong lòng tức giận, cái này một vị gia hỏa, không riêng gì muốn mưu đồ đại đường quốc sư chi vị, lại còn coi trọng hắn. Đồ chính là cái gì, Dương Khải Phong ha có thể không rõ ràng, vì chính là kia bắt cảnh cung đèn, chỉ có món này tiên thiên linh bảo, mới đáng giá ra hỏa này buông tha mình, thu mình làm đồ đệ. Bái nhập đạo hữu tòa hạ, cái kia chính là vết xe đổ, ha có thể đi làm Dương Khải Phong đưa tay chỉ hướng vị kia ngụy trang đại tướng quân ra hỏa. Cái này một vị bị ngọn lửa đốt cháy mà chết, thân thể đều đã đốt sạch sẽ, ngay cả cho cốt đều không có để lại, cũng không có trông thấy cái này một vị đạo nhân cứu viện. Dương Khải Phong đã cho cái này một vị lưu lại đầy đủ thời gian, muốn là muốn cứu viện, nhất định có thể cứu vớt, nhưng đối phương căn bản không có như thế đi làm. Tiên đồ chậm rãi, bần đạo cái này một tên đệ tử, tư chất có hạn, nguyên thần đã là điểm cuối cùng, thành tiên tuyệt đối không thể, chết muộn không bằng chết sớm, còn có thể làm ra một phen cống hiến. Mà đạo hưu khác biệt, đạo hưu thiên tư tuyệt thế, bây giờ càng là đã đứng hàng tiên ban, tu thành hoàn mỹ căn cơ, tương lai thành tựu càng tại bần trên đường. Cả hai ha có thể nói nhập làm một đạo nhân trực tiếp chậm rãi mở miệng nói ra. Bần đạo không nói gì. Đạo hữu như thế nào? Đạo hữu đã không theo, thì nên trách không được bần đạo. Thượng thiên có lưu một chút hy vọng sống. Bần đạo đã cho đạo hữu lưu lại đạo sắc mặt người trang nghiêm, trong tay phất trần lại là hất lên, trực tiếp hướng phía Dương Khải Phong quăng ra. Lập tức động thủ, động tác vô cùng quả quyết, nhìn xem không có thuyết phục Dương Khải Phong khả năng, hắn trực tiếp dự định làm dùng vũ lực thủ đoạn. Chương 93 Tam vị chân hỏa hiện thần uy. Địa tiên. Cái này một vị đạo nhân thực lực, không thể nghi ngờ, chính là một địa tiên. Đối phương một bộ ăn chắc Dương Khải Phong thái độ, cũng là bởi vì đạo nhân thực lực, muốn siêu việt Dương Khải Phong một cái đại cảnh giới, hắn đã đạt đến địa tiên thực lực. Mà Dương Khải Phong thực lực, căn bản không có dấu giếm lối đi nhỏ người. Kia hoàn mỹ căn cơ tấn giai dị tượng, đem Dương Khải Phong chỉ là tán tiên thực lực, đã bạo lộ ra. Đối với một nhiều năm uy tín lâu năm địa tiên tới nói, một vừa mới đạt tới tán tiên, cho dù là đối phương chính là hoàn mỹ căn cơ, tiềm lực rộng lớn, nhưng đến ngọn nguồn chỉ là tiềm lực, mà không thể đủ đem tiềm lực chuyển hóa trở thành thực lực, cho nên căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Trong tay phất trần hất lên, như là 3000 tóc trắng, hướng phía Dương Khải Phong tịch quyển nhi đi. Nhìn qua trước người đạo nhân, Dương Khải Phong trong hai con ngươi dần hiện ra mỉa mai thần sắc. Địa tiên, lại có thể như thế nào? Nếu là đổi thành một đoạn thời gian trước, kia là không thể kháng cự cường địch, nhưng bây giờ hắn ngưng tụ hoàn mỹ căn cơ, thiên cương 36 biến lại tu luyện thành đệ nhị trọng tiên, nhục thân chi lực, cũng đã đạt đến tán tiên. Song song toàn bộ đều là tán tiên, thực lực như vậy, hắn lại có thể sợ một địa tiên. Trên bờ vai đạo bào trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách, phía trên lộ ra da thịt tuyết trắng, sau một khắc tại kia lộ ra lỗ hổng bên trong, lại là vươn một cánh tay rất là trắng kiện, phía trên cơ bắp kéo căng, mạch máu rõ ràng, năm ngón tay trực tiếp hướng phía phất trần chụp tới. Cái này một cái tay tốc độ nhanh vô cùng, tựa như tia chớp. Hắn chính xác bắt lấy phất trần, sau đó trực tiếp kéo một cái, xử trí không kịp để phòng đạo nhân, trong tay phất trần kém một chút bị rút lui túm rơi. Lại là ba đầu sáu tay thần thông, trách không được có lực lượng cự tuyệt bần nói đạo nhân toàn vẹn không thèm để ý, trong bàn tay hắn mông mông ánh sáng bắn ra, một cỗ pháp lực bị hắn quán thâu đến phất trần bên trong, phất trần tản ra ánh sáng dịu dịu. Phất trần biến kiên cứng, như cùng một thanh kiếm sắc. Bị đạo nhân hướng phía Dương Khải Phong vung vẩy mà đi, trong miệng đồng thời mở miệng giảng đạo, người ba đầu sáu tay tu luyện cũng không thành công, ngay cả tiểu thành một đầu hai tay đều không đạt được. Một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều vượt qua không được, làm sao có thể cùng có điệu tiên bần đạo so sánh. Một thanh hắc đao xuất hiện tại Dương Khải Phong trong tay. Hắn nhìn xem đạo nhân ngạo nghễ chi ý không có trả lời, thân thể bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt liền đạt tới trượng hai độ cao. Thân thể cao lớn, tràn ngập hoa văn, một cỗ lực lượng mỹ cảm, ẩn chứa thân thể. Pháp tướng thiên địa. Cái môn này vừa mới bị Dương Khải Phong tu luyện thành công không lâu thần thông, lần đầu tiên bắt đầu bị hắn làm dùng đến. Đây là một cỗ khó tả cảm giác, trước kia Dương Khải Phong không phải là không có hóa thành trượng hai thân thể, nhưng vậy cũng là khai thác biến hóa chi thuật mà biến tới. Biến hóa chi thuật tăng lớn, cũng sẽ bổ sung lực lượng tăng cường, nhưng là lực lượng này tăng trưởng cũng không cao, có một cái giới hạn giá trị. Theo Dương Khải Phong thực lực từ từ bắt đầu đề cao, cái này giới hạn giá trị bắt đầu không ngừng đề cao. Tại Dương Khải Phong thời điểm trước kia là trượng 2, hiện tại đã sớm vượt qua giới hạn này. Bây giờ chân chính sử dụng pháp tướng thiên địa, mới có thể để Dương Khải Phong nhận thức đến, trước kia biến hóa của hắn, căn bản liền là chủ nghĩa hình thức. Lực lượng bạo tăng. Cái này vốn là thuận tay hắc đao, bây giờ cầm trong tay, cho Dương Khải Phong một cỗ quá nhẹ cảm giác. Đối lên trước mặt đạo nhân, Dương Khải Phong trực tiếp chém ra nhất đao. Hắn cái này nhất đao góc độ nghiêng, chính là từ dưới lên trên bước lên, rất là xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị, không tốt tránh né. Đạo nhân lúc đầu ánh mắt khinh thị, tại thời khắc này lại là biến ngưng trọng lên, đầu tiên là ba đầu sáu tay. Lại có trước mắt pháp tướng thiên địa, cái này đã có thể đáng giá hắn chú mục. Do đến, đạo nhân cũng không động đậy, phất tay quát lớn nói. Một cơn gió mát, trực tiếp từ trước người thổi qua, gió qua, lưu lại một đạo thanh sắc vết tích. Thanh phong tạo thành vách tường, hiện lên ở đạo nhân trước người, ngăn cách hắn cùng Dương Khải Phong ở giữa liên hệ. Hắc đao chuẩn xác không sai trúng đích tường này bích, răng rắc, trong suốt vách tường, trực tiếp rạn nước, phía trên như là mạng nhện đồng dạng, lít nha lít nhít trải rộng vô số đạo vết tích. Đạo trên mặt người hiện ra vẻ nhẹ nhàng, người trước mặt, thực lực mặc dù có một ít ngoài dự liệu, nhưng hắn đến cùng chính là tán tiên, cho dù có hai môn thần thông bản thân, đã có thể đối địa tiên tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng hắn đến cùng địa tiên chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nếu là cùng là địa tiên, có cái này hai môn thần thông, đạo người biết mình căn bản không phải là đối thủ, nhưng có thể tự mình chỉ có thể kiên trì mấy chiêu. Đây chính là thần thông còn có hoàn mỹ căn cơ cường đại. Trong ánh mắt lộ ra từng tia lửa nóng ánh mắt, cái này một vị có thể ngưng tụ hoàn mỹ căn cơ, trợ lực lớn nhất là cái gì? Đạo nhân rất rõ ràng, kia là khí vận. Là bởi vì đối phương chính là Đường Quốc Quốc sư. Mượn nhờ khí vận tu hành thành quả, nếu là mình có thể mượn nhờ khí vận tu luyện, cái này đỉnh chỉ nhiều năm không có tiến bộ tu vi, nhất định có thể đột phá bình cảnh, mình tới thời điểm chứng thành thiên tiên, thiên đỉnh chi trung giã sẽ có mình một chỗ cắm rủi. Một cánh tay, trực tiếp tại Dương Khải Phong trên bờ vai, điên cuồng sinh trưởng mà ra, trong nháy mắt từ một cái nổi mụn, tạo thành một đầu tráng kiện hữu lực cánh tay. Cánh tay ngưng tụ thành quyền hình, đối cái này trong suốt bích trướng, liền là một quyền hoành kích. Vốn là đã dạn nước bình trướng, tại một quyền về sau, ứng thanh mà nát, biến thành vô số màu xanh trống chân điểm điểm tiêu tán tại giữa không trung. Mà kia một đầu trên bờ vai diện mọc ra cánh tay, đánh nát bình trướng về sau, không có thu hồi, mà là trực tiếp đối đạo nhân, mở ra bàn tay của mình. Bàn tay đường vân rõ ràng, trong lòng bàn tay, có một đóa lắc lư hỏa diễm. Trực tiếp từ trong lòng bàn tay nhảy ra, hướng phía đạo nhân đánh tới. Ngọn lửa này nhan sắc sâu nồng, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, từ hỏa diễm bên trong phát ra, đốt cháy hết thảy, luyện hóa hết thảy. Nhìn thấy cái này một đóa hỏa diễm, đạo sắc mặt người biến đổi lớn, thanh âm của hắn cũng có được một chút run rẩy nói, tam vị chân hỏa. Ngươi làm sao có thể tu luyện thành tam vị chân hỏa? Trong giọng nói của hắn, bí mật mang theo nồng đậm không dám tin, hắn bước ra lui lại, đối với cái này một đóa hỏa diễm, hắn cực kỳ sợ hãi, phảng phất là gặp đại hung chi vật đồng dạng. Nhưng tam vị chân hỏa trực tiếp bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt giáng lâm đến đạo trên thân thể người. Hộ thân chi bảo, trước tiên bị phá, ngã rơi đến trên mặt đất, không ngừng chuyển động, hỏa diễm hưng hực, nhường đường nhân hóa thân trở thành một hỏa nhân. Mưa đến. Đạo nhân hô. Nước mưa trống rông mà hiện, thuận lên hỏa diễm bắt đầu tới rơi, nhìn xem một màn này, Dương Khải Phong thấp giọng nói, ngu xuẩn. Tam vị chân hỏa há có thể cùng phổ thông hỏa diễm, gặp nước tức đốt, đây mới là tam vị chân hỏa. Thống khổ tiếng kêu to không dứt, tam vị chân hỏa chẳng những thiêu đốt nhục thân, còn đốt cháy nguyên thần. Đương tam vị chân hỏa dập tắt, trước mặt đã không có một ai. Chương 94, núi vàng chùa, đường tam tạng. Hỏa diễm dập tắt, đại trướng đã tổn hại, khắp nơi đều là rách dưới lỗ thủng, bàn tay sắp nhập, bị hút vào tới bàn tay trong lòng bàn tay hỏa diễm, lập tức bắt đầu dập tắt. Dương Khải Phong mặt không biểu tình, xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện Dương Khải Phong song trong mắt có nhàn nhạt vui mừng. Tam vị chân hỏa, đây là hắn lần thứ nhất bắt đầu sử dụng. Nhưng uy lực của nó đã để hắn chân chính cảm nhận được, một địa tiên bây giờ có hoàn mỹ căn cơ, còn có nhục thân luyện thành thiên cương 36 biến Dương Khải Phong tới nói, hắn căn bản sẽ không sợ sợ. Hắn hoàn toàn có thể chiến thắng, nhưng địa tiên đến cùng là địa tiên, muốn so Dương Khải Phong cao hơn một cái đại cảnh giới tới. Chân chính chiến đấu, Dương Khải Phong coi như có thể thắng lợi, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, tất nhiên sẽ có một phen chiến đấu. Nhưng tam vị chân hỏa khác biệt, thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một địa tiên, nhẹ nhõm liền bị đốt cháy mà chết. Luận thần thông cấp bậc kia tam giới tịnh hỏa cùng cái này tam vị chân hỏa chính là cùng cấp bậc, chỉ là song phương thiên về điểm khác biệt, tam giới tịnh hỏa khuynh hướng phụ trợ, mà cái này tam vị chân hỏa khuynh hướng công kích. Bây giờ có thể không chút khách khí tới nói, có tam vị chân hỏa Dương Khải Phong, tán tiên đã có thể bị hắn không thèm đếm xỉa đến, mà địa tiên giết cũng không khó, liền xem như thiên tiên do xoay sở không kịp, cũng phải ăn thiệt thòi, giết chết thiên tiên, chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao tam vị chân hỏa mặc dù cường đại, nhưng là đối với thiên tiên tới nói, bọn hắn cho dù là kháng cự không được, cũng không đại biểu lấy bọn hắn không thể tránh né, không thể tránh ra. Hắn bây giờ đã có bản sự có thể uy hiếp được thiên tiên, bất quá nghĩ muốn bắt lại thiên tiên, nhất định muốn xử tại một cái bẫy hạn địa phương, để thiên tiên tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được hoàn cảnh bên trong cái này mới có thể. Nhưng là hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể xuất hiện, liền xem như xuất hiện, lấy thiên tiên thực lực, cũng căn bản không có khả năng cho Dương Khải Phong thời gian phản ứng, trực tiếp động thủ cầm xuống Dương Khải Phong. Dù sao liền xem như tam vị chân hỏa mạnh hơn, thiên tiên chỉ cần không cho Dương Khải Phong sử dụng ra, như vậy một chút uy hiếp đều không có. Điểm này liền cùng người bình thường cầm trong tay súng đạn đồng dạng, bọn hắn tại gặp được biết võ công cao thủ thời điểm. Gặp được tình huống đồng dạng. Cái này một vị cao thủ lực phòng ngự không được, nhưng là tốc độ của hắn nhanh vô cùng, có thể tránh thoát ngươi súng đạn đạn bắn ra, nhỏ hẹp phạm vi bên trong, mặc dù cực hạn cao thủ tránh né, nhưng cũng đem ngươi bạo lộ tại trong hiểm cảnh. Kia chính là cao thủ có thể tùy tiện tại ngươi sử dụng súng đạn trong nháy mắt đem ngươi cho xử lý. Hôm nay đánh chết một địa tiên, Dương Khải Phong mới có thể nói là chân chính đăng đường nhập thất, tại cái này thần thoại thế giới bên trong, có một chỗ cắm rủi. Đương nhiên muốn chân chính hưởng dự bản phương thế giới, lấy Dương Khải Phong trước mắt thực lực còn là xa xa không đủ, chỉ có đạt tới chân tiên, mới có thể tung hoành thiên địa, tiếu ngạo một phương, trở thành một phương cự nghiệt. Hầu tử tại phản thiên thời điểm, liền là chân tiên thực lực. Dương Khải Phong hóa thành một đạo trường hồng, hắn trực tiếp rời đi, đại doanh không có tiếp tục dừng lại đi xuống cần thiết, lần này nguy cơ, toàn bộ đều là cái này một vị đạo nhân làm ra, vì chính là đem mình dẫn tới, bây giờ theo đạo nhân bỏ mình, cái này huyễn trận kết thúc công việc, liền để đại doanh mình phụ trách. Dù sao đã mất đi chủ trì trận pháp người, huyễn trận uy lực muốn hạ xuống hơn phân nửa, lấy còn sót lại thực lực căn bản không có khả năng tiếp tục có thể ngăn được đại doanh người rời đi. Đường quốc cũng không thiếu khuyết người tài ba, dạng này kết thúc công việc. Giao phó cho bọn hắn, có thể đem cái này huyễn trận giải quyết rơi. Rời đi đại doanh Dương Khải Phong, lại là không có trở về thành Trường An, mà là hướng phía núi Vàng Chùa mà đi. Núi Vàng Chùa, đây cũng không phải là một tòa bừa bãi vô danh địa phương. Núi Vàng Chùa tại Đông Thổ địa giới, chính là tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Hắn chính là Phật môn thánh địa chí nhất. Nam Thiểm Bộ Châu cho tới nay đều là Phật môn hoang mạc, nơi này đạo môn thịnh hành, đạo gia môn phái nhiều vô số kể, từng cái danh sơn đại xuyên, toàn bộ đều là danh hoa có chủ, Phật môn chính là ngoại lai hộ, muốn tại Nam Thiểm Bộ Châu cánh cửa này đại bản doanh phát dương Phật pháp, đơn giản liền là khó khăn bên trong khó khăn. Phật môn tại Nam Thiểm Bộ Châu nửa bước khó đi, trải qua vô số năm phát dương Phật pháp, nhưng cũng là chỉ là tạo dựng lên giải rác chùa miếu. Đông Thổ trong đó chân chính nổi danh được vinh dự thánh địa, cũng chỉ có hai nơi, Bạch Mã Tự, còn có núi Vàng Chùa. Dương Khải Phong lần này đi mục đích, liền là núi Vàng Chùa. Toàn bộ Nam Thiểm Bộ Châu ở trong Phật môn thánh địa hết thể có bốn phía, trong đó Đông Thổ độc chiếm hai nơi. Đông Thổ nếu bàn về chùa miếu hương hỏa cường thịnh, thực lực cường lớn, thủ đẩy Bạch Mã Tự, bởi vì Bạch Mã Tự chính là lúc trước Phật môn tiến vào Nam Thiểm Bộ Châu về sau, tòa thứ nhất tạo dựng lên chùa miếu. Có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Mà tiếp theo mới là núi Vàng Chùa. Bất quá trường hợp như vậy muốn bị sửa, tương lai toàn bộ Nam Thiểm Bộ Châu chú định sẽ là núi Vàng Chùa thiên hạ. Bạch Mã Tự cũng không được, dù sao núi Vàng Chùa chính là Tây Du đại kiếp điểm khởi đầu, làm trong đó Tây Du tuyệt đối chủ giác, Đường Tam Tạng ngay ở chỗ này sinh hoạt lớn lên, cuối cùng tiến đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh, sau đó trở lại núi Vàng trong chùa tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp độ hóa thế gian. Trường hồng hoạch qua bầu trời, tốc độ tuyệt nhanh. Dương Khải Phong không có quá mức tiếp cận núi Vàng Chùa. Núi Vàng Chùa làm Phật môn thánh địa, bị Phật môn xem trọng, nơi này La Hán Bồ Tát gia trì, có thể nói là chỗ nào cũng có. Xa xa nhìn lại, thật là kim quang chói mắt, thiền âm trận trận, Phật âm lượn lờ, một mảnh lần từ bi chi ý. Đương nhiên đây hết thảy, người bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có người tu đạo mới có thể nhìn gặp. Núi Vàng Chùa nếu là luận quy mô, tại Phật môn đại bản doanh Tây Như Hạ Châu, tuyệt không lạ thường, muốn so núi Vàng Chùa thịnh vượng chùa miếu, chỗ nào cũng có. Nhưng này một chút chùa trong miếu, thế nhưng là không có Bồ Tát gia trì, La Hán khai quang. Nói cho cùng, bất quá là hy hữu độ mà thôi. Làm Nam Thiểm Bộ Châu bên trong mấy cây dòng độc đinh một trong, núi Vàng Chùa lấy được đãi ngộ tự nhiên không phải tầm thường. Phải biết Nam Thiểm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu mặc dù đều là tứ đại Bộ Châu một trong, nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ lớn vô cùng. Lớn đến một tòa Nam Thiểm Bộ Châu lại là tương đương với mấy tòa Tây Như Hạ Châu trình độ. Đây không phải địa lý diện tích, mà là thiên địa linh khí, còn có thiên tài địa bảo. Cái này mấy lần cũng chỉ là một cái gọi chung mà thôi, từ xưa đến nay phương Tây cằn cỗi, cái này liền là phi thường nổi danh, Đông Phương giàu có, mà tinh hoa lại là toàn bộ đều tại Nam Thiểm Bộ Châu bên trong. Tứ đại Bộ Châu xếp hạng thứ nhất là Nam Thiểm Bộ Châu, tiếp theo là Đông Thắng Thần Châu, sau đó mới là Tây Như Hạ Châu, về phần Bắc Câu Lô Châu căn bản không thể so sánh. Bây giờ Bắc Câu Lô Châu liền xem như để người tu đạo tiến đến. Bọn hắn cũng sẽ không tiến đến, chỗ đó đều là rừng thiêng nước độc, thiên tài địa bảo ít đến thương cảm, mà cái này một chút rừng thiêng nước độc bên trong tuyệt không bình tĩnh. Mỗi một chỗ đều có yêu quái chiếm cứ, thiên hạ bầy yêu, muốn mới tốt qua 60% đều chiếm cứ tại Bắc Câu Lô Châu. Còn sót lại Tam Đại Bộ Châu bên trong, cũng chỉ có 40% tả hữu mà thôi. Đường Tam Tạng hàng thế thời gian. Dương Khải Phong không tiện đem nắm, hoàn toàn dựa vào diễn coi là, kia là tuyệt đối không có khả năng tính ra được. Tây Du đại kiếp có thể bị gọi là đại kiếp, như vậy tự nhiên có chỗ đặc thù. Giống như là một chút tiểu kiếp, bậc đại thần thông muốn diễn toán ra đều cực kỳ không dễ. Bọn hắn chỉ là có thể diễn toán ra đại khái tình huống, phải biết đối với cái này một chút bậc đại thần thông tới nói, cái này một chút tiểu kiếp bên trong liên lụy người, căn bản cực kỳ bé nhỏ, thuộc về bọn hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết tồn tại, diễn toán tình huống như vậy đều rất không dễ dàng, cái này càng thêm không cần phải nói đại kiếp. Cái này Tây Du đại kiếp trình độ, có một ít nước cho nên mới sẽ bị bọn hắn biết nhiều như vậy nội dung. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn cũng chỉ là biết Tây Du, giống như là hầu tử như thế tồn tại. Bọn họ cũng đều biết, đây là Tây Du một thành viên trong đó, nhưng là trừ hầu tử bên ngoài, mấy vị thành viên khác, đều là thuận thế diễn hóa, bọn hắn đều thuộc về có thể thay thế người, dù sao hầu tử chính là kỷ nguyên chi tử, bọn hắn nhưng đều không phải là, bọn hắn chỉ là bởi vì trên người có một phen cơ duyên, sau đó thuận thế diễn hóa mà thôi. Không. Phải nói là bọn hắn người sau lưng thôi động mà thôi. Cho nên hầu tử cùng cái này thỉnh kinh người là ắt không thể thiếu, những người khác có thể thay đổi. Dương Khải Phong lần này tiến đến núi Vàng Chùa, vì cái gì dĩ nhiên chính là Đường Tăng. cũng chỉ có Đường Tăng mới có thể để Dương Khải Phong tự mình chạy chuyến này. Ăn thịt Đường Tăng, liền có thể trường sinh bất lão, Dương Khải Phong một mực nhớ, bây giờ đây là cơ hội tốt nhất thu hoạch được thịt Đường Tăng cơ hội, không phải nếu là đã mất đi cái cơ hội này về sau, Dương Khải Phong rốt cuộc không thể thu được. Đường Tăng cái này thỉnh kinh. Trên đường đi mặc dù gặp trùng điệp nguy hiểm, trên cơ bản mỗi một lần hắn đều bị bắt đi, nhưng là mỗi một lần đều biến nguy thành an, vậy mà không có gặp được bất kỳ tra tấn, tối đa cũng liền là trói lại mà thôi. Cái này làm yêu quái toàn bộ đều là tốt tính, bắt lấy Đường Tăng về sau, cho dù là muốn đun sôi lại ăn, thế nhưng là kia một mấy tiểu yêu, bọn hắn không chuyện xảy ra trước nếm thử, phải biết đối với bọn hắn tới nói thịt Đường Tăng mình thế nhưng là không có ăn cơ hội, cho nên không nắm lấy cơ hội, trực tiếp muốn cắn một cái, sau đó trực tiếp thoát đi. Tình huống như vậy có thể nói hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Bình thường tới nói có thể bắt lấy Đường Tăng quái vật, đều là các loại thần tiên tọa kỵ hạ phàm, nhưng cũng có được không ít hoang dại yêu quái. Thần tiên tọa kỵ không làm thương hại Đường Tăng, cái này còn có thể thông cảm được, nhưng là cái này một chút hoang dại yêu quái cũng không có làm như thế, liền hiển hiện phi thường khả nghi. Cho nên tại Dương Khải Phong xem ra, đây hết thảy đều chỉ là bởi vì Đường Tăng có người sau lưng bảo vệ kết quả, không phải là không có tiểu yêu hay là hoang dại yêu quái bắt lấy Đường Tăng, muốn trực tiếp đem Đường Tăng ăn hết, nhưng này bảo vệ lấy Đường Tăng lục đinh lục giáp còn có các loại thần để đều không cho phép. Nhất là Đường Tăng còn có một kiện bảo bối cả xa. Gấm lan cà sa, bên trên khảm thất bảo, thủy hỏa bất xâm, chính là hộ thân trí bảo. Trong đó miêu tả, để cho người ta vô hạn hướng tới. Hồi tưởng đến trong đầu chỗ quan ghi chép, cái này cà sa, rồng khoác một sợi, miễn đại bàng tẩm phệ thai hương, tờ S.U.G.U. treo một tia, đến siêu phàm nhập thánh chi diệu. Nhưng ngồi chỗ, có vạn thần triều lễ, phàm cử động, có thất Phật tùy thân. Cái này cà sa là băng tẩm tạo luyện kéo tơ, thợ khéo bước lên vì tuyến. Thiên Nga dệt thành, thần nữ cơ thành. Phương phương đám bức thêu hoa khẽ hở, từng mảnh giúp đỡ đống gâm khấu. Linh lung tán toái đấu trang hoa, sắc sáng phiêu quang phun bảo diễm. Mặc vào đầy người xương đỏ lục xoát quấn, thoát đến một đoạn áng mây bay. Ba thiên môn bên ngoài thấu huyền quang, ngũ nhạc trước núi sinh bảo khí. Trung điệp khảm liền cây hoa lạc tiên, sáng rực treo châu tinh đấu tượng. Bốn góc bên trên có dạ minh châu, tích lũy đỉnh ở giữa một viên ngọc lục bảo. Tuy không toàn chiếu nguyên bản thể, cũng có phát quang bát bảo tích lũy. Cái này ca sa, nhàn rỗi gây điện. Gặp thánh mới xuyên, nhàn rỗi gây điệt, ngàn tầng bao khỏa thấu cầu vồng nghe, gặp thánh mới xuyên, kinh động chư thiên thần quỷ sợ. Bên trên có Như Ý Châu, Ma Ni Châu, Tích Trần Châu, Định Phong Châu, lại có kia Hồng Mã Não, Tử San Hô, Dạ Minh Châu, Xá Lợi Tử. Trộn nguyệt thấm bạch, cùng ngày tranh đỏ. Từng cái tiên khí doanh không, đoá đoá tưởng quang nâng thánh. Từng cái tiên khí doanh không, chiếu khắp thiên quan, đoá đoá tưởng quang nâng thánh, ảnh khắp cả thế giới. Chiếu sông núi, kinh hồ báo. Ảnh hải đảo, động ngư long, xuôi theo bên cạnh hai đạo tiêu khoa vàng, gõ linh liên hoàn bạch ngọc tông. Thơ nói, tam bảo lồng lộng đạo nhưng tôn, bốn sinh lục đạo tận bình luận. Minh tâm giải nuôi người trời pháp, thấy tính cách năng truyền trí tuệ đèn. Hộ thể trang nghiêm kim thế giới, thể sắc tinh thần thanh tịnh bình ngọc băng. Từ khi Phật chế cả xa về sau, vạn kiếp ai có thể dám cắt tăng. Ở trong đó nhìn qua có nói khoác chi tử, nhưng phải biết lúc ấy trong miệng kể ra người thân phận, thế nhưng là Quan Thế Âm. Lấy cái này một vị chỗ đạt tới cấp bậc, hoang ngôn đã vô dụng, bọn hắn nói một, liền là một, nói hai liền là hai. Chớ đừng nói chi là lúc ấy bất quá là cùng một phàm nhân đế vương nói, đế vương thân phận tôn quý, kia là đối với người bình thường mà nói, nếu là đối Quan Thế Âm mà nói, cái này đế vương cùng phàm nhân không có gì khác biệt, căn bản liền không cần thiết đi tiến hành lừa gạt. Đường Tăng mặc lấy cái này cà sa, nhìn qua không có ích lợi gì, nên gặp, y nguyên gặp, nhưng chân thực bên trên. Cái này cả xa nếu là một chút tác dụng đều không có, Dương Khải Phong nói cái gì cũng là không thể tin được. Cái này cả xa tuyệt đối chính là linh bảo cấp bậc, càng có khả năng chính là một kiện hậu thiên trí bảo. Tiên thiên, Dương Khải Phong căn bản không đi chỗ đó a nghĩ, dù sao cái này cả xa nói rất là tin tưởng, hắn chính là bị tạo ra, tiên thiên linh bảo toàn bộ đều là thiên địa dựng dục, chỉ cần không phải thiên địa dựng dục, toàn bộ đều là hậu thiên. Cả xa căn bản không phù hợp tiên thiên. Dương Khải Phong thân thể nhoáng một cái, lại là trực tiếp hóa thân thành một cái màu nâu lớn chừng bàn tay chim nhỏ, hắn triển khai mình cánh, bắt đầu bay động. Lấy hắn trước mắt thiên cương 36 biến hóa chi thuật, muốn xem xuyên thực lực của hắn, nhất định muốn có thiên tiên thực lực mới có thể, mà núi vàng trong chùa chấn giữ người, cũng có thiên tiên thực lực, bất quá khẳng định cũng chỉ có một vị, chỉ cần Dương Khải Phong không chủ động tiến đến núi vàng trong chùa, hắn không đi treo chọc vị kia thiên tiên, căn bản liền không có bị phát hiện khả năng. Cho nên biến hóa về sau hắn yên tâm bắt đầu tìm kiếm kia một dòng sông tới. Đúng vậy, Dương Khải Phong tìm kiếm liền là dòng sông, hắn đang tìm kiếm kia một đầu đường tăng bị ném vào dòng sông. Đường tăng lúc còn nhỏ, là bị bỏ qua, hắn bị để vào đến chậu gỗ bên trong, nước chảy bèo trôi phiêu đãng đến núi vàng chùa phạm vi, sau đó bị phát hiện, lúc này mới bị thu dưỡng. Dương Khải Phong muốn đối đường tăng động thủ, chính là muốn tại cái này đường tăng không có bị phát hiện trước động thủ, đoạn thời gian này đường tăng còn không có bị mật thiết giám thị. Không phải đợi đến đầy trời thần Phật ánh mắt, đều chú ý tới đường tăng trên thân, Dương Khải Phong muốn tại động thủ, kia đã là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chương 95, Tây Du Đại Kiếp. Tìm kiếm đường tăng giờ bị vứt bỏ kia một dòng sông, cái này tuyệt không khó. Dù sao núi vàng chùa vị trí địa lý, liền để hắn không có khả năng tứ phía bị nước bao quanh. Dù sao núi vàng chùa chính là một tòa Phật tự, hắn tu kiến vị trí cũng là vì phát dương Phật Pháp, cho nên thuận tiện tín đồ lên núi bắt đầu thắp hương niệm Phật. Tại núi vàng chùa bên cạnh cũng chỉ có lấy một dòng sông, đó căn bản không cần Dương Khải Phong đi trải qua xác định, có thể khẳng định ngay ở chỗ này. Đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, lục sắc cành lá theo gió nhẹ, bắt đầu tả hữu đung đưa. Đứng tại trên cành cây, Dương Khải Phong lẳng lặng bắt đầu đánh giá phía trước cái này chạy xuôi dòng sông. Dòng sông phổ thông, nhưng cũng có được nội tình, cái này một dòng sông, lại là cũng là danh hoa có chủ, có thần sông tồn tại. Thiên đình Sắc Phong Sơn thần còn có thần sông thổ địa, trải rộng khắp thiên hạ, nhưng chết đi càng nhiều, gần nhất Sắc Phong một nhóm chính là phong thần chi chiến về sau, khi đó đại phong thiên linh dưới, có thể nói là ban đầu ở Thương Chu 2 triệu bên trong, chỉ cần có nhất định chức vị, sau khi chết trên cơ bản đều được phong thần. Đương nhiên Thương Triều nơi đó có một ít ăn thiệt thòi, chân chính phe thắng lợi là Chu Triều, tự nhiên nơi tốt đều thuộc về Chu Triều. Chỉ là thiên hạ Sắc Phong Sơn thần cùng thổ địa mặc dù nhiều, nhưng trên cơ bản chiếm cứ địa phương đều là tại Nam Thiểm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu, như Tây Ngưu Hạ Châu mặc dù có, nhưng cũng là lác đác không có mấy, về phần Bắc Câu Lô Châu, kia càng thêm bị từ bỏ, Sắc Phong một vị sơn thần, như thế nào tiến đến Bắc Câu Lô Châu tiền nhiệm, hắn vừa mới tiến vào Bắc Câu Lô Châu nên đón hắn vận mệnh. Bất quá chỉ là bị người một ngụm nuốt vào mà thôi. Tại Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, sơn thần chống chố không ít, nhưng là tại cái này Nam Thiểm Bộ Châu lại là khác biệt, gặp núi tất có sơn thần, gặp nước tất có thần sông. Dương Khải Phong có thể xem thấu, trước mặt mình chạy xuôi nước sông, ẩn chứa trong đó một cỗ thần quang. Thần quang cũng không thuần túy, nhưng lại là cực kỳ thuần khiết, chính là chính thần không thể nghi ngờ. Thở dài thở ra một hơi, Dương Khải Phong vì cái này một vị thần sông mặc nghiệm. Lúc đầu thần sông chi vị mặc dù không cao, nhưng cũng đủ để hùng bá một phương, có thành hương cung phụng. Có thể nói là hương hỏa không dứt, nhưng là nơi này hiển nhiên là khác biệt. Hương hỏa chi khí yếu đáng thương, không, cũng không thể nói như vậy, nơi này hương hỏa chi khí cực kỳ nồng đậm. Nhưng là thụ chúng căn bản cũng không phải là cái này một vị thần sông, mà là kia núi vàng chùa. Từ xưa đến nay thần tiên khó chịu nhất liền là cùng cái này mạnh lân cận láng giềng. Thần sông bên cạnh liền là núi vàng chùa, có thể nói là một phương bá chủ. Không thể tiêu diêu tự tại không nói, thỉnh thoảng sẽ còn bị núi vàng chùa triệu hồi ra, tuân hỏi cái này, hỏi thăm cái kia. Như là Dương Khải Phong ở kiếp trước quan sát Tây Du Ký bên trong thổ địa đồng dạng, thỉnh thoảng liền sẽ bị hầu tử cho bắt tới, phải biết phụ cận chính là một tòa đạo quán còn tốt, đổi thành Phật tự. Coi như khó khăn, cái này một chút hòa thượng thế nhưng là bá đạo vô cùng, bọn hắn nhất là giảng cứu một câu, cái kia chính là người trong thiên hạ đều có thể độ. Dương Khải Phong trực tiếp một cái nhảy vọt, trực tiếp chui vào đến nước sông bên trong, biến thành một đầu cá chép, bắt đầu vung vẩy lấy cái đuôi của mình, bắt đầu ở uống nước đương bên trong du tẩu. Mấy năm tiếp theo thời gian, Dương Khải Phong đều muốn ở chỗ này vượt qua. Hắn không có cách nào tinh chuẩn đường tăng xuất thế thời gian, liền xem như có thể diễn toán ra. Hắn cũng sẽ không cho là kia là chân thật, vẫn là khai thác đần phương pháp, trực tiếp ở chỗ này chờ đợi. Đương nhiên Dương Khải Phong cũng không phải khổ đợi, hắn cũng là giảng cứu phương pháp. Mấy ngày gần đây thời gian bên trong, Dương Khải Phong hắn đã bắt đầu cẩn thận kiểm tra một hồi nước sông này hướng chạy vấn đề, bọn hắn đều là hướng về một phương hướng chạy xuôi, vì xác nhận điểm này, Dương Khải Phong cái này mấy ngày bên trong lặp đi lặp lại quan sát, lúc đầu một con sông nước. Chạy xuôi phương pháp chính là xác định, dù sao hắn không bằng biển cả như thế biến hóa đa đoan, cũng không bằng nước sông hôm nay xuôi dòng, ngày sau vì ngực dòng. Nhưng lần này sự tình quá mấu chốt, Dung không được Dương Khải Phong có chút nào qua loa, mỗi một việc, hắn đều phải muốn làm đến tinh chuẩn. Hắn muốn làm sự tình, tuyệt không tiểu. Hắn là muốn tại đường tăng trên thân cắn một cái, làm như vậy không thể nghi ngờ chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu như bị những người khác phát hiện hành tung về sau, nên đón Dương Khải Phong thế nhưng là bậc đại thần thông đả kích. Phật môn ở trong chân Phật Bồ Tát, có thể nói là số chi không rõ, mặc dù đại đa số đều là hàng lợm, nhưng trong đó ngoan nhân cũng có được không ít. Cái này đường tăng liên quan đến lấy Phật môn đại hưng cơ hội, động đường tăng không thể nghi ngờ chính là đối toàn bộ Phật môn khiêu khích. mặc dù chỉ là một ngụm thịt, nhưng là bọn hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nếu không phải đối với một đoạn này kịch bản cực kỳ quen thuộc, Dương Khải Phong cũng là không có ý định đoạt thức ăn trước miệng cọp, dù sao cái này nguy hiểm trong đó thế nhưng là không nhỏ, nhưng là biết sự phát triển của tương lai, có thể đạt được lợi ích, mặc dù nguy hiểm một điểm, nhưng chỉ cần thao tác xuống dưới, là hữu kinh vô hiểm, Dương Khải Phong há có thể buông tha. Thời gian một ngày lại một ngày vượt qua, Dương Khải Phong bắt đầu đem núi vàng chùa bốn phía địa thế, đều đã dò xét rõ ràng, bất quá đại đa số dò xét địa phương, đều là cái này dòng sông bên trong. Thủy phủ Dương Khải Phong cũng là xa xa thấy qua một lần, cái này thần sông thủy phủ rất là bình thường, so sánh với nước của hắn phủ, đơn giản liền là nạn dân lều, hiển nhiên là tại núi vàng chùa bốn phía, cái này một vị thần sông căn bản không có thu hoạch được bất kỳ chất béo, một thần sông, trên cơ bản đều là trưởng quản một chỗ mưa xuống ti trước. Tại không vi phạm thiên điều quy định dưới, bọn hắn cũng có được rất nhiều tự do quyền. Trên cơ bản thiên đình rất ít hạ đạt ý chỉ, đối với các nơi mưa xuống, thiên đình cái này một loại cơ cấu, không có khả năng các mặt đều có thể trường khống, nếu là không rõ chi tiết đều muốn thiên đình đi quản, người của thiên đình tay cho dù là lại nhiều bên trên gấp 10, cũng căn bản xử lý không hết, thiên đình đối với các nơi mưa xuống, bọn hắn cũng là có một thứ đại khái chỉ tiêu mà thôi, cụ thể muốn làm sao áp dụng, kia liền cần nhìn nơi đó thủy phủ tình huống. Có mưa xuống ti trước, cái này gắt gao thẻ ở nhân loại. Dù sao cái này thần thoại thế giới bên trong, bắt đầu dựa vào trồng trọt tán cơm, cái này có thể nói là nhìn khí trời cực kỳ xem trọng, nếu là một cái tốt năm, mưa thuận gió hòa, tự nhiên là gìn giữ cái đã có tăng nhiều, muốn là đụng phải năm mất mùa, thổ địa đại hạn, thu hoạch đại giảm, cho nên thần sông vẫn là rất được người tôn kính. Có nhu cầu, tự nhiên liền là có cần, cho nên thần sông hương hỏa, căn bản không có khả năng bị đoạn tuyệt, nhưng là ở chỗ này khác biệt. Thần sông căn bản cũng không có nhiều ít thị trường có thể nói, đơn giản tới nói, ít có người đi thờ phụng thần sông, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, muốn mưa thuận gió hòa, đơn giản nhất một loại phương pháp, cái kia chính là đi núi vàng chùa đi dâng hương, thế nhưng cầu Phật tổ cùng Bồ Tát, mà không phải đi cầu thần sông. Cùng thần sông tướng tương đối, Phật tổ còn có Bồ Tát muốn linh nghiệm nhiều lắm. Núi vàng chùa vì hương hỏa. Trên cơ bản đối với tín đồ thỉnh cầu, là cực kỳ linh nghiệm. Như cái này đại hạn chi niên cầu mưa. Đây là rất sự tình đơn giản. Xử lý đối núi vàng chùa một điểm chỗ khó đều không có, chỉ cần đem hà thần kia cho mời đến. Hảo hảo cho chuyện một phen, thần sông căn bản không dám cự tuyệt. Cách làm như vậy chính là lúc trước núi vàng chùa vừa mới khởi công xây dựng thời điểm cách làm. Theo núi vàng chùa bắt đầu hưng thịnh, núi vàng chùa đối với cái này thần sông, đã không có bao nhiêu cung kính có thể nói. Bình thường muốn mưa xuống, đều là một tờ văn thư, trực tiếp hạ đạt, cái này thần sông liền phải khẩn cấp đi làm. Có thể nói cái này một vị thần sông, đã đem hắn chính thần mặt mũi mất đi sạch sẽ, như là núi vàng chùa nô bộc đồng dạng, bất quá cũng chính bởi vì điểm này, cho nên cái này một vị đến nay còn có thể tiếp tục tồn tại, mà không có bị núi vàng chùa cầm xuống. Người bình thường đánh giết thần sông, chính là ngập trời tai họa. Nhưng là đối với núi vàng chùa dạng này bối cảnh thâm hậu, xử lý tuyệt không khó, bọn hắn căn bản không cần tự mình xuất thủ, chỉ muốn tìm một vị yêu ma, mượn đao giết người là được. Cuối cùng bọn hắn càng là có thể đem yêu ma xử lý, tới một lần hàng yêu trừ ma. Cái này thần sông bối rối, đều là Dương Khải Phong tự mình nhìn thấy, hắn hiện tại đã xen lẫn vào cái này thủy phủ ở trong. Muốn ở chỗ này tìm kiếm được đường tăng, Dương Khải Phong cần phải mượn lấy thủy phủ lực lượng. Cái này thần sông lại thế nào không chịu nổi. Nhưng hắn đến cùng chính là một vị chính thần, là thiên đình sắc phong. Đổi một loại thuyết pháp, cái kia chính là cái này thần sông phía chính phủ nhân vật. Thủ hạ còn là có nhóm nhân thủ thứ nhất. Cái này một chút trong nước chi vật thành tinh, nếu là bọn hắn không gia nhập đến cái này thủy phủ bên trong, căn bản liền lăn lộn ngoài đời không nổi, bởi vì bọn hắn chính là yêu ma, tại nước sông bên cạnh. Có núi vàng chùa ngọn núi lớn này, cái này một chút hòa thượng thích nhất sự tình liền là hàng yêu trừ ma. Đối với yêu ma cái này một chút hòa thượng thế nhưng là không có một chút nương tay, cho nên bức bách những này trực tiếp gia nhập vào thủy phủ ở trong. Đúng là như thế, cho nên thủy phủ đối với phụ cận một chút tin tức, nhất là tin tưởng. Dương Khải Phong lẫn vào đến thủy phủ, hắn chính là định thu hoạch được cái này một chút tin tức, nhìn xem núi vàng chùa đoạn thời gian gần nhất, đến cùng có biến hóa như thế nào. Kim Thiền Tử chuyển thế đầu thai trở thành đường tăng, chuyện này đầy trời thần Phật đều biết, nhưng cụ thể Kim Thiền Tử đến cùng ở nơi nào giáng sinh, đây chính là một cái chỗ khó. Tây Du trong đại kiếp, thiên đạo tự nhiên che đậy bọn hắn, còn có kiếp khí ảnh hưởng, muốn xác định, ai đến cùng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế đầu thai người, cái này rất khó. Nhưng nếu là phát hiện một chút chỗ khác thường, điểm ấy còn có thể làm được, dù sao Kim Thiền Tử chuyển thế đầu thai, rất nhiều người đều biết, bọn hắn hẳn là sẽ làm ra một chút thủ đoạn tới. Bất quá muốn loại bỏ, lấy bản lãnh của bọn hắn, muốn làm đến rất khó. Đường Tăng thân phận, chân chính được xác nhận xuống tới, kia là đương Đường Tăng trưởng thành về sau, tổ chức một trận thủy lục đại trong hội, Đường Tăng trổ hết tài năng. Trận này thủy lục đại hội cũng là có mờ ám, thiên đạo che đậy, để bọn hắn loại bỏ thủ đoạn bị ngăn trở, cũng không đại biểu lấy cái này một chút bậc đại thần thông, từng cái đều là kẻ ngu. Đã âm thầm loại bỏ không được, như vậy bọn hắn trực tiếp liền là công khai đến, tổ chức một trận thủy lục đại hội, đem chỗ có khả năng người, toàn bộ đều điều động quá khứ, để bọn hắn bắt đầu tranh đấu, chân chính có thể lan truyền ra người, tất nhiên chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Cái này tuyệt không đủ, bọn hắn vì phòng ngừa những người khác làm ra thủ đoạn, muốn hư mất Phật môn đại hưng, bọn hắn còn có thủ đoạn khác, tỉ như kia cà sa, một kiện chí bảo. Tại Dương Khải Phong xem ra, món này cà sa có rất lớn khả năng, tại Kim Thiền Tử không có chuyển thế trước, khả năng liền là Kim Thiền Tử bảo bối, cái nào sợ không phải, cũng là lúc ấy luyện bạch đến, sau đó để Kim Thiền Tử luyện hóa, đương cà sa gặp chủ nhân chân chính về sau, khẳng định sẽ có một phen biến hóa. Cũng tỉ như cái này cà sa, ngoại trừ Đường Tăng bên ngoài, căn bản không ai có thể mặc đi lên, đây chính là đặc điểm lớn nhất. Nơi đây cho dù đối với người tu đạo vô hiệu, nhưng cái này một chút tham gia thủy lục đại hội người, đều là một chút nhục thể phàm thai, không có pháp lực bọn hắn, căn bản không cách nào hàng phục ở cả xa tới. Ta vẫn muốn hỏi ngươi, lại tới đây đã thời gian hơn một năm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một cỗ thần niệm ba động truyền ra, trong nháy mắt cùng Dương Khải Phong thần niệm nối liền với nhau, Càn Lam yêu thần lời nói bắt đầu ở Dương Khải Phong thần niệm bên trong vang lên. Nghe thấy Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong không chút hoang mang trực tiếp mở miệng giảng đạo. Ban đầu ở trở lại đường quốc thời điểm, ta liền có một phen tâm huyết dâng lên, minh minh chi bên trong có một phen duyên phận. Ta khổ tư thật lâu, vẫn là không có phát hiện đến cùng chính là cùng duyên phận, nhưng từ khi lần trước đi đại doanh, ta đột nhiên cảm thấy một cỗ dị động, cảm thấy ta phen này duyên phận, lại là muốn ở chỗ này. Dương Khải Phong hắn không có nói thật, Tây Du sự tình, chính là Dương Khải Phong bí mật lớn nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng ngoại nhân kể ra. Nhưng muốn che đậy lại Càn Lam yêu thần, cũng là rất không dễ dàng. Cho nên hắn trực tiếp kéo chân cho duyên phận, cái gì là duyên phận? Phiêu miểu vô tung, mây sâu sương mù quấn, đây chính là duyên phận, hữu duyên mới có pháp. Nếu là vô duyên, liền không có duyên phận. Bất luận là xuất hiện sự tình gì, Dương Khải Phong đều có thể đẩy lên đi, cũng không cần cùng Càn Lam yêu thần giải thích quá rõ ràng. Duyên phận, Càn Lam yêu thần đối với từ ngữ này hiểu rất rõ. Đối với người tu đạo tới nói, duyên phận chính là chuyện trọng yếu phi thường, Dương Khải Phong đột nhiên trước tới nơi đây. Lúc trước có thể nói là không có chút nào căn do, đơn giản liền là vô duyên vô cớ, cái này khiến Càn Lam yêu thần vô cùng không hiểu. Dù sao cái này giống như là ngươi lúc đầu tại Bắc Kinh sinh sống thật tốt, áo cơm không lo, thế nhưng là ngươi đột nhiên chạy tới Thượng Hải, ngươi đây còn không phải đi tìm việc làm, đi Thượng Hải phát triển, ngươi chỉ là đi tới Thượng Hải, trực tiếp thuê lại một cái phòng ở về sau đó thì cái gì cũng không làm. Bất luận là ai trông thấy tình huống như vậy, bọn hắn đều sẽ lộ ra phi thường không hiểu thần sắc tới. Nhưng là có duyên phận lại khác biệt, rất nhiều mạc danh kỳ diệu cách làm, đều có giải thích. Càn Lam yêu thần không tại mở miệng, hắn trực tiếp bắt đầu yên lặng diễn tính toán ra, cứ việc cái này Tây Du trong đại kiếp, thiên cơ đều đã bị che đậy lại, nhưng chỉ cần không đi diễn toán Tây Du có quan hệ sự tình, lấy Càn Lam yêu thần bản sự, còn có thể phát giác được đầu mối. Nhưng là lần này rõ ràng khác biệt, bất luận là Càn Lam yêu thần như thế nào diễn toán, hắn vậy mà không có tính ra cái gì đầu mối. Phảng phất là Dương Khải Phong kể ra sự tình. Chính là ăn nói bừa bãi đồng dạng, căn bản liền không có duyên phận. Đối với Dương Khải Phong, Càn Lam yêu thần vẫn tin tưởng, hắn căn bản không cho rằng Dương Khải Phong có lừa gạt mình tất yếu. Đúng là như thế, hắn tính toán không ra, mới có thể chứng minh món này duyên phận trọng yếu. Thiên cơ bị che đậy, Càn Lam yêu thần một lần diễn toán không thành công về sau, hắn quả quyết kết thúc, phi thường có kinh nghiệm hắn, biết tiếp tục nữa cũng là không cố gắng, mà có thể làm cho hắn một chút đoan nghê, đều tính toán không ra được, trước mắt có một cái khả năng. Thầy Du đại kiếp. Chương 96, Thầy Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Thầy Thiên, Đại Lôi Âm Tự. Phật quang diệu diệu, tường âm trận trận, nhưng gặp kia 3.000 chư Phật, 500 A-la, 8 đại kim cương, vô biên Bồ Tát, cả đám đều chấp nhất chẳng cờ bảo cái, dị bảo tiên hoa, xếp đặt tại Linh Sơn tiên cảnh. Bỡ dạ mạ song rừng phía dưới nghênh đón. Một thân thể rộng lớn, đầu sinh thị tóc mai, trên mặt nụ cười Phật tổ, ngồi cao kim sắc sen trên đài, sau lưng xá lợi chi quang, đầy trời có bạch hồng 42 đạo. Nam Bắc thông với, Tu Khánh Vân Sương mù rực rỡ bên cạnh, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm lấy 3.000 chư Phật, 500 La Hán. Đạo đạo Phật âm, từ nhúc nhích bờ môi bên trong phun ra. Kể lại Đại Pháp, tuyên dương chính quả, giảng chính là tam thừa diệu điện, ngũ ẩn đến nghiêm. Nhưng gặp ngày đó rồng cùng quấn, hòa vũ rực rỡ. Chính là, thiền tâm lãng chiếu ngàn gia nguyệt, tính tình thật hàm vạn dặm trời. Đột nhiên chỗ có lời nói, toàn bộ đều im bặt mà dừng, phía dưới đang đứng ở tham thiền ngộ Phật bên trong đông đảo chư Phật, A-la, Bóc Đế, Bồ Tát, Kim Cương, Tỳ Khưu Tăng, Ni chờ chúng toàn bộ bừng tỉnh. Thế tôn cớ gì? Một ôn nhu truyền ra, một thân mặc bạch y, mặt lộ vẻ từ bi nữ tử trong đám người kia đi ra, đi vào đài sen phụ cận, lễ Phật ba vòng mở miệng hỏi. Lần này đi về phía đông có rõ ràng cảm ngộ. Ta hiện tứ đại bộ châu, chúng sinh thiện ác, các phương không đồng nhất, đồng thắng thần châu người. Kính trời lễ địa, tâm sảng khoái bình, Bắc Cự Lô châu người, tuy tốt thân sinh, chỉ vì sống tạm, tính vụng tình lưu. Không nhiều lãng phí, ta Tây Mưu Hạ châu người, không tham không giết, dưỡng khí lạn linh, mặc dù vô thượng thật, người người cố thọ, nhưng này Nam Tạng bộ châu người, tham gánh vui họa, giết nhiều nhiều tranh, bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung trợn, không phải là ác biển. Ta hiện có Tam Tạng chân kinh, có thể khuyên người vì thiện. Chư Bồ Tát nghe vậy, vỗ tay quy y, hướng Phật tiền hỏi, Thế Tôn có cái nào Tam Tạng chân kinh? Thế Tôn về, ta có pháp một dấu, tan phiếm, luận một dấu, nói địa, kinh một dấu, độ quỷ, Tam Tạng tổng cộng 35 bộ, nên 15,144 quyển, chính là tu chân chi kính, chính thiện chi môn. Ta cần đưa lên đông thổ. Không thể chịu được kia phương chúng sinh ngu xuẩn, phỉ báng chân ngôn, không biết ta pháp môn chi yếu chỉ, chậm trễ du giả chi chính tông. Làm sao đến một cái có pháp lực? Đi đông thổ tìm một cái thiện tin. Dạy hắn đau khổ trải qua thiên sơn, xa kinh vạn thủy, đến ta chỗ cầu lấy chân kinh, vinh truyền đông thổ, khuyên hắn chúng sinh. Lại chính là cái núi lớn phúc duyên, biển sâu thiệt thánh, ai chịu đi một chuyến đến. Sen trên đài, Phật tổ mỉm cười như thường, nhưng trong hai mắt, ẩn chứa lạnh lùng. Đệ tử nguyện đi đông thổ đi tới một lần. Phật tổ lời nói rơi xuống, một vị áo bào xám lao tăng mặt mũi hiền lành, con mắt đóng chặt, bộ bộ sinh liên, đi tới đài sen trước đó. Vỗ tay hành lễ. Lần này đi cần có đại thế đến Bồ Tát dạng này thần thông quảng đại người phương có thể đi được một cổ Phật mặt lộ vẻ mỉm cười, trực tiếp gật đầu nói. Lần này đi đông thổ cần duyên phận, đại thế chí cường thì mạnh vậy, nhưng duyên phận không đủ, còn cần Quan Thế Âm đi tới một lần chắp tay trước ngực, đài sen bên cạnh một tĩnh tọa câu lưu tôn Phật nói nói. Hai mắt nhắm nghiền đại thế đến Bồ Tát, lúc này, đông nhiên mở hai mắt ra. Chỉ gặp hai con ngươi kim sắc lưu ly, thông thấu óng ánh, tựa hồ năng nhìn thấy thời không biến ảo. Khí cơ giao cảm, thoáng như quang minh điện đường đại lôi âm tự không khỏi tối xâm lại. Trời mà trở nên lờ mờ, lập tức chiếu rọi vạn sự vạn vật sáng long lanh kim sắc bắt đầu sinh mà ra, dị tượng nhiều lần ra, câu lưu tôn Phật trên mặt chi sắc, không khỏi trắng bệnh, cả người kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhưng đã ăn thiệt thòi. Câu lưu tôn mặc dù là Phật, đại thế đến chính là Bồ Tát, nhưng đại lôi âm tự bên trong Phật Đà lại là có 3000, cái này câu lưu tôn Phật cũng không lạ kỳ, hàm kim lượng tuyệt không cao. Mà đại thế đến Bồ Tát chính là 8 đại Bồ Tát một trong. Đại thế đến Bồ Tát tên đầy đủ chính là Đại thế đến Bồ Tát Ma Ha Tát, là Tây phương cực lạc thế giới vô thượng tôn Phật A Di Đà Phật, phải uy hiếp người phục vụ, lại tôn xưng đại tinh tiến Bồ Tát. Mà 8 đại Bồ Tát bên trong, đại thế đến pháp lực thần thông hết thảy là cao quý thứ nhất. Lần này đi đông thổ còn cần Quan Thế Âm tiến về, văn thủ Bồ Tát đứng ra chắp tay trước ngực, thân bên trên tán phát kim quang. Đại thế đến duyên phận không đủ, không đủ để tiến về phổ hiền Bồ Tát cũng phụ họa nói. Liên tục hai vị 8 đại Bồ Tát chi mới mở miệng, chiếm thượng phong đại thế đến lập tức vị tại hạ phong, mặc dù đại thế đến Bồ Tát chính là Tây phương cực lạc thế giới vô thượng tôn Phật A Di Đà Phật, phải uy hiếp người phục vụ, nhưng Quan Thế Âm lại là vô thượng tôn Phật A Di Đà Phật sườn trái hầu, cùng A Di Đà Phật hợp xưng vị phương Tây Tam Thánh. Phương Tây Tam Thánh nếu bàn về xếp hạng, thứ nhất không hề nghi ngờ, chính là vô thượng tôn Phật A Di Đà Phật, nhưng tiếp theo liền là Quan Thế Âm. Bất luận thế gian vẫn là trên trời, hết thảy đều là lấy trái là tôn. Là cao quý vô thượng tôn Phật A Di Đà Phật sườn trái hầu Quan Thế Âm, địa vị càng tại đại thế đến phía trên. Rên khẽ một tiếng, đại thế đến Bồ Tát chậm rãi đi trở về, hắn nhìn thoáng qua Quan Thế Âm, nội tâm của hắn ám đạo, luận thực lực cái này Quan Thế Âm không đáng giá nhắc tới, nhưng luận kéo bè kéo cánh, cái này Quan Thế Âm bản sự phi phàm, dị tượng tiêu tán, tiến lên văn thủ cùng phổ hiền cũng nhao nhao đi trở về. Lần này đi đông thổ, Thế Tôn có gì dặn dò? Quan Thế Âm mặt mỉm cười, hiển thị rõ đại từ đại bi thái độ, ánh mắt từ bi, làm cho tâm thần người hướng tới, nhưng di động đến đại thế đến trên thân thời điểm, băng lánh một mảnh, lộ ra sâm sâm hàn ý. Đại thế đến đã bị hắn cho ghi lại, tục ngữ nói tốt, đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Cho dù đối với Quan Thế Âm tới nói, tiền tài hắn đã coi thường, nhưng là công đức, lại là càng nhiều càng tốt, bất luận là tăng tiến tu vi, vẫn là luyện chế trí bảo, toàn bộ đều cần công đức, diệu dụng vô tận công đức, muốn so tiền tài nặng gấp trăm lần. Lần này công đức tiến hành, đại thế đến vậy mà đứng ra muốn cướp đoạt, làm sao không cho Quan Thế Âm tức giận. Thế Tôn trên mặt tiếu dung, đối với trước mắt tranh chấp, làm như không thấy, mắt thấy thế cục nhất định, hắn trực tiếp xuất ra ba cái quấn, đưa cho Quan Thế Âm, trong miệng đối Quan Thế Âm giảng đạo, bảo vật này kêu là siết chặt mà, tuy là đồng dạng ba cái, nhưng chỉ là dùng đều không cùng. Ta có kim gấp cấm chú ngữ tam thiên. Nếu như trên đường gặp được thần thông quảng đại yêu ma, ngươi cần là khuyên hắn học tốt, cùng kia thỉnh kinh người làm đồ đệ. Hắn nếu không nằm sai sự, có thể đem này quấn mà cùng hắn mang trên đầu, tự nhiên gặp thịt mọc dễ. Các theo sử dụng chú ngữ niệm nhất niệm, mắt chướng đau đầu, chán đều nức, quản giáo hắn vào môn hạ ta. Quan Thế Âm nghe vậy, chắp tay trước ngực làm lễ trở ra, chậm rãi đi ra phương Tây Linh Sơn. Quan Thế Âm sau khi đi, chư Phật, A-la, Bóc Đế, Bồ-Tát, Kim Cương, Thì Khưu Tăng, Ni chờ chúng tất cả đều tán đi. Lớn như vậy đại lôi âm tự biến trống trải ra, ngồi ngay ngắn sen trên đài Thế Tôn, nhẹ giọng thở dài nói, đại thế đến ngươi quá nóng lòng. Lần này đi Đông Thổ, tìm kiếm thỉnh kinh người, lúc này đưa cực kỳ trọng yếu, ngoại trừ Quan Thế Âm bên ngoài, không người có thể đảm nhiệm. Thế Tôn lời nói rất là ta vọng động tham giận chi niệm đại thế đến đứng tại đài sen trước đó, lộ ra vẻ xấu hổ. Đại thế đến ngươi lại sai, cái gì gọi là tham giận chi niệm? Tham, giận, lại thêm một cái si vì ba độc, lại xưng ba cấu, tam hỏa. Này ba độc giết hại thể xác tinh thần, khiến người trầm luân tại sinh tử luân hồi, làm ác căn nguyên, cho nên lại xưng ba không thiện căn. Tham, đối thuận cảnh giới lên tham yêu, không phải đến không thể, nếu không, tâm không cam lòng, tình không muốn. Giận, đối nghịch cảnh giới sinh giận hận, không có vừa lòng đẹp ý liền phát cáu, không lý trí, hành động theo cảm tính. Si, không hiểu chuyện, không phải là không rõ, thiện ác không phân, điên đảo lấy bữa, lên trừ tà đi. Này giải đúng không? Thế Tôn hỏi. Thế Tôn chỗ giải không sai đại thế đến Bồ Tát nói. Đại thế đến ngươi nói ngã Phật Pháp như thế nào? Thế Tôn hỏi. Thế Tôn Phật Pháp vô biên, phổ độ đại thiên đại thế đến Bồ Tát trả lời nói. So ngươi như thế nào? Thế Tôn tiếp tục hỏi. Một như trên trời nhật nguyệt chi quang, một như trên mặt đất huỳnh quang, nhật nguyệt hào quang. Huỳnh quang làm sao có thể đợi đến, đệ tử khó đạt đến vạn nhất đại thế đến Bồ Tát trả lời nói. Bảo vật thả trước người, ta cũng sẽ ra tay cướp đoạt, ngươi nói ta thế nhưng là phạm tham giận chi niệm. Đệ tử không dám nói. Không dám nói, nhưng lời của ngươi ý tứ biểu đạt rõ ràng, ta cũng phạm tham giận chi niệm. Phật tổ phạm tham giận chi niệm, ngươi ý tưởng này thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thế Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng tiếp tục nói, bảo vật này cùng ta hữu duyên, như thế nào có tham giận chi niệm. Đại thế đến Bồ Tát mặt lộ vẻ dị sắc, không nói một lời, lặng lặng nhìn trước người mình Thế Tôn, ngày xưa quen thuộc Thế Tôn, hôm nay lại là cho hắn một cỗ cực kỳ lạ lẫm cảm giác. Vị kia Phật Pháp cao cường, đại từ đại bi Thế Tôn, bây giờ càng giống là một vị ma đầu. Đại thế đến ta đang hỏi ngươi, Tây phương cực lạc thế giới vô thượng tôn Phật A Di Đà Phật trước chứng đạo, vẫn là trước thành Phật. Thế Tôn hỏi, đương nhiên là trước chứng nói đại thế đến Bồ Tát không có chút do dự nào, hắn trực tiếp mở miệng trả lời nói. Chứng thế nhưng là vô thượng tôn Phật A-di-đà Phật. Thế Tôn tiếp tục hỏi. Không phải đại thế đến Bồ Tát do dự, chần chờ một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Liên la này lý, đại thế đến ngươi lâm vào Phật lý quá sâu, Phật có thể tin, nhưng không thể tin tưởng. Ngồi ngay ngắn sen trên đài cái này 3.000 Phật đà, bọn hắn nhiều ít chính là chân chính đà Phật, trong đó có yêu, có ma, có rồng, còn có vu. Ta ngồi ngay ngắn đài sen, người khoác cà sa, liền là Phật, làm ta việc gác bất tận. Tàn sát thế gian, liền là ma. Phật cùng ma, bất quá là chính ngươi một ý niệm, lời này tràn ngập Phật lý, nhưng cẩn thận phân tích, bất quá là nói nhảm, hết thảy vẫn là so đấu thực lực, ta vì Phật tổ, nói ngươi là ma, đại lôi âm tự trên dưới, ai không tin. Tham giận chi niệm bất quá là ngươi thực lực không bằng người khác thuyết pháp, thực lực ngươi so với đối phương mạnh, sai cũng không phải là ngươi, mà là hắn. Này lý trở về suy nghĩ kỹ một chút, qua nhiều năm như vậy đại thế đến thực lực ngươi nửa bước không tiến. Liền là bị cái này Phật lý chỗ cực hạn, đây cũng là ngươi không bằng Quan Thế Âm địa phương. Nếu là ngươi nghĩ mãi mà không rõ, vạn năm về sau, tám đại Bồ Tát đại thế đến thứ nhất, thuyết pháp này muốn thay đổi thành Quan Thế Âm thứ nhất. Hồi lâu trầm mặc, cuối cùng vẫn là Thế Tôn trước tiên mở miệng giảng đạo. Quan Thế Âm đi tìm thỉnh kinh người, hắn là đường sáng, ngươi là đường ngầm, bảo vệ tốt thỉnh kinh người, không thể để cho hắn có bất kỳ thương tổn, không phải đại hưng chi khí vận hội có trở ngại, cũng không viên mãn. Nhiệm vụ này vụ chi trọng, không thua gì tìm kiếm thỉnh kinh người. Đại thế chí tôn ngã Phật khẩu dụ. Chương 97, kịch bản bắt đầu, đại mạc kéo ra. Màu lam nhạt màn trời, giống một bức sạch sẽ nhung tơ, khảm màu vàng viền vàng, nhuận đỏ kiểu dương vì trời nắng tăng thêm một vòng sắc thái. Hơi gió nhẹ nhàng thổi, ấm áp ánh nắng bao trùm lấy đại địa. Sáng sủa xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Đường đều, thành Trường An. Ba châu hoa giống như gấm, tám nước vượt thành lưu. Trên đường phố phồn hoa như gấm, từng người người đi đường tươi cười rạng rỡ, top 5 top 3 đi tại trên đường phố. Từ khi năm trước cải nguyên chính quán, tuổi tại Minh Thị, thiên hạ thái bình, bát phương tiến cống, tứ hải xưng thần. Chợt một ngày, Đường Vương đăng vị, tụ tập văn võ chúng quan, triều bãi nghỉ, có trung thư lệnh ra ban tấu nói, ngày nay thiên hạ thái bình, bát phương yên tĩnh, ứng theo cổ pháp, mở lập tuyển trận, chiêu lấy hiền sĩ, cất nhắc nhân tài, lấy từ hóa lý. Đường Vương nói, hiền khanh chỗ tấu có lý. Liên chuyên gọi hiền văn bảng, ban bố thiên hạ, các phủ châu huyện, không câu nệ quân dân đám người, nhưng có đọc sách nho lưu, văn nghĩa rõ ràng lưu loát, ba trận tinh thông người, trước phó Trường An dự thi. Nay bảng đi tới Hải Châu địa phương, có một người, họ Trần tên Ngạc, tên chữ Quang Nhị, gặp này bảng, tức thời về nhà, đối mâu Trương Thị nói, triều đình ban xuống hoàng bảng, chiếu mở Nam tỉnh, thi đậu hiện tại, Hải Nhi ý muốn tiến đến dự thi. Thẳng đến một quan nửa trước, hiện thân dương danh, vợ con hưởng đặc quyền, ánh sáng cửa lư, chính là mà ý chí. Do đó bẩm báo mẫu thân tiến đến. Trương Thị nói, con ta người đọc sách, ấu mà học, tráng mà đi, đúng là nên như thế. Nhưng đi phó nâng, trên đường cần phải cẩn thận, được quan, sớm trở về. Quang Nhị liền phân phó ra đồng thu thập hành lý, tức bái biệt mẫu thân, toàn trình tiến lên. Đến Trường An, chính vào mở rộng tuyển trận, Quang Nhị liền vào sân. Thi tất, trúng tuyển. Cung đình thử ba sách, Đường Vương ngự bút ban cho Trạng Nguyên, cưới ngựa dạo phố ba ngày. Bất kỳ bơi tới thừa tướng Ân Khai Sơn cửa thủ, có thừa tướng Sở Sinh một nữ, tên gọi Ấm Tiểu, lại danh Mãn Đường Tiểu. Chưa từng hôn phối, chính cao kết hoa lâu, ném đánh tú cầu bức tế. Vừa may gặp Trần Quang Nhị dưới lầu trải qua, tiểu thư thấy một lần Quang Nhị nhân tài xuất chúng. Biết là tân khoa Trạng Nguyên, trong nội tâm mười phần vui vẻ, liền đem tú cầu bỏ xuống, vừa đánh lấy Quang Nhị mũ ô sa. Đống nghe đến một phái sinh tiêu mảnh vui, mười mấy tỷ thiếp đi xuống lâu tới. Đem Quang Nhị đầu ngửa kéo lại, nên Trạng Nguyên nhập tướng phủ thành hôn. Kia thừa tướng cùng phu nhân, tức thời ra đường, gọi tân người xướng lễ, đem tiểu thư phối cùng Quang Nhị. Bái thiên địa, vợ chồng giao bái tất, lại bái nhạc phụ, nhạc mẫu. Thừa tướng phân phó an bài tiệc rượu, hoan uống một đêm. Hai người cùng mang theo tố thủ, trung nhập lan phòng. Ngày kế tiếp canh năm ba điểm, Đường Vương giá ngồi Kim Loan bảo điện. Văn võ chúng thần xu thế triều. Đường Vương hỏi, tân khoa Trạng Nguyên Trần Quang Nhị ứng thụ gì quan? Thừa tướng tấu nói, thần cha sở thuộc châu quận, có Giang Châu thiếu quan. Xin ta chủ thụ hắn trước này. Đường Vương liền mệnh vì Giang Châu châu chủ, cho dù thu lại thân, chớ lầm ngày quy định. Quang Nhị tạ ơn ra triều, trở lại tướng phủ, cùng vợ thương nghị, bái biệt nhạc phụ, nhạc mẫu, cùng vợ trước phó Giang Châu trì mặc cho. Rời Trường An trèo lên đồ. Ngay tại Trần Quang Nhị rời đi Trường An, bắt đầu hướng phía trong nhà lúc trở về, ngay tại núi vàng chùa phụ cận Dương Khải Phong. Lại là đã thu được tin tức. Đã nghĩ muốn mưu đồ Đường Tăng, Dương Khải Phong tự nhiên đem trong đầu liên quan tới phương diện này kịch bản, hắn cân nhắc rõ ràng, tại thành Trường An về sau. Dương Khải Phong đã chôn xuống thuộc tại con cờ của mình tồn tại. Hắn đối với gần nhất khoa cử, cực kỳ coi trọng, tại một đoạn thời gian trước bên trong, Dương Khải Phong đã thu được tin tức xác thực, Đường Vương mở khoa thủ sĩ, cũng lại đạt được Trạng Nguyên người. Vậy mà gọi là Trần Quang Nhị, cái này khiến Dương Khải Phong vui vẻ. Bởi vì cái này biểu thị lấy Tây Du cùng trong đầu hắn ký ức chỗ đi lộ tuyến đại khái giống nhau. Trong đó cho dù là có sai lầm, nhưng đại khái tình huống là không có lấy cải biến, đôi này Dương Khải Phong hai liền đã đầy đủ. Đây là thần thoại thế giới, là một cái thế giới chân thật, căn bản không phải một cái thế giới trò chơi, xuất hiện ở đây sai lầm tình huống, kia nhất là chuyện không quá bình thường. Có Trần Quang Nhị, như vậy thì có hắn phát sinh một dãy chuyện, quả nhiên chính như cùng Dương Khải Phong biết đồng dạng. Cái này một vị Trần Quang Nhị lấy thừa tướng nữ nhi. Phát triển giống nhau như lúc, để Dương Khải Phong yên tâm đồng thời, cũng bắt đầu tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Dương Khải Phong chỗ điều động người, đều là một chút người bình thường, căn bản sẽ không làm người khác chú ý, có thể nói là đối với cái này một vị Trần Quang Nhị bị hại, tại Dương Khải Phong xem ra thuần túy chính là kịch bản cần, nếu không một vị thừa tướng con rể, bên cạnh làm sao lại không có một hai vị thực lực bất phàm người hầu, há có thể tùy tiện liền bị ám hại. Còn để cho người ta mạo danh thay thế, phải biết cái này một vị Trần Quang Nhị quan chức thế nhưng là không thấp, đồng thời. Người người đều biết hắn chính là tân khoa Trạng Nguyên, văn thải phi phàm, một cái cướp biển làm sao có thể giả mạo, tham gia một lần thi hội, liền sẽ bị đánh về nguyên hình, bình thường ăn nói cái này toàn bộ đều là sơ hở. Nghĩ có một chút sai lầm, ở trong đó con cong thẳng thẳng cùng Dương Khải Phong không có bất cứ quan hệ nào, hắn hiện tại việc cần phải làm, liền là nhìn xem cái này một vị Trần Quang Nhị bị hại. Sau đó nhìn Đường Tăng xuất thế, hắn tốt hoàn thành mưu đồ của mình mà thôi, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Hôm nay có một ít hố, lúc đầu đại buổi sáng gõ chữ, hôm nay đạo nhân là dự định bộc phát, chương thứ nhất 3.000 chữ liền có thể nhìn ra, nhưng không có dự liệu được. Lúc chiều, một chương này mới viết một điểm, liền xuất hiện điểm tình huống ngoài ý muốn, đạo nhân bị người lôi kéo đi ra, cho nên bộc phát căn bản liền không thành công. Một chương này 2.000 chữ, miễn cưỡng viết xong, một hồi muốn đi ăn cơm, trở về khẳng định viết không được, 5.000 chữ đổi mới, đằng sau một chương này có chút hố, xen lẫn một chút nguyên tắc, cũng coi là bối cảnh thông báo một chút, hố một điểm. Chương 98, Trần Quang Nhị chết. Nắng gắt mênh mông, đạo đạo quang mang rủ xuống. Nước sông cuồn cuộn, không ngừng chảy xuôi, một con cá, gật gù đắc ý không ngừng ngược dòng mà du lịch, thân thể nó dẹt mà phần bụng tròn, miệng hiện lên hình móng ngựa, vây lưng cùng vây rốn cá cũng có một cây tráng kiện mang răng cưa cứng răng cước. Thể bên cạnh kim hoàng sắc, vây đuôi hạ lá màu đỏ cam. Cái này thình lình chính là một đầu cá chép. Dòng nước chảy xiết, cá chép đi ngược dòng nước, không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn du tẩu tốc độ tuyệt nhanh, tựa như một mũi tên. Quả nhiên là dị trạng, bởi vì phổ thông cá chép tuyệt đối không thể du lịch nhanh như vậy, cho dù là thuận dòng nước đều khó có khả năng, càng thêm không cần phải nói là ngược dòng mà đi. Hồng giang biến đỏ, cá chép tiến về, trước trước sau sau không có hoa phí một ngày quan cảnh. Phu ở mặt nước, ngưỡng vọng thương thiên, cá chép trong hai mắt phát ra u u chi sắc, miệng của hắn nhẹ nhàng nhúc đích, phi thường có tính người nói, yêu thần nơi đây nhưng có tiên Phật nhìn chăm chú. Không có nghe thấy Dương Khải Phong hỏi thăm, Càn Lam yêu thần lập tức trả lời nói. So sánh với Dương Khải Phong, thời khắc này Càn Lam yêu thần hắn càng thêm chú ý. Từ khi trước một thời gian, Càn Lam yêu thần có suy đoán về sau, hắn triệt để đem tản mạn buông xuống, một ngày 12 canh giờ, đều biến chuyên chú, quan sát đến bốn phía biến hóa, thời thời khắc khắc bắt đầu diễn toán tương lai. Không có tiên Phật nhìn chăm chú, Dương Khải Phong biến hóa cá trong mắt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Bây giờ một màn này, biểu thị hắn trô đoán không sai. Cái này đường tăng cực kỳ trọng yếu, mặc dù chính là kim thiền tử chuyển thế, phương Tây có thủ đoạn phân biệt, nhưng ở vào đại kiếp bên trong, muốn phân biệt ra được đường tăng vị trí cụ thể, cái này là chuyện không thể nào. Cái này Tây Du đại kiếp, liền xem như có trình độ, nhưng cũng là đại kiếp, há có thể tùy tiện liền bị diễn toán ra. Giống như là phong thần chi chiến, đây cũng là đại kiếp, mà xem như phong thần người, bây giờ người người đều biết chính là Khương Tử Nha, nhưng khi đó thân cư dị tượng nhưng vẫn là có thân công báo. Thương Chu chi tranh, tự nhiên là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Khương Tử Nha đã thành công chuyển chính thức, mà lúc trước Khương Tử Nha cùng thân công báo, cũng không phải bị diễn tính ra, mà là tìm vận may phát hiện. Hai người chia sẻ khí vận, đều như thế khó mà diễn toán, chớ đừng nói chi là trước mắt là một người. Bây giờ đường tăng xuất thế, khẳng định bị che giấu cực kỳ chặt chẽ. Một điểm dị tượng đều không, tự nhiên không có người nhìn chăm chú, bởi vì cái này tại thế gian, bất quá là phổ phổ thông thông một màn, lại vì bình thường cực kỳ. Nếu không, đường tăng gây ai ai cũng biết, khó đảm bảo sẽ không chết yểu, nghị muốn đánh gãy Phật môn đại hưng cơ hội bậc đại thần thông, cũng không chỉ một vị. Đối với làm sao giết chết ứng kiếp người, mà không gặp phản vệ. Cái này một chút bậc đại thần thông nhưng là phi thường có kinh nghiệm. Bọn hắn sẽ không đích thân động thủ, cũng sẽ không đích thân ra lệnh, bọn hắn hết thể động tác, cũng sẽ ở vô ý ở giữa hoàn thành, chỉ cần không phải trực tiếp chí mạng, ra lệnh, gián tiếp tính ám hại, thiên đạo căn bản là không có cách truy trách. Có thể nói cái này một chút bậc đại thần thông nhóm, rất biết chui thiên đạo chỗ trống. Phương diện này chỉ cần là bậc đại thần thông, bọn hắn đều sẽ bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Trước mắt đường tăng khí vận không hiện. Bình thường, cho dù là bị xác định, bị giết chết, thiên mệnh cũng là sẽ chuyên gì. Mặt khác đứa trẻ bị vứt bỏ không biết từ chỗ nào bị bạch mã tự thu dưỡng, cuối cùng hoàn thành sử dụng. Thời gian chậm rãi vượt qua, Dương Khải Phong bắt đầu tính toán thời gian, Trần Quang Nhị đã đến ra được một khoảng thời gian rồi. Dựa theo lấy đoạn đường này phỏng đoán, Trần Quang Nhị giờ phút này đã bước lên tiến về Giang Châu tiền nhiệm đường đi. Đến cái này Hồng Giang bến đỏ không phải hôm nay, liền là ngày mai. Không có tiên Phật nhìn chăm chú, Dương Khải Phong lá gan tự nhiên lớn lên, trước mắt trận này vở kịch, hắn như thế nào chịu bỏ lỡ. Về phần đi cứu Trần Quang Nhị, cải biến kịch bản, Dương Khải Phong trong nội tâm căn bản không có xuất hiện ý nghĩ như vậy. Dương Khải Phong làm mưu đoạt cái này Trần Quang Nhị nhi tử, không... Ở kiếp trước Dương Khải Phong cũng thấy qua một loại thuyết pháp, đường tăng căn bản cũng không phải là Trần Quang Nhị nhi tử, bởi vì có chuyên gia bọn hắn tính toán qua, đường tăng khi xuất hiện trên đời ở giữa, căn bản không khớp, tối đa cũng liền là mấy tháng, bất quá đây là một cái thần thoại thế giới, Na Cha hoài thai 3 năm, đường tăng hoài thai 3 tháng, cũng là có khả năng, cũng không thể như thế vo đoán, bất quá đôi này. Dương Khải Phong vô dụng, bởi vì cái này đường tăng đến cùng là ai nhi tử, tuyệt không trọng yếu, trọng yếu là cái này Đường Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, là Dương Khải Phong cần có người. Hiện tại đối Dương Khải Phong tới nói, hắn quan sát chỗ này vở kịch có thể, về phần sửa đổi tiết mục, kia là tuyệt đối không được, hắn yêu cầu ổn. Cái này Giáng Sinh Đường Tăng, nhất định là Đường Tăng, nếu là hắn nửa đường cắm vào, nên một chút tiết mục, cái này Trần Quang Nhị Nhi Tử, liền là một cái bình thường phàm nhân, không phải Kim Thiền Tử chuyển thế, Dương Khải Phong thế nhưng là không có chỗ đi khóc đi. Trong lúc bất chi bất giác, trên bầu trời ánh nắng đã đến giữa trưa. Một chiếc thuyền, chậm rãi hoạch đi mà đến, xuất hiện ở Dương Khải Phong trong mắt. Trên thuyền người, rõ ràng hiện ra tại Dương Khải Phong song trong mắt, một vị thanh niên, trên mặt trắng nõn, tướng mạo mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng cũng dáng vẻ đường đường, chỉ là vải thô áo gai, làm lấy người cầm lái công việc. Nhìn một cái cũng coi là thiện lương hạng người, nhưng Dương Khải Phong có thể nhìn gặp trên người người này tràn ngập sát khí. Còn có kia oan khí, rõ ràng đây không phải hạng người lương thiện, chết ở trong tay của hắn người, đã không ít. Trên thuyền người, căn bản cũng không có hạng người lương thiện gì, chỉ là bọn hắn tương đối thanh niên kia, phải kém hơn rất nhiều. Thuyền chậm rãi tiến lên, Dương Khải Phong hai con ngươi sáng lên, cái này trên một con thuyền người, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là vở kịch bên trong nhân vật chính. Trong đó thanh niên kia, rất có thể liền là Lưu Hồng. Nhìn xem cái này Lưu Hồng bề ngoài, Dương Khải Phong ngược lại là rất hài lòng, làm cái này không màng mưa gió sống, cả ngày chịu lấy kia phơi gió phơi nắng nỗi khổ. Dương Khải Phong không biết cái này Lưu Hồng đến cùng là như thế nào bảo dưỡng, trên mặt còn có trắng nõn, nhưng dạng này tướng mạo mới có thể ngụy trang Tân Khoa Trạng Nguyên Trần Quang Nhị. Dù sao Trần Quang Nhị làm Tân Khoa Trạng Nguyên, cưới thừa tướng chi nữ, nhân sinh ba đại hỷ sự, trọng yếu nhất hai hạng đều bị Trần Quang Nhị sở chiếm cứ. Tên đề bảng vàng lúc, đêm động phòng hoa trúc. Trạng Nguyên, thừa tướng chi nữ, mỗi một hạng xuất ra đều là để cho người ta ước ao, cả hai đập ra, cái này tức thì bị chuyển vì ca tụng. Dù sao Tân Khoa Trạng Nguyên luôn có, nhưng không thể tại cưới thừa tướng chi nữ, cái này đã sớm truyền khắp đại đường trên dưới. Nếu là cái này Lưu Hồng dài cao lớn thô kệch, diện có dữ tợn, một mặt hung ác, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện, như thế nào có thể giả mạo Trần Quang Nhị. Đung đưa cái đuôi, Dương Khải Phong trực tiếp đi theo thuyền đi tới bến đỏ. Dương Khải Phong nhìn chăm chú đến bên bờ đối diện đi tới một đội người. Một đoàn người ước chừng khoảng 10 người, có gia đồng, có người hầu, trong đó hai người. Quả nhiên là trai tài gái sắc, nam tử anh tuấn tiêu sái, mà nữ tử càng là mỹ mạo. Diện như trăng tròn, mắt giống như làn thu thủy, miệng anh đào nhỏ. Lục liều eo thon, chính xác có chim sa cá lặn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Lấy Dương Khải Phong góc độ đến xem, cái này một vị đơn giản liền là đang câu dẫn phạm nhân tội, thế gian bên trong dạng này tuyệt sắc, Dương Khải Phong vẫn là chưa từng nhìn thấy, nếu là cái này một vị trên thân lại có lấy tiên khí, khí chất cao quý một chút, bình thường tiên thần, đều sẽ tâm động. Nhìn xem kia khổng vũ hữu lực người hầu. Dương Khải Phong thừa nhận, mình trước đó suy đoán ngược lại là có sai lầm, ân gia ngược lại là không có keo kiệt, cái này người hầu từng cái bất phàm, đều có bản lĩnh thật sự. Nhưng là cùng kia Lưu Hồng tương đối, trên lệch rất xa. Kia Lưu Hồng khí huyết xuyên qua toàn thân, ào ào lưu động, như là tại ga, đã ở vào nhập đạo biên giới. Nếu để cho hắn tại tiến một bước, liền có thể thoát ly phàm tục. Nhưng rất đáng tiếc, cái này Lưu Hồng trên người có ám thương, cả một đời liền dừng bước nơi này. Nhìn xem cái này Trần Quang Nhị một đoàn người lên thuyền. Ánh mắt của hắn không núp đích, chăm chú mà nhìn xem kia Lưu Hồng trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, một cái tay không tự chủ hướng phía bên hông mình vũ khí sơ soạn. Nhất sau bàn tay chậm rãi cầm xuống, thuyền bắt đầu chậm rãi đi tới. Mê ly bóng đêm bắt đầu bao phủ đại địa, ánh nắng cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là trên bầu trời một vòng hạ nguyệt. Hắn treo ở bầu trời, mông lung ánh trăng không ngừng chiếu xuống. Đêm khuya, Lưu Hồng một người nhanh chân đi ra, tay hắn cầm lưỡi dao. Nhục hy tới, Dương Khải Phong hai mắt bắt đầu phát ra u u chi sắc, hắn mở ra vọng khí chi thuật, tỉ mỉ quan sát cái này Lưu Hồng khí vận. Nơi này chính là thần thoại thế giới, phàm tục cùng tiên đạo cùng thần đạo liên lụy cực kỳ chặt chẽ. Như đại đường cái này hoàng cung bên trong, liền thờ phụng các môn các phái đại biểu, bọn hắn vì đại đường xử lý một chút khó giải quyết vấn đề, như yêu quái ăn người, như ma làm loạn các loại. Mà xem như đại đường quan viên, bọn hắn tự nhiên phải thừa nhận đại đường khí vận che chở, quỷ thần khó mà xâm nhập, căn cứ lấy chức quan cao thấp, che chở trình độ khác biệt. Như Trần Quang Nhị dạng này Tân Khoa Trạng Nguyên, trên người hắn không riêng gì có đại đường khí vận, còn có văn khúc chi khí. Bình thường tạp nhân, làm sao có thể hại? Cái này Lưu Hồng khí vận, Dương Khải Phong bắt đầu quan sát phía dưới, khí vận thường thường, mặc dù muốn so với thường nhân nồng đậm một chút, nhưng cả đời này, cũng hôn không ra mặt. Hắn mặc dù bản sự không tệ, nhưng đây là thần thoại thế giới, nhập đạo, đây là dễ nghe thuyết pháp, khó nghe thuyết pháp liền là bất nhập lưu, các loại môn phái tam lưu đệ tử, vài phút chung liền có thể giáo huấn Lưu Hồng, để hắn bắt đầu một lần nữa làm người. Lưu Hồng khí vận tại vọng khí thuật quan sát, y nguyên vẫn là thường thường, căn bản không có bất kỳ kỳ dị, nhưng Dương Khải Phong căn bản chưa từ bỏ ý định, hắn tiếp tục xem xét, muốn phân biệt ra được, bất quá cuối cùng để hắn thất vọng, hắn căn bản nhìn không ra đến cùng có cái gì không cùng đi. Tại Dương Khải Phong tử quan sát kỹ thời điểm, Lưu Hồng nơi đó tiến triển vô cùng thuận lợi. Hắn khai thác đánh lén, nhất cử tập sát trưởng trong tùy tùng mạnh nhất một người, sau đó ung dung giết chết những người khác, tất cả chiến đấu căn bản không cao hơn 3 giây, sạch sẽ, lưu loát. Cuối cùng hắn đi tới Trần Quang Nhị trước người, một thanh kéo qua cái này một vị tân khoa trạng nguyên, sau đó nhất đao hung hăng cắm vào. Tại Dương Khải Phong nhìn soi mói, Trần Quang Nhị trên đỉnh đầu kia khí vận còn có văn khúc chi khí, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ba động, phảng phất là Trần Quang Nhị không có gặp được nguy hiểm đồng dạng. Sau khi chết Trần Quang Nhị, trên người khí vận cũng không có tán đi, văn khúc chi khí cũng là như thế. Trong nước sông Dương Khải Phong, một cái ngọc giản hiện lên ở trước người, rắn cá chép thân thể, chậm rãi đem một màn này, đều ghi chép trong đó. Phía trên khí vận biến hóa, tất cả ba động, đều bị Dương Khải Phong ghi chép. Hắn bây giờ nhìn không ra ở trong đó bí ẩn, còn có cái gì nói, nhưng không có nghĩa là hắn tương lai không có khả năng, cho nên hắn muốn ghi chép lại, bởi vì hắn có một loại dự cảm. Dạng này không nhìn khí vận thủ đoạn, vậy mà không sẽ tao ngộ phản vệ, nếu là có thể phá giải, chân chính làm dùng đến, trong thiên hạ kia một chút thân có người có đại khí vận, cũng không bao giờ có thể tiếp tục để hắn nhượng bộ lui binh. Bình một tiếng, Trần Quang Nhị thi thể đã bị chìm vào đến trong nước sông. Mà Lưu Hồng giờ phút này cũng nói ra kia cực kỳ kinh điển lời nói. Ngươi như từ ta, vạn sự đều yên, nếu không từ lúc, nhất đao lưỡng đoạn. Dương Khải Phong hai con ngươi ngưng thần. Hắn cẩn thận nhìn xem Lưu Hồng giết chết ra đồng thi thể, bị ném vào trong nước về sau, trực tiếp thuận dòng chảy tới, duy có Trần Quang Nhị thi thể, chìm dưới đáy nước bất động. Nợ nụ cười gằn, như tình huống như vậy, thật sự là khác thường, bất quá hắn cũng không có phát giác trong đó, đến cùng có phải hay không có người làm tay chân. Càn Lam yêu thần cũng căn bản không có nhắc nhở hắn, nếu là có người làm tay chân, khẳng định không ẩn giấu được Càn Lam yêu thần. Cái này tất nhiên là khí vận tác dụng, vọng khí chi thuật lại một lần nữa mở ra. Quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, cái này một vị trên đỉnh đầu khí vận, chính tại kịch liệt thiêu đốt, như là liệt hỏa nấu dầu đồng dạng. Một màn này đều xuất hiện, một màn kế tiếp, cũng chính là kia trong lòng cung hảo hí. Dương Khải Phong nhìn xem Hồng Giang Khẩu Tuần Hải Dạ Xoa xuất hiện, nhìn xem hắn đem thi thể khiêng đi, hắn trực tiếp một cái lắc lư, sau đó thi triển biến hóa chi thuật đi theo tiến về, hắn tuyệt không sợ bị phát hiện, bởi vì cái này một vị Long Vương có thể nói là bất ước đến cực điểm, lại bị bắt, kém một chút bị người ăn. Vừa mới đến đại điện, Dương Khải Phong chỉ nghe thấy Dạ Xoa đưa tin, nay Hồng Giang Khẩu không biết rất người đem một cái đọc sách sĩ tử đánh chết, đem thi phiết dưới đáy nước.